lại là nàng kia há mồm ở bên ngoài nói bậy đắc tội nhân gia an dạng, nhân gia rõ ràng chính là không nghĩ cho nàng mà thôi. Nay thật đúng là không biết nói gì hảo, thay ta cảm ơn an dạng a. Thẩm Các đáp ứng rồi một tiếng, đây đều là an dạng nên được, nàng như vậy vất vả. Chu chủ nhiệm nhắc tới tới rổ đem bên trong đồ vật lấy ra tới, sau đó lại đến nhà mình trong ngăn tủ lấy ra tới một ít bánh quy kẹo quả khô gì, đều cấp cất vào đi. Đây là cấp mấy cái hải tử mang, nhà các ngươi kia mấy cái hải tử cũng hiểu chuyện đâu, ta đều thích. Thẩm Các cũng không có nhún nhường, ngồi xuống nói một hồi lời nói, liền dẫn theo rổ đi trở về. An dạng này sẽ đã thiêu hảo thủy, ngồi ở nhà chính cầm thư tùy tiện phiên phiên. Liền chính ngươi ở nhà A. Bọn họ đâu? An dạng không ngẩng đầu. Đi ra ngoài đi chơi. Thẩm Các đem mang về tới rổ đặt ở trên bàn. Chu chủ nhiệm cấp đáp lễ, sau đó làm ta thế nàng nói cái cảm ơn. An dạng nghe được lời này mới đem thư khép lại. Quá khách khí, Triệu Chính ủy cùng Chu chủ nhiệm cảm tình thật tốt. Triệu Chính ủy là cái thẳng tính tình, dễ dàng sẽ không theo người mở miệng, nhưng là vì Chu chủ nhiệm, thật là không tồi. Thẩm Các kéo qua tới một cái băng ghế ngồi ở bên người nàng. Ta đi thời điểm, Triệu Chính ủy cùng Chu chủ nhiệm đang ở chơi cờ, Triệu Chính ủy còn hạ bất quá Chu chủ nhiệm, Triệu Chính ủy nương ta đi, còn đem cờ làm hỏng, hai người lại nói vài câu. An dạng nghe nở nụ cười. Triệu Chính ủy khẳng định sẽ không nói là hắn cùng chúng ta khai khẩu. Thẩm Các nắm An dạng tay. Đương nhiên sẽ không, chúng ta nhận thức rất nhiều năm, hắn liền như vậy tính cách. Nói xong lúc sau hắn lại cẩn thận nhìn An dạng. Ngươi còn muốn cùng ta học chơi cờ sao? Lần trước ngươi liền tài học một chút. An dạng lắc đầu, nàng mới không, chơi cờ thật sự không ý gì. Thẩm Các xoa bóp nàng lòng bàn tay. Thật sự không học à? An dạng thực chân thành ừ một tiếng. Thẩm Các thở dài một chút. Ta còn nghĩ già rồi lúc sau cũng cùng ngươi cùng nhau chơi cờ. An dạng cầm chính mình thư đứng lên, kết quả bị Thẩm Các một dùng sức, liền cấp tún tới rồi trong lòng ngực. Ngươi làm gì? Thẩm Các ôm nàng eo, khiến cho nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Không có việc gì, chính là ôm ngươi một cái. An dạng duỗi tay xoa bóp lỗ tai hắn. Không chê như ta. Thẩm Các ước lượng một chút nàng. Ta cảm thấy ngươi gầy. An dạng cũng cảm thấy chính mình gầy, mùa hè quá nhiệt, không ăn uống, đương nhiên sẽ gầy. Gần nhất mấy năm nay, biến hóa vẫn là thực rõ ràng, tuy rằng ở nhà làm việc, nhưng là không cùng nguyên chủ giống nhau. Mỗi ngày xuống đất tránh công điểm, làn da trắng rất nhiều, tinh khí thần cũng hảo, nhưng thật ra cảm thấy càng ngày càng tuổi trẻ. Thẩm Các ở miệng nàng thượng hôn một cái, mới đem người buông ra. Vẫn là chạy nhanh gọi bọn hắn trở về tắm rửa ngủ đi. An dạng đứng lên đem chính mình thư thả lại đến nguyên lai trên bàn sách. Ngươi đi chạm cửa gọi bọn hắn một giọng nói. Thẩm Các thở dài một hơi nhận mệnh đứng lên qua đi gọi người. An dạng đem bọn họ mấy cái một hồi đổi quần áo cấp tìm ra, lại đem cho bọn hắn tắm rửa dùng bồn lấy ra tới. Một hồi ngươi cho bọn hắn ở trong sân tẩy, ta qua bên kia trong phòng tẩy, quần áo đều ở chỗ này. Vốn dĩ vài người cũng liền ở cửa nhà chơi đâu, ở cửa lớn tiếng kêu một chút, vài người đều có thể nghe được. Vài người trở về thời điểm, An dạng đã bưng thủy đi vào tắm rửa. Đi ra ngoài chơi ra rất nhiều hãn, trở về tới trước nhà chính đi đổ nước uống. Thẩm Luyện cấp bọn đệ đệ đảo xong thủy, chính mình ở bên cạnh chờ, kết quả liền nhìn đến mặt trên rổ. Nơi này trang gì? Nhìn liền cấp bái ra tới. Thẩm Các ở bên ngoài cho bọn hắn lộng tắm rửa nước ấm, phóng nước lạnh phóng tới ôn ôn, liền vừa lúc. Ra tới tắm rửa. Thẩm Luyện trong tay cầm một khối đường ra tới hỏi Thẩm Các. Cha, kia trong rổ đường là nơi nào tới a? Có thể ăn sao? Bọn họ giống nhau đều sẽ hỏi trước, sợ là muốn đi cho ai ra đưa đi. Thẩm Các còn không có chú ý tới bên trong có gì, trở về liền tùy tay đặt ở nơi đó. Là ngươi chu mãi mãi ra cấp, có thể ăn, nhưng là hiện tại không thể ăn, ngươi hiện tại 7 tuổi, sắp thay răng, buổi tối còn ăn đường sao? Thẩm Đồ ở phía sau thò đầu ra. Cha, chúng ta có thể ăn sao? Thẩm Các lắc đầu. Không được, ngày mai ban ngày lại ăn. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ đem đường lại cấp phóng lên. Ngoan ngoãn quá khứ tắm rửa. Cuối cùng vẫn là An dạng tắm rửa xong ra tới, đem trong rổ đồ vật thu hồi tới. Thẩm Luyện bọn họ mắt trông mong nhìn. Đừng nhìn, ngày mai cho các ngươi ăn. Bọn họ lúc này mới đi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lên bên ngoài liền hạ mưa nhỏ. An dạng bung dù đến trong viện cấp hái được đồ ăn, đem trứng vịt cấp nhặt về tới. Buổi sáng chiên bánh trứng, cộng thêm gạo cây cháo. Xào tỏi nhuyễn rau xanh, cộng thêm một cái mướp hương. Cơm nước xong, bên ngoài còn đang mưa. An dạng cảm thấy chỉ sợ muốn như vậy tiếp theo thiên, tuy rằng vũ không lớn. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều không ra đi, ở nhà nếu không chơi, nếu không xem chuyện xưa thư. Nông lịch 7 tháng sơ, An dạng cùng Vương Tú Tịnh hướng nghiêm cách mượn người, đem trong đất dưa toàn bộ đều thanh. Nay một kỳ dưa hấu đào tạo kỷ lục xem như kết thúc. An Dạng đem bình thường ký lục báo cáo viết hảo kết cục, thuận tiện đem chính mình phía trước chuẩn bị tốt cấp thêm nhét vào đi, bất quá mặt trên chỉ là đơn giản viết một chút chính mình lý giải. Đến phòng thường trực cấp gửi đi ra ngoài. Này một miếng đất dưa hấu cũng không nhiều lắm. Nhà ăn đều không đủ phân. Bất quá cho dù là mỗi người ăn thượng một ngụm, cũng là tốt. Loại lâu như vậy, nháy mắt toàn bộ không có. Bọn họ kỳ nghỉ cũng liền dư lại này cuối cùng hơn phân nửa tháng. Thẩm Đồ cũng muốn chuẩn bị đi học. An Dạng trước đem cặp sách cho hắn chuẩn bị tốt. Làm thời điểm hắn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nương, nhất định phải đẹp a. An Dạng đột nhiên minh bạch cái gì kêu làm học sinh dở văn phòng phẩm nhiều. Khẳng định đẹp, cùng đại ca ngươi giống nhau. Thẩm Đồ cao hứng mà cười cười. Cảm ơn nương, ta rất thích ngài a. An Dạng nghe rất là vừa lòng, lại sẽ một cái tân từ ngữ tới biểu đạt chính mình. Vậy ngươi phải hảo hảo đi học, mỗi ngày trở về liền nhiều học một cái từ ngữ tới khen người trong nhà, được không? Thẩm Đồ cao mày. Nương, đại ca mỗi lần đều khảo thực tốt, vì sao ta liền trở về muốn khen người trong nhà sao? Kia khen ai đều có thể chứ? An Dạng cặp sách biên cấp lật qua tới. Đúng vậy, như vậy ngươi là có thể học được thật nhiều từ ngữ. Thẩm Đồ tưởng nói chính mình khảo 100 không hảo sao. Nhưng là rõ ràng đều khảo không đến A. Vậy được rồi, ta sẽ nỗ lực nhớ kỹ. Nói ra đi nói giống như liền không cần phải xen vào giống nhau. An Dạng làm bộ nhíu mày. Kia nương thực chờ mong, nếu ngươi biểu hiện ưu dị, nương sẽ có khen thưởng. Thẩm Đồ nháy mắt liền mở to hai mắt. Nương, thật sự A. An Dạng đem hắn cặp sách làm tốt, sau đó bắt đầu dùng châm cho hắn viết tên. Thẩm Đồ ngày thường nói nhiều, vậy phát huy hắn sở trường, thích làm cái gì liền rèn luyện hắn, huống hồ đây cũng là thông qua hứng thú để giáo dục, thật tốt chơi. Hơn nữa cũng hy vọng hắn đi học có thể hảo hảo học tập, nhất cơ bản chính là chính mình không học tập cũng không cần ảnh hưởng khác đồng học. Đúng vậy, thật sự, nương khi nào nói chuyện không giữ lời quá. Thẩm Đồ xác thật cảm thấy không có. Ta đây sẽ nỗ lực mà. An Dạng đem châm bông. Duỗi tay loạn xoa nhẹ một chút hắn đầu. Hảo, đi chơi đi, ta một hồi làm tốt liền cho ngươi thu hồi tới, chờ đến khai giảng ngày đó là có thể bối. Thẩm Đồ cảm thấy thực hảo, hắn về sau cũng là cái muốn đi đi học đại hải tử. An Dạng buổi tối ngủ thời điểm, dựa vào gối đầu thượng cùng Thẩm Các đem chuyện này nói. Thẩm Các nhẹ giọng cười cười. Hắn muốn dĩ liền sẽ nói tốt nghe nói, đến lúc đó học càng nhiều. An Dạng đối Thẩm Đồ vẫn là rất có chờ mong, đứa nhỏ này kỳ thật thực có thể nói. Cái miệng nhỏ suốt ngày liền không đình quá, nhất an tinh thời điểm là ngủ kia sẽ. Hơn nữa này vốn dĩ chính là dẫn đường hắn đi hảo hảo học tập, không trông cậy vào có thể có bao nhiêu đại tác dụng. 9 tháng nhất hảo khai giảng. An Dạng liền không đi. Thẩm Luyện mang theo Thẩm Đồ đi đi học. Trong nhà liền dư lại Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ. Bọn họ hai cái một cái lời nói thiếu, một cái ngoan ngoãn nghe lời. An Dạng bên kia ruộng thí nghiệm kết thúc, cũng ít rất nhiều sống, ở nhà ngồi, nghe không được Thẩm Đồ lại nhải, cùng thiếu điểm gì. Bất quá nàng cảm thấy Thẩm Đồ rất có thể sẽ vui đến quên cả trời đất, đứa nhỏ này không sợ người lạ, với ai đều có thể nhanh chóng thục lên, giao lưu hoàn toàn không thành vấn đề. Thẩm Dư ở nhà nhìn xem tấm cản, viết viết chữ, sau đó liền mang theo đệ đệ chơi, cũng không làm ầm ĩ. An Dạng tự cấp bọn họ đem mùa thu quần áo chuẩn bị một chút, mao quần cũng đoạn, yêu cầu hướng phía dưới dệt một chút. Đế Đô. Khúc giáo thụ nhận được An Dạng gửi tin, lại nhìn đến bên trong thực nghiệm báo cáo số liệu, vẫn là thật cao hứng mà. Như vậy tinh tế chuẩn xác, nàng làm việc làm người rất là yên tâm. Bất quá phát hiện bên trong mặt khác một phần báo cáo, liền tùy tay xử một chút, không nghĩ tới ở thực nghiệm mặt trên hoàn toàn hành đến thông. Cũng chỉ là không có thực tiễn số liệu tới chống đỡ. Có tân phát hiện cũng không có nơi nơi nói, chỉ là làm đại gia cùng nhau mở họp, nghiên cứu thảo luận một chút, cụ thể là ai nơi đó từ đâu ra, nàng cũng không có nói, chờ đến nếu thật là đối, nàng chuẩn bị lại hảo hảo cấp An Dạng thành công, bất luận cái gì nghiên cứu mặt trên một bước nhỏ. Đều là về phía trước phát triển một đi nhanh, này thực không dễ dàng. An Dạng chút nào không nghĩ tới khúc giáo thụ sẽ như vậy tưởng, rốt cuộc nàng ở cuối cùng nói một chút ý nghĩ của chính mình. Bất quá đều là sự tình phía sau. Mùa thu hạ một trận mưa lúc sau, trong đất hoa màu liền có thể thu. An Dạng đem mặt sau vườn rau loại bắp cùng đậu nành đều thu. Đậu nành ở nhà phơi khô, sau đó chú ý một chút, đậu nành liền cấp lột ra tới, mặt khác phơi khô liền trực tiếp đương tuổi lửa. Bắp lột ra, sau đó biên thành bím tóc. Treo lên tới. Tổng cộng cũng không nhiều lắm. Tỏi cũng là được mùa, tỏi cũng biên hảo treo lên tới ở trên tường phơi nắng. Vương Tú Tịnh lại đây xuyến môn thời điểm, tiến sân liền nhìn đến nhà nàng trên tường quải bắp cùng tỏi. Nhà ngươi đây là được mùa A. An Dạng trong đất còn có khoai tây tịch thu đâu. Ngươi vừa vặn tới, cùng ta đến mặt sau đào khoai tây. Vương Tú Tịnh cũng có 2-3 thiên không có tới, nàng ở nhà thu thập cho bọn hắn vội vàng lộng quần áo đâu. Hành, nếu ta tới, khẳng định đến làm việc không phải. An Dạng cầm thiết nắm, còn có cái đại cái kỳ. Hai người tới không? Ta ở phía sau đảo khoai tây. Thẩm Dư Thẩm Kỳ hai người bọn họ cũng không có người chơi, người đều đi học, nghe được An Dạng kêu, cũng đều đuổi kịp. Vương Tu Tịnh nhìn hai người bọn họ. Chờ đến sang năm nhà ngươi Thẩm Dư cũng có thể đi học, trong nhà cũng liền dư lại Thẩm Kỳ, vậy càng tốt mang. An Dạng gật đầu, nắm Thẩm Kỳ. Nay quá còn rất nhanh, nhoáng lên mắt bọn họ liền đều đi học. Nói chuyện liền đến mặt sau vườn rau. Vương Tú Tịnh đem cái kỳ phóng tới trên mặt đất. Ngươi lời này nói rất đúng, bọn họ đều đi học, chúng ta chậm rãi tuổi cũng lớn. Nói xong còn thở dài một hơi. An Dạng cầm lấy tới sẻng liền bắt đầu đào khoai tây, trước tiên ở một viên phía dưới đào thâm một ít, sau đó lại dùng tay chậm rãi một đám lấy ra tới, bằng không dễ dàng cấp đào lạ. Chúng ta không chỉ có cũng về sau tuổi đại, còn sẽ biến lão. Vương Tú Tịnh cảm thấy An Dạng quả thực ở chắc người, biến lão liền biến lão đi, dù sao hải tử trưởng thành. Thẩm Dư mang theo Thẩm Kỳ ở bên cạnh trích một ít hoa dại. Các ngươi này trên cây lê thật đúng là gọi người thích, sao? Gì thời điểm trích, ta tới cấp ngươi hỗ trợ. Này viên cây lê, An Dạng là hạ cái công phu. Bất quá cũng coi như là không làm người thất vọng lớn lên đặc biệt hảo. Cũng coi như là áp mãn chi đầu. Không mấy ngày rồi, trường đến cùng, khẳng định muốn kêu ngươi lại đây. Này nhan sắc còn phải trường một chút. Vương Tú Tịnh thủ hạ đem khoai tây mặt trên dính bùn khối cấp khấu rớt, phóng tới cái kỳ. Đem sở hữu khoai tây đều đào xong, cũng là trang tam hồi cái kỳ, lộng trở về đều phóng tới phong trái cây cái kia trong phòng. Buổi tối liền xào khoai tây sợi xào giấm, lạc bánh tráng, bên trong hơn nữa khoai tây ti, còn làm khoai tây nghiền. Thiêu nước cơm. Thẩm Cắc nhìn này trên bàn cơm. Hôm nay là khoai tây đến A. An Dạng đem trong nồi cuối cùng một cái xào cải trắng cấp bưng lên. Không có, này còn có cải trắng. Thẩm Cắc gật gật đầu. Thừa dịp An Dạng đi phòng bếp. Nhìn xem ngồi ở đối diện Thẩm Luyện. Vì sao hôm nay đều là khoai tây? Thẩm Luyện chỉ mặt sau vườn rau. Hôm nay đem khoai tây đều cấp đào ra, nương còn nói phải làm khoai tây bánh, cha ngươi ăn qua sao? Thẩm Cắc chạy nhanh lắc lắc đầu, sau đó xoay người đi bên ngoài rửa tay. An Dạng đem toàn bộ bánh bột ngô đều cấp bưng đi lên. Ăn cơm đi. Thẩm Cắc nhìn này đó đồ ăn. Ta nhớ rõ phía trước Thẩm Đồ nói muốn ăn tiểu kê hầm nấm đúng không? Thẩm Đồ đang ở ăn chính mình cuốn bánh bột ngô. Đột nhiên nghe được điểm tên của mình. Đúng vậy, cha, tiết đều qua đi đã bao lâu? Lâu đến chính mình đều không nhớ rõ. An Dạng vừa nghe liền biết hắn là ý gì, chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Thẩm Cắc dư quang lặng lẽ nhìn xem An Dạng. Kia chúng ta liền ăn đi. An Dạng cho hắn gấp một chiếc đũa khoai tây. Muốn ăn nói cũng có thể, trong nhà gà mái, dưỡng đến năm nay cũng là năm thứ ba, nhưng là đại gia muốn nhấc tay tỏ thái độ. Thẩm Cắc nhấp miệng gật gật đầu. Hảo. An Dạng vừa thấy này một nhà, liền biết khẳng định đều sẽ đồng ý. Muốn ăn nhấc tay. Xoát đều nhấc tay. An Dạng ừ một tiếng. Hành, vậy chờ này thứ bảy, chúng ta hầm gà ăn. Lúc này mọi người liền đều như nguyện. An Dạng buổi sáng cơm nước xong, ở nhà thu thập sân, những cái đó qua mùa đông đồ ăn cứ theo lẽ thường muốn loại thượng, bắt đầu xới đất. Chu chủ nhiệm dẫn theo đồ vật tiến vào thời điểm mới nhìn đến người ở nơi nào. Vội vàng đâu? An Dạng xoay người nhìn một chút, không quen biết. Vị này thím là. Chu chủ nhiệm ai u một tiếng, đem trên tay để qua tới thịt ba chỉ phóng tới trên bàn. Ta là Triệu Chính ủy ái nhân. An Dạng nháy mắt liền phản ứng lại đây. Chu chủ nhiệm, ngại như thế nào lại đây? Nói đem cái cuốc buông xuống, thỉnh người đến nhà chính ngồi xuống. Nay không phải nhà ta có người đưa lại đây một miếng thịt, ta nghĩ nhà các ngươi người nhiều, liền cấp đưa tới chút. An Dạng nhìn này một miếng thịt, cũng lại vài cân. Nay quá quý trọng, không thể được, ngài mang về nhà từ từ ăn. Chu chủ nhiệm ngồi xuống cười. Ngươi này liền cùng ta khách khí không phải, ta cùng lao Triệu chính là không ăn ít nhà ngươi đồ vật, liền điểm này thịt còn muốn cùng ta nhốn nhường nha, không đáng giá. An Dạng chuẩn bị nói đều bị đẩy trở về. Rồi tay cấp đảo thượng một ly trà lạnh. Ngài uống trà. Chu chủ nhiệm phía trước cũng vẫn luôn nội, chưa thấy qua An Dạng. Các nàng hai cũng là không gì giao thoa. Ta ban đầu cũng là cảm thấy có rảnh, liền tới đây tìm ngươi nói một chút lời nói, nhưng là vệ sinh viện cũng ly không được người. Hôm nay ta cũng là bất thời giờ lại đây. An Dạng gật đầu lập tức tỏ vẻ lý giải. Cũng là ta ngày thường không yêu ra cửa. Chu chủ nhiệm nhìn xem việc này, liền biết là cái cần mẫn biết sinh sống người. Hành, ta cũng không cùng ngươi ngồi xuống tán gẫu, đi về trước, ngươi vội vàng A. Nói chạy lấy người liền đi rồi. An Dạng thật không biết nguyên lai Chu chủ nhiệm là cái này tính cách. Nhìn này trên bàn thịt, khẳng định không thể lại đưa trở về. Bằng không về sau người cũng không hảo muốn chính mình đưa quá khứ đồ vật. đi đem thịt cấp phóng tới phòng bếp trong buồn. Tiếp tục đến bên ngoài làm việc, tới rồi đại khái 11 giờ bắt đầu nấu cơm. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở bên ngoài đi ra ngoài cùng khác theo chân bọn họ giống nhau lớn nhỏ hài tử đi chơi. Này sẽ mới trở về. Hôm nay, thịt cũng không thể phóng. Dứt khoát tẩy hảo, sau đó băm thành nhân thịt, làm văn thán. Thẩm Kỳ trở về ở nhà chính uống lên nước miếng, liền đi phòng bếp tìm An Dạng. Nương, ta đã trở về. An Dạng nghe được thanh âm. Ta biết ngươi đã trở lại, ngươi Tam ca đâu? Thẩm Kỳ đứng ở An Dạng bên người. Tam ca ở bên ngoài uống nước. Nương, ngày hôm nay liền làm thịt sao? An Dạng biên băm nhân biên cùng Thẩm Kỳ nói chuyện. Đây là ngươi chú mãi mãi đưa lại đây, vì lại lần nữa cảm tạ ta nhóm đưa quá khứ dưa hấu còn có quả nho. Thẩm Kỳ hoa một tiếng. Chú mãi mãi người thật tốt, nương, chúng ta đây về sau còn cấp chú mãi mãi đưa đi. An Dạng nở nụ cười. Hảo, về sau đều đưa. Thẩm Kỳ cười hì hì ngửa đầu nhìn An Dạng. An Dạng nhân băm đến Thẩm Cắt trở về. Thẩm Cắt so với bọn hắn đi học trở về sớm. Ngươi rửa tay băm nhân, ta đi cùng mặt. Thẩm Cắt tẩy xong tay trở về nhìn đến này khối thịt. Chu chủ nhiệm đưa tới. An Dạng lúc này liền có chút kinh ngạc. Ngươi sao biết? Thẩm Cắt tiếp nhận tới đao, tiếp theo băm nhân. Triệu chính ủy cùng ta nói là thời tiết nhiệt, bọn họ hai vợ chồng lộng nhiều như vậy thịt, ăn không hết phải hỏng rồi, nghĩ nhà chúng ta người nhiều, khiến cho Chu chủ nhiệm cấp đưa tới. An Dạng bên kia ở cùng mặt. Ta còn không có gặp qua Chu chủ nhiệm đâu, hôm nay là lần đầu tiên. Nhìn người đặc biệt sang sảng đại khí, có một loại không giống nhau khí chất. Thẩm Cắc cũng như vậy cho rằng. Chu chủ nhiệm tham gia quá rất nhiều chiến đấu, ở chúng ta cái này quân khu đều là số một số hai nhân vật. An Dạng thật đúng là rất bội phục. Sủi cảo bao thượng, Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ mới tan học trở về. Vừa vào cửa liền nhìn đến nắp chậu thượng sủi cảo, lại nhìn xem nhân. Nương, hôm nay là ăn thịt nhân sủi cảo sao? An Dạng nhìn hắn một cái. Ngươi không thấy được trong buồn nhân sao? Thẩm Đồ gật đầu. Hắn đương nhiên thấy được, không phải sợ chính mình hoa mắt sao. Nương, ngài thật là cái thiện lương người. An Dạng trên tay làm vần thán động tác không ngừng. Hảo, thượng lâu như vậy học, rốt cuộc đến thiện lương cái này từ, tiếp tục nỗ lực. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ đem sách bài tập lấy ra tới, bắt đầu làm bài tập. Thẩm Đồ bởi vì không đi học phía trước cùng Thẩm Luyện bọn họ cùng nhau học quá, cho nên thượng năm nhất cũng không cảm thấy nơi nào khó. Thẩm Cắt nhìn Thẩm Đồ này đi học một đoạn thời gian, vẫn là thay đổi rất nhiều. Ít nhất từ đi học lúc sau, liền rốt cuộc không để qua muốn ăn thịt, lần này vẫn là bởi vì chính mình để. Thẩm Đồ, ngươi gần nhất vì cái gì không để qua muốn nháo ăn thịt? Thẩm Đồ trong tay nắm bút, đầu cũng chưa nâng, viết phi thường nghiêm túc. Bởi vì ta biết không có A. An Dạng ở bên cạnh không nhịn cười lên, Thẩm Các ý gì chính mình hoàn toàn hiểu. Thẩm Các dứt khoát không nói chuyện. Thẩm đoàn trưởng, ta phát hiện ngươi thật sự tưởng quá nhiều. Thẩm Các gật đầu. Có phải hay không muốn đi nấu nước nấu sủi cảo? An Dạng xem hắn nói sang chuyện khác, cười càng vui vẻ. Thẩm Cắc duỗi tay xoa nhẹ một chút An Dạng đầu. Ngươi còn cười à? An Dạng nhấp miệng lắc đầu. Ta không cười, mau đi nấu nước đi, chờ ngươi thủy thiêu hảo, ta này một nắp chậu liền bao hảo. Thẩm Cắc đứng lên đi nấu nước. Thẩm Kỳ lại đây đứng ở An Dạng bên người, duỗi tay vướt An Dạng đầu tóc. Nương, đều rối loạn. An Dạng cúi đầu, làm hắn không cần nhón chân. Cảm ơn Tiểu Kỳ. Thẩm Kỳ chuẩn bị cho tốt lúc sau, đứng cười cười. Không khách khí. Sủi cảo là làm thịt heo hành tây nhân, mỗi cái sủi cảo bao đều là tròn vo, hạ đến trong nồi đều là mập mạp. An Dạng cấp chuẩn bị giấm cùng nước tương, một hồi có thể chấm ăn. 57, Tam Thẩm tới chơi, đã bắt trùng. Cho bọn hắn mấy cái đều thịnh đến trong chén, hơn nữa đều là qua nước lạnh, như vậy ăn lên cũng sẽ không năng. An Dạng cùng Thẩm các mỗi người thịnh một chén. Than đá bếp lò tử thượng trong nồi phóng thượng du, sau đó đem sủi cảo xếp hàng cấp phóng hảo. Cái đấy chiên thượng một tầng tiêu tiêu, sau đó lại đến đảo thượng một ít thủy, nhưng là thủy không cần rất nhiều, không thể không qua sủi cảo, đắp lên cái nắp, bắt đầu nấu. Trong tay bưng sủi cảo vừa ăn vừa làm. Thẩm ra mấy cái hải tử liền không có một cái là ăn thiếu. Ăn lên cũng là mau đâu. Thẩm Luyện trước đem chính mình trong chén cấp ăn xong. Thẩm Cắt nhìn đến hắn ăn xong, duỗi tay muốn hắn chén. Ta đi cho ngươi lại thịnh điểm. Thẩm Luyện lắc đầu. Không được, ta chờ nương mới làm. Nói liền bưng chén chạy đến trong phòng bếp. An Dạng là ngồi ở phòng bếp cửa ghế gấp thượng. Còn không có thuộc đâu, chờ ta đem trứng gà đánh đi vào. Thẩm Luyện ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Nương, tốt. Mắt trông mong nhìn trong nồi thủy sủi cảo chiên. An Dạng uống một ngụm sủi cảo canh. Rất nhiều người đều là ăn trước sủi cảo lại đơn độc thịnh canh. Nàng là sủi cảo cùng canh thịnh đến cùng nhau. Ăn một ngụm sủi cảo lại đến một ngụm canh. Cầm chén phóng tới một bên trên bàn. sau đó tùy tay lấy lại đây một cái trứng gà, một tay mở ra đến trong chén, đánh tan, sau đó đem nắp nồi mở ra, trứng gà tưới đi xuống. Trứng gà chín liền có thể thịnh ra tới. An dạng này một nồi chiên mười mấy, cấp thịnh đến mâm đoan đến bên ngoài trên bàn cơm. Có chút năng, các ngươi đều tiểu tâm một chút. Sủi cảo phía dưới mang theo trứng gà, nhìn liền phi thường ăn ngon, phía dưới đã là chiên phi thường vàng và giòn. An dạng lại đơn độc cho bọn hắn thịnh một chén sủi cảo canh. Trước phóng lượng một chút, các ngươi ăn trước cái này. Nói xong chính mình cũng kẹp lên tới một cái nếm một chút. Thẩm Cắc theo sau cũng gấp một cái. Người nhiều, một mâm khẳng định không đủ phân. Giữa trưa bao sủi cảo nấu đều ăn xong rồi. Dù sao đều ăn phi thường no. Giữa trưa, An dạng làm cho bọn họ mấy cái đi ngủ trưa. Chính mình ở nhà chính ngồi nhìn xe thư, một không cẩn thận liền ngủ rồi. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ có chính mình đồng hồ sinh học, đến phía trước thời gian điểm đều là không cần kêu, chính mình liền dậy. Thẩm Đồ mặc vào giày chuẩn bị đi học. Đại ca, ta thư tìm không thấy. Thẩm Luyện vừa mới ra bọn họ nhà ở môn, nhìn đến An dạng ở nhà chính ngủ, chạy nhanh quay đầu lại đối với Thẩm Đồ thở dài một tiếng. Nương ngủ rồi, ngươi nói nhỏ chút. Thẩm Đồ chạy nhanh câm miệng. Sau đó lại khoa tay múa chân cùng Thẩm Luyện nói chính mình sách giáo khoa tìm không thấy. Thẩm Luyện đầu tiên là nhìn một vòng, ở băng ghế thượng nhìn đến, qua đi nhẹ nhàng cầm lên, sau đó mang theo Thẩm Đồ đi học. An dạng là ở ghế trên nửa nằm ngủ, tỉnh lại bên này bả vai áp có chút tê dại. Đứng lên đi trước bọn họ trong phòng nhìn xem, kết quả một cái đều không còn nữa. Hẳn là đi học, kia hai là đi ra ngoài chơi. Nàng này sẽ cũng không có việc gì, đem trong viện đậu que hái được một phen. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu xới đất. Trong nhà toan đậu que cũng mau ăn xong rồi, Tân cũng muốn yêm thượng. Đang ở trong nhà làm việc, bên ngoài liền đồng chí gõ cửa. An dạng đem cái cuốc buông xuống, là gửi lại đây tin, đến trong viện ngồi ở ghế gấp thượng mở ra. Tam Thẩm là nói trong nhà thu hoạch hảo, lại thu hảo vài thứ, lại nghĩ đến cũng là đã lâu chưa thấy được người, nghĩ tới đến xem nàng. Này phong thư gửi lại đây cũng có vài thiên, người cũng không biết là gì thời điểm xuất phát, đến nơi nào. Cũng chưa nói rõ ràng. An dạng nghĩ cũng đúng vậy, phỏng chừng là bởi vì này một chút ngày mùa vừa mới qua đi, trong nhà không nổi. Vừa lúc nàng gần nhất cũng không công tác, tới, cũng có thể hảo hảo đãi mấy ngày. Buổi tối An dạng đem sự tình cùng Thẩm Cắc nói một chút. Thẩm Cắc cảm thấy thực hảo, cũng là mấy năm chưa thấy qua. Hơn nữa An dạng bên kia cũng không có cha mẹ, như bây giờ ít nhất có cái thân thích lui tới. An dạng đợi vài thiên. Thứ sáu buổi tối mấy cái hải tử xảo nói ngày mai muốn ăn tiểu kê hầm nấm. An dạng đem Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ viết chính tả để xong. Ta nếu đáp ứng, khẳng định có thể nói giữ lời. Thẩm Cắc ở bên cạnh kiểm tra bọn họ hai cái viết chữ lạ cùng ghép vần. Hành, đều không tồi, Thẩm Đồ cũng không có sai. Thẩm Đồ cười hì hì. Ta đi học nhưng nghiêm túc, về sau cũng sẽ hảo hảo học tập. Thẩm Cắc không chút để ý gật gật đầu. Hảo, biết hảo hảo học tập, thật sự không tồi. Thẩm Đồ đem chính mình sách bài tập thu thập hảo phóng tới cặp sách. Đúng vậy. Ta về sau tranh thủ có thể thi đậu hảo đại học, đi làm, như vậy là có thể dưỡng các ngươi. An dạng không biết hắn lại là sao tưởng. Dù sao ý tưởng là một ngày 180 cái, gì đều có khả năng. Không cần ngươi dưỡng chúng ta, về sau cha ngươi về hưu đều có tiền dưỡng lão, chúng ta đều có chỗ ở, các ngươi dưỡng hảo tự mình cái liền thành. Thẩm Đồ nga một tiếng. Vậy được rồi. Trong giọng nói còn có chút tiếng đối. Như vậy ta liền lại không nghĩ nỗ lực. An dạng than một tiếng khí. Quyết định tạm thời không phản ứng hắn. Theo sau nhìn bọn họ, lại vô vô tay. Thẩm gia tiểu nam tử hắn nhóm, tới, nương cùng các ngươi nói sự tình. Từ Thẩm Luyện đến Thẩm Kỳ, bài bài chạm, chạm hảo. Nương Tam Thẩm, cũng chính là các ngươi tam bà ngoại, sắp tới muốn tới nhà chúng ta tới xem chúng ta, cho nên các ngươi muốn thế nào. Thẩm Luyện làm đại ca từ trước đến nay đều là cái thứ nhất trước lên tiếng. Là cái kia cho chúng ta gửi nấm bà ngoại sao. An dạng bưng lên tới chén trà uống một ngụm trà. Không sai. Thẩm Đồ phía trước liền ồn ào muốn đi. Kêu bà ngoại thật tốt, ta xem Chu giáo liền có bà ngoại, còn có Tiểu Lộ cũng có bà ngoại, ta đây hiện tại cũng có bà ngoại. An dạng tinh tinh nghe bọn họ nói, sau đó nhìn về phía Thẩm Kỳ. Tiểu Kỳ, ngươi còn nhớ rõ sao? Nương mang theo ngươi tới phía trước, từng có một cái bà ngoại. Thẩm Kỳ hai con mắt mở to tròn tròn. Không nhớ rõ. An dạng cũng có nghĩ đến, rốt cuộc lúc ấy hắn quá nhỏ, tiểu hài tử ký sự muốn tới 6 tuổi đâu. Hắn lúc ấy mới bao lớn a? Ân, không có việc gì ha. Thẩm Luyện tiếp tục lên tiếng. Nương, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố bà ngoại, chúng ta còn có dưa hấu, dưa lê, còn có quả nho, đều có thể ăn, bà ngoại cho chúng ta gửi như vậy thật tốt ăn. Thẩm Đồ đi theo gật đầu. An Dạng an bài hảo bọn họ, cũng liền an tâm rồi. Hành, kia mấy ngày nay chúng ta liền ở nhà chờ. Thẩm Các đem chính mình trong tay thư buông xuống. Kia vừa mới ồn ào muốn ăn gà, có thể hay không chờ các ngươi bà ngoại tới lúc sau lại ăn. Thẩm Luyện bọn họ muốn ăn, nhưng là lại nghĩ đến tiểu kê hầm nấm nấm vẫn là bà ngoại gửi lại đây, lập tức liền đáp ứng rồi. Làm cho bọn họ thu thập hảo đi ngủ. An Dạng đem tin lại lấy ra tới nhìn xem, mặt trên vẫn là không biết đến đây lúc nào. Tam Thẩm cũng là, không đem thời gian viết rõ ràng, ta hảo quá đi tiếp nàng. Thẩm Các cười đem nàng trong tay tin cấp cầm lại đây. Không chừng chính là không nghĩ phiền toái ngươi qua đi tiếp nàng, cho nên mới không viết đâu. An Dạng than một tiếng khí, lại gật đầu, còn làm không hảo là thật sự. Trước ngủ đi. Thẩm Các đem đèn cấp kéo diệt. Ngày hôm sau buổi sáng, An Dạng buổi sáng nấu bắp, hiện tại bắp vừa lúc trưởng thành nộn, có thể bẻ nấu ăn, không phải cái gì đặc thù chủng loại, chính là thổ bắp. Còn có bánh bột bắp, xào đồ ăn. Thẩm Các đi làm đi rồi. An Dạng đem trong nhà sân quét, gà vị thực đều thay đổi, bọn họ mấy cái đều vẫn không nhúc nhích ở nhà đợi. Các ngươi mấy cái hôm nay không ra đi chơi, thứ bảy, bên ngoài thật nhiều tiểu bằng hữu. Thẩm Luyện mang theo Thẩm Đồ ở làm bài tập. Nương, chúng ta làm bài tập, còn phải đợi bà ngoại tới, nếu bà ngoại tới, chúng ta không ở nhà hoan nên nàng, nàng sẽ thất vọng. Lại nói tiếp cũng đều là thông tình đạt lý tiểu hài tử. An Dạng là một chút không tốt sai lầm đều chọn không ra. Hành đi, bất quá hôm nay các ngươi bà ngoại cũng không nhất định có thể tới. Thẩm Luyện giơ lên cánh tay xua xua tay. Không có việc gì, ta vừa lúc cấp Thẩm Đồ giảng đề. Nói xong hắn lại bắt đầu xoa xoa Thẩm Đồ đầu. Thẩm Đồ, ngươi cho ta hảo hảo viết, bằng không tiểu tâm ta tấu ngươi a. An Dạng biết phụ đạo hài tử làm bài tập là thống khổ, cho nên liền phiền toái Thẩm Luyện. So sánh bọn họ hai cái cao một tiếng thấp một tiếng cùng cãi nhau giống nhau. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ kia chính là quá an tĩnh. Thẩm Dư đang xem chuyện xưa thư, ghé vào trên bàn đều vẫn không nhúc nhích. Thẩm Kỳ ở bên cạnh chơi món đồ chơi, cũng là không hề răng, đắm chìm ở thế giới của chính mình. An Dạng đến nhà chính cầm lấy tới kéo vừa mới đem một chuỗi quả nho cắt xuống tới, cửa liền có người kêu nàng. Trong nhà đại môn cũng không có quan, tiểu đồng chí liền đứng ở cửa. An Dạng trong tay đồ vật tùy tay phóng tới trong viện trên bàn. Ai, ở nhà đâu? Nói chuyện đi tới cửa. Tiểu đồng chí nhìn đến An Dạng đầu tiên là kính một cái lễ. An đồng chí, cửa có một vị đại nương nói là ngài thân thích, lại đây xem ngài. An Dạng ai u một tiếng, phỏng chừng hẳn là Tam Thẩm. Đi, đi, này liền qua đi. An Dạng trên đường cùng tiểu đồng chí nói lời cảm tạ, đi tới cửa nhìn thật đúng là Tam Thẩm, bên cạnh còn mang theo một cái hài tử. Tam Thẩm, ngài nhưng xem như tới rồi, ta hai ngày này đều đang xem tin, cũng không biết thời gian, ta này không qua đi tiếp ngươi. Tam Thẩm nhìn đến An Dạng cao hứng hỏng rồi. Gì tiếp không tiếp, ngươi muốn chiếu cố cả gia đình, khẳng định đặc biệt mệt, không cần tiếp ta, ta chính mình cái là có thể lại đây. Hiện tại là tân xã hội, trên đường đều an toàn thật sự, người hảo tâm cũng nhiều, ta vừa nói là lại đây quân khu xem người, kia đồng hương liền khua xe bỏ tiện thể mang theo chúng ta lại đây, nhưng tỉnh không ít chấn cảng. An Dạng mang theo ở cửa làm xong đăng ký, tay lại tiếp đi lên nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Tam Thẩm tiến vào cũng không loạn xem, cũng không có biểu hiện nhiều tò mò. Quốc thụ, kêu cô A. An Quốc thụ chính là năm đó cái kia đi kêu đại đội trưởng hải tử. Năm nay cũng có 9 tuổi. Bị nhà mình mãi mãi đẩy một chút, mới phản ứng lại đây có chút thẹn thùng kêu người đâu. An Dạng rôi tay xoa xoa hắn đầu. Đi, mau về nhà, trong nhà có vài cái đệ đệ đâu, các ngươi khẳng định có thể chơi đến cùng đi. An Quốc thụ bị An Dạng như vậy xoa nhẹ một chút đầu, nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương, còn nở nụ cười. Tam Thẩm nhìn An Dạng quá khẳng định là tốt, này nhìn đi mấy năm trước nhìn càng đẹp mắt, đều nói là phúc khí giữa người, xác thật là cái dạng này. Ta cùng ngươi nói, này trong bao ta cấp mang theo thật nhiều ăn, các ngươi bên này khẳng định không có, còn có ta ăn tết làm thịt khô, cấp bọn nhỏ xào ăn, khẳng định ăn ngon. An Dạng dở khóc dở cười, nàng liền nói này trong bao dẫn theo như thế nào như vậy trọng. Tam Thẩm, về sau lại đây không cần mang theo thực đồ vật, nhiều chấm A, chúng ta nơi này ăn đều có. Tam Thẩm chính là không muốn. Vậy ngươi có là của ngươi, ta cho ngươi mang là ta mang, không giống nhau. Nói chuyện cũng về đến nhà. Thẩm Luyện bọn họ còn không biết An Dạng đi tiếp bọn họ trong miệng niệm bà ngoại, chờ đến các nàng nói chuyện vào trong viện, mới nhìn đến. Tam Thẩm vào nhà chính, liếc mắt một cái liền trước nhìn đến này mấy cái hải tử. Ta ngoan ngoan A, này mấy cái hải tử đều bao lớn rồi. An Dạng cho nàng giới thiệu một chút. Cái này là Thẩm Kỳ, nhỏ nhất. Tam Thẩm liền nhận thức một cái Thẩm Kỳ. Đứa nhỏ này cùng lúc ấy một chút đều không giống nhau, ngươi hiện tại nếu là mang theo trở về, bọn họ khẳng định đều không quen biết. Lại nói tiếp lúc ấy sự tình, đều cảm thấy qua đi vài thập niên. Lúc trước bọn họ liền kết hôn kia một ngày, nhưng ở nông thôn, không quan tâm ngươi có hay không làm giấy hôn thú, kia chỉ cần là làm tiệc rượu, chính là người một nhà. Thẩm Kỳ chính là An Dạng nhi tử, cha đã chết, nhi tử phải làm nương quản, không quan tâm là mẹ kế vẫn là mẹ ruột. Cũng là đều không dễ dàng. Mau, ta này ở cung tiêu xã còn mua một ít bánh quy đường, đều cầm đi phân ăn. An Dạng liền biết Tam Thẩm lại đây, khẳng định phải tốn không ít tiền. Thẩm Luyện đi đầu. Cảm ơn bà ngoại. Tam Thẩm không nghĩ tới đứa nhỏ này lập tức đã kêu chính mình bà ngoại, nghe còn quái thoải mái, nàng không khuê nữ, liền hai nhi tử, là ứng không thượng bà ngoại, lần này tự hào, lập tức nhiều như vậy cháu ngoại. Hảo, không khách khí, bà ngoại cấp mua, chính là cho các ngươi ăn, cầm ăn a. Thẩm Luyện vẫn là thực rụt rẻ, cấp bọn đệ đệ mỗi người cầm một khối đường. Thẩm Đồ bọn họ đều là nói ngọn, hơn nữa phía trước ở nhà cũng nói qua. Cũng đều không sợ người lạ. Thẩm Luyện trong miệng ăn đường. Bà ngoại, ta đi cho ngài thiết dưa hấu. Nói liền xoay người chạy đến cái kia trong phòng đi. Tam Thẩm có chút mê mang. Gì dưa hấu? An Dạng cho bọn hắn đảo tiếp nước. Uống trước nước miếng, nước sôi để nguội. An Quốc Thụ bưng lên tới chén trà cái miệng nhỏ uống, nhưng là còn ở quan sát đối diện ngồi mấy cái đệ đệ. Thẩm Luyện đã đem dưa hấu cấp ôm ra tới, hướng trên bàn một phóng. Nương, thiết dưa. An Dạng đứng lên đến trong phòng bếp chuẩn bị đi cầm dao. Tam Thẩm bên này thấy dưa hấu, thiếu chút nữa sắp đến, duỗi tay liền kéo lại An Dạng. Trước đừng thiết, ngươi đây là từ nơi nào lộng lại đây dưa hấu a? An Dạng chỉ mặt sau. Vườn rau loại, mặt sau bây giờ còn có không trường thục đâu. Nói liền đứng lên đi cầm dao. Tam Thẩm đem chén trà bông. Không phải, An Dạng, đừng cắt, cấp bọn nhỏ lưu trữ ăn, ta ăn không ăn đều được, như vậy quý đồ vật. An Dạng cầm dao đã ra tới. Loại chính là làm ăn, cái gì quý không quý. Thẩm Đồ trong miệng ăn đường, còn không quên nói tiếp. Không quý, nhà của chúng ta còn có thật nhiều, bà ngoại ăn nhiều một chút. Tam Thẩm nhìn này một đám hài tử, cảm thấy cũng thật đủ ngoan, này nói chuyện còn một bộ, quả nhiên là đoàn trưởng gia hài tử, chính là không giống nhau. Đây là lão nhị đúng không? An Dạng sát hảo đao, bắt đầu thiết dưa hấu. Đúng vậy, lão nhị, năm nay thượng năm nhất. Nói lại nhìn về phía An Quốc Thụ. Quốc Thụ không phải đi học sao? Nay tới không chậm trễ đi học sao? Tam Thẩm ai một tiếng. Nghỉ, trường học phong sụp, còn ở cái đâu? An Dạng trường nga một tiếng, đang chuẩn bị thiết mặt khác một nửa. Tam Thẩm lần này nói cái gì cũng không thể lại làm nàng soàn soạn, duỗi tay liền để lại tay nàng. Kia Thẩm đoàn trưởng còn không có trở về đâu, đường cắt, cho hắn lưu trữ. An Dạng cười cười. Thím, thật không cần lo lắng, nhà của chúng ta có rất nhiều, này còn cấp nhà khác phân quá đâu. Tam Thẩm vẻ mặt không tin, bất quá cũng không có lại ngăn đón, chỉ là trên mặt rõ ràng đau lòng, tốt như vậy dưa, thật đúng là, biết liền không tới, lại làm An Dạng lộng như thế nào nhiều. An Quốc Thụ ngồi ở một bên cũng không nói lời nào. An Dạng đem dưa hấu thiết hảo, lại đem trang dưa hấu ra chậu lấy tiến vào. An đi, này dưa hấu ra một hồi ném tới nơi này, ta đưa cho vịt, chúng nó ăn. Tam Thẩm đến bên miệng nói lại cấp nhẫn đi trở về, kia dưa hấu ra có thể xào rau, còn có thể làm dưa muối, liền cấp vịt ăn. Này An Dạng sinh hoạt có vấn đề, một hồi nàng là muốn nói. An Dạng ở bên cạnh nhìn Tam Thẩm biểu tình liền biết nàng là nghĩ như thế nào, bất quá nghe nàng lại nhải, trong lòng nhưng thật ra ấm áp, nàng đời trước cha mẹ tương đương không có, đời này lại đây cha mẹ cũng không có, còn không có người như vậy vì chính mình nhọc lòng quá. Một phòng người đều ở gặm dưa hấu. Tam Thẩm nhìn này bốn cái hài tử. Bọn họ mấy cái đều còn rất nghe lời, ngươi dạy hảo. Này giáo dục hài tử là khó nhất, đặc biệt không phải chính mình thân sinh. Nói trọng nói nhẹ đều không tốt, thân nhi tử đều không nhất định về sau đối chính mình thật tốt, huống chi không phải thân, nhà mình cái kia lão đại liền đặc biệt không được, quang ngấm lại liền tưởng đá chết hắn. Này dưa thật ngọt, ta lần trước ăn dưa, vẫn là vài thập niên trước sự tình, nhưng ở không giải phóng thời điểm, này mà đều là thuê địa chủ ra, kia đồ vật còn chưa đủ giao đất cho thuê tiền, nơi nào còn ăn qua này, hiện tại nhật tử là thật quá đến hảo. An Dạng nghe nàng nói như vậy, xem nàng ăn trên tay dưa hấu đặc biệt sạch sẽ. Chạy nhanh lại cấp cầm một khối. Thím, nhiều như vậy đâu, đừng tỉnh. Tam Thẩm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Dạng. Nhà các ngươi nhưng bốn cái đại tiểu hỏa từ đâu, ngươi nhưng cẩn thận điểm đi. Bất quá nói tới nói lui vẫn là đem An Dạng trong tay dưa hấu cấp nhận lấy. An Dạng vội gật đầu. Hảo, ta biết. Một cái dưa hấu, nhiều người như vậy, cũng bất quá liền một hồi công phu. An Dạng đem dưa hấu ra đều đảo tiến chuồng vịt. Thẩm Luyện, các ngươi mấy cái mang theo Quốc Thụ đi xem các ngươi chuyện xưa thư. Ta và các ngươi bà ngoại ở chỗ này chuyển động nói chuyện. Thẩm Luyện lớn tiếng nga một tiếng, đứng ở An Quốc Thụ bên người. Đi, chúng ta đi xem chuyện xưa thư đi, đều là ta Trần Bách ca ca mang về tới, khả xinh đẹp. Nói liền lôi kéo An Quốc Thụ đi vào bọn họ trong phòng. An Dạng cùng Tam Thẩm ở bên ngoài trong viện chuyển một chút. Tam Thẩm nhìn đến An Dạng phía trước phiên mà, còn có cái bộ dáng, đi lên liền cầm lấy tới cái quốc. Ta tới giúp ngươi, này làm việc a, vẫn là đến chúng ta chính là chuyên nghiệp. An Dạng qua đi cản nhưng thật ra cản không dưới, dứt khoát cũng lấy lại đây một cái xẻng cùng nhau làm việc. Hai người biên làm việc biên nói chuyện. Này ba cái hải tử nương đâu? Tới tìm bọn họ sao? Thẩm đoàn trưởng là gì thái độ? Tam Thẩm hỏi cái này lời nói thời điểm còn đệ thấp thanh âm, rốt cuộc cái này làm cho người khác nghe được cũng không tốt. An Dạng ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, này đột nhiên mới nhớ tới, về hai tử sự tình cũng chưa giảng quá. Đứa nhỏ này không phải Thẩm Các, là hắn nhận nuôi. Tam Thẩm xối đất tay đều tạm dừng một chút. Thiên Gia Lặc, cũng không biết, ngươi cũng chưa nói quá. An Dạng cười cười. Nay cũng không gì hảo thuyết, tóm lại hài tử hiện tại là chúng ta cùng nhau dưỡng, là con của chúng ta. Tam Thẩm gật gật đầu. Lời này nói rất đúng, hài tử vẫn là ai nuôi lớn cho ai thân, ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi hảo, đều là nhân tâm thay đổi người tâm. An Dạng gật đầu, đây là thật sự lời nói. Tam Thẩm này sẽ lại tinh tế nhìn việc này. Ngươi còn đừng nói, loại đồ vật còn rất nhiều, đều là ngươi công lao đi, ngươi là cái cần mẫn, nhật tử có thể quá đến cái này phân thượng, cha mẹ ngươi dưới mặt đất cũng có thể yên tâm. An Dạng đem trên mặt đất đại thổ ngật đáp cấp đánh nát. Là, đạo lý ta đều hiểu. Tam Thẩm đem thủ hạ sống cấp ngừng lại. Còn có đâu, ngươi cũng đừng chê ta lắm miệng, ngươi này gì thời điểm muốn hài tử a, ngươi đây là không nóng nảy, kia Thẩm đoàn trưởng không nóng nảy sao? An Dạng đem nàng trong tay xẻn tiếp nhận tới, lôi kéo người đến giàn nho tử bên cạnh ghế gấp ngồi xuống dưới. Thím, ta cùng Thẩm các đối muốn hài tử chuyện này, đều đã thương lượng hảo khả năng sẽ không muốn, rốt cuộc này bốn cái liền đủ chúng ta nhọc lòng. Tam Thẩm cảm thấy An Dạng là đang nói mê sảng. Ngươi không phát sốt ta. Sao nói như vậy đâu? An Dạng cười lắc đầu. Này mấy cái liền đủ chúng ta dưỡng, muốn như vậy nhiều làm gì? Tam Thẩm cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, lôi kéo An Dạng tay. Là Thẩm các không được. An Dạng nghe được lời này thời điểm, đôi mắt thiếu chút nữa đều trừng ra tới. Không, không, không phải như thế. Tam Thẩm hoài nghi ánh mắt nhìn An Dạng. Ngươi không được. Không đúng a, ngươi này vừa thấy không phải sẽ không sinh, nói thật. Chúng ta trong thôn có phương thuốc cổ truyền. An Dạng chạy nhanh xua tay. Thím, thật sự không có việc gì, không phải ngài tưởng như vậy, chúng ta chính là không có tâm tư lại nhiều dưỡng hài tử, trong nhà quá nhiều. Giải thích xong lại chạy nhanh đem chính mình ở nhà phải làm sự tình toàn bộ đều nói một lần, mới xem như đánh mất một ít nàng nghi ngờ. Tam Thẩm là người từng trải, biết dưỡng hài tử vất vả, nhưng lại vất vả, nhà ai không đều sinh thật nhiều cái, nào có ghét bỏ hài tử nhiều. Ở trong thôn kia tốt nhất một nhà có thật nhiều đứa con trai, nói ra đi kia đều là bề mặt a, người đông thế mạnh hảo, người khác không dám khi dễ. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cùng An Quốc Thụ ở chính bọn họ trong phòng xem chuyện xưa thư. Thẩm Đồ cùng Thẩm Luyện ở qua lại đưa mắt ra hiệu. Thẩm Dư ở bên cạnh toàn bộ đều nhìn đến bọn họ động tác nhỏ, bất quá không nói chuyện. Thẩm Kỳ là thật sự ở nghiêm túc xem chuyện xưa thư. Cuối cùng vẫn là Thẩm Luyện mở miệng. Cái kia, ngươi kêu gì? Vừa mới mẹ ta nói, ta không nghe rõ. An Quốc Thụ theo chân bọn họ còn không phải rất quen thuộc, bất quá tới phía trước, mãi mãi liền cùng chính mình nói qua, muốn hiểu chuyện nghe lời nhường đệ đệ. Ta kêu An Quốc Thụ. Thẩm Luyện trường nga một tiếng, sau đó đem chính mình bút lấy ra tới. Ngươi viết xuống tới, ta mới biết được là nào mấy chữ. An Quốc Thụ đem tên của mình ngay ngắn viết xuống dưới. Thẩm Đồ bọn họ mấy cái đều bỏ đi lên xem. Ai, đại ca, hắn cùng nương một cái họ A. Nương cũng họ An. Thẩm Luyện ừ một tiếng, hắn biết A. Thẩm Đồ nhìn An Quốc Thụ. Quốc Thụ ca ca, ngươi vì sao họ An A? An Quốc Thụ nhất thời thật đúng là không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Ta cùng cha ta họ, cha ta liền họ An. Thẩm Đồ quay đầu xem hắn ca. Đại ca, ta cũng tưởng họ An, vì sao không thể họ An? Thẩm Luyện cầm vừa mới dùng quá bút nhẹ nhàng gõ gõ hắn đầu. Ngươi nói vì sao? Bởi vì chúng ta đi theo cha họ gì? Thẩm Đồ duỗi tay xoa xoa đầu mình. Cha họ Thẩm, hảo. Đừng đánh ta, vốn dĩ liền không thông minh, càng đánh càng không thông minh. Nói xong lại nhìn xem An Quốc Thụ. Hào hâm mộ ngươi, có thể cùng ta nương một cái họ. An Quốc Thụ không có minh bạch Thẩm Đồ điểm. Nga nga. Sau đó lại ghé vào cùng nhau đọc sách. Bất quá bọn họ đối An Quốc Thụ vẫn là rất tò mò, dù sao cũng là tân bằng hữu. Đúng rồi, mẹ ta nói phải làm tiểu kê hầm nấm, ta phải đi nhắc nhở nàng. Nói liền chạy đến bên ngoài. Nương, nương, đừng quên tiểu kê hầm nấm. An Dạng có lệ gật gật đầu, nàng có thể quên sao? Bị bọn họ mấy cái một ngày có thể nhắc nhở 800 biến. Thẩm Đồ nói xong lại đặng đặng chạy về đi. Tam Thẩm cười ha hả nhìn Thẩm Đồ trở về. Đứa nhỏ này, về sau là cái có tiền đồ, lá gan đại, không sợ người lạ. An Dạng hít sâu một hơi. Đi, đi bắt được chỉ gà, này cũng nên nấu cơm, ăn cơm, ta đem kia nhà ở cho ngài thu thập ra tới, làm quốc thụ liền theo chân bọn họ huynh đệ bốn cái ngủ, buổi chiều cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trên đường khẳng định đặc biệt mệt. Tam Thẩm nghe thấy lời này đương nhiên là cao hứng mà. Trên đường còn hành, không phải rất mệt. An Dạng qua đi đến chuồng gà, chuẩn bị bắt được cái lớn nhất, trong nhà nhiều người, khẳng định là muốn đủ ăn. Tam Thẩm nhìn An Dạng động tác, lại nghĩ đến vừa mới cái kia Thẩm gia nhị tiểu tử nói. Ngươi này gà không phải đẻ trứng gà sao? Ngươi muốn làm gì? An Dạng đem chuồng gà mở ra, trong tay cầm một cái túi lưới. Này không phải làm gà sao? Nhà của chúng ta mấy ngày hôm trước đều biểu quyết quá, thứ bảy muốn ăn tiểu kê hầm nấm, vừa vặn các ngươi cũng tới. Tam Thẩm vốn là cho rằng chuyên môn bởi vì chính mình tới muốn hầm cái gà, nếu là như vậy nàng khẳng định ngăn đón, đẻ trứng gà sao có thể ăn đâu, kia chính là có thể đổi tiền, nhưng hiện tại vô pháp cản, không ngăn cản lại đau lòng. An Dạng, ngươi như vậy ăn, nhưng không đủ ăn. Đẻ trứng gà phải hảo hảo dưỡng. An Dạng trong tay túi lưới thực mau liền đẻ lại. Không có việc gì, lại dưỡng, này dưỡng gà còn không phải là ăn trứng ăn thịt sao. Tam Thẩm liền trơ mắt nhìn nàng đem kia chỉ gà cấp bắt được ra tới. Thẩm Luyện ở trong phòng nghe được động tĩnh còn mang theo bọn đệ đệ ra tới xem. Tam Thẩm này tới mới không một hồi, liền nhìn đến An Dạng sao sinh hoạt, chính mình quả thực không thể tưởng, tưởng tượng liền đau lòng, tuy nói không phải nhà mình đổ vật, nhưng là thê An Dạng đau lòng a. An Dạng lại nhìn đến trên bàn chính mình buổi sáng trích quả nho. Thẩm Luyện, ngươi đi tẩy tẩy, các ngươi mấy cái phân ăn đi. Thẩm Luyện đã tập mãi thành thói quen, qua đi dẫn theo tẩy hảo. Liền phóng tới trong chén, cho đại gia phân ăn, còn không quên đoan đến An Dạng trước mặt. Nương, yêu cầu ta huy ngươi sao? An Dạng ở trong phòng bếp thiêu nước ấm, một hồi phải cho gà cởi mao. Hảo, cảm ơn Tiểu Luyện. Thẩm Luyện cấp xong An Dạng, lại chạy đến bên ngoài trong viện. Bà ngoại, ăn quả nho. Tam Thẩm là tự cấp gà lấy máu, thuận tiện đem nấm cấp phao thượng. Bà ngoại không ăn, Tiểu Luyện ăn đi, thật ngoan. Thẩm Luyện nghi hoặc gần một chút. Bà ngoại ăn đi, nhưng ngọt. Một chút đều không toan. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được cấp quả nho không ăn đâu, cố ý giải thích một chút không toan. Tam Thẩm sao có thể là bởi vì cái này, quả nho nhiều tinh quý đồ vật, hai tử đều không đủ ăn đâu. Bà ngoại không yêu ăn cái này, ngươi đi theo bọn đệ đệ ăn đi. Thẩm Luyện càng là kinh ngạc, bưng chén liền đi trong phòng bếp. Nương, bà ngoại nói không yêu ăn, sao có người không thích ăn đâu. Hắn là thật sự không tin. An Dạng đem đáy nổi đã cắm thượng phách xài, lửa lớn nấu sôi nước liền thành. Ngươi bà ngoại không phải không yêu ăn, là bởi vì sợ các ngươi không đủ ăn, cho nên mới nói như vậy. Thẩm Luyện cái này mới hiểu được. Bà ngoại thật tốt. Lại bưng đi ra ngoài, liền đứng ở nàng trước mặt, một hai phải làm ăn không được. An Dạng chính là bất quá đi. An Thụ Quốc sắc thật thực thích này chuyện xưa thư, hắn thấy cũng chưa gặp qua, này thật sự rất đẹp. An Dạng đi đến hắn bên người, cũng chưa chú ý tới. Thẩm Luyện ma người ăn quả nho, mới bưng phóng tới nhà chính trên bàn. An Dạng lúc này mới đi ra ngoài. Tam Thẩm, này nấm vẫn là ngài cấp gửi lại đây, ta phía trước đã làm canh, đặc biệt tiên. Tam Thẩm chậm rãi một đám tẩy. Đây là lão nhị lên núi đào, nói các ngươi nơi này sợ không có, liền đều cho các ngươi gửi lại đây, ta lần này lại đây, hắn còn làm ta nói, đời này đều sẽ nhớ rõ lúc trước ngươi giúp hắn sự tình. An Dạng rỗi tay áp thủy. Này đều qua đi đã lâu như vậy, cũng không phải bao lớn sự tình. Tam Thẩm nói tới đây than một tiếng khí. Cùng lão đại gia phân ra cũng có phương diện này nguyên nhân. Ta là thật sự không nghĩ tới sao sinh ra tới như vậy cái không lương tâm nhi tử, mấy năm nay quá cũng không tốt, dứt khoát liền tách ra, ta đi theo lão nhị hai vợ chồng, nhưng là bọn họ muốn đem hẳn là dưỡng ta lương thực cấp lấy lại đây. An Dạng nhiều ít có thể đoán được một chút. Mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh. Bên này nói lời này, Thẩm Các cũng tan tầm trở về, hắn hôm nay trở về sớm nửa giờ, nghe người ta nói người trong nhà lại đây. Tam Thẩm tới. Tam Thẩm vẫn là đối Thẩm Các có chút khẩn trương. Rốt cuộc nhân gia cũng là cái đoàn trưởng. Ai, tới, khả năng phải cho các ngươi thêm phiền toái trụ thượng mấy ngày. Thẩm Các chưa đi đến phòng, đứng ở trong viện. Không phiền toái, lại nói tiếp cũng là ta không đúng, hẳn là mang theo An Dạng về nhà đi xem. Tam Thẩm cũng không dám đương Thẩm Các nói như vậy, chính mình cũng không phải An Dạng mẹ ruột. Không có việc gì, các ngươi hai vợ chồng đem nhật tử qua đến hảo, chính là tốt nhất, khác đều không quan trọng. Thẩm Các năm đó cùng vị này Tam Thẩm đánh quá giao tế. Tuy rằng thời gian có chút lâu, nhưng vẫn là có chút ấn tượng, tính cách vẫn là không có biến. ta đi vào trước đem đồ vật buông. Tam thẩm vội gật đầu. Ngươi vội, không cần phải xen vào ta. Thẩm Các cười gật đầu vào nhà, đem mũ còn có bao đều buông. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái nhìn đến Thẩm Các trở về, đều kêu cha. An Quốc Thụ nghe được liền ngẩng đầu lên, cũng có chút khẩn trương kêu dượng. Thẩm Các qua đi xoa xoa hắn đầu. Hảo hảo chơi đi, Thẩm Luyện, mang theo ngươi cái này ca ca chơi, không thể khi dễ người a. Thẩm Luyện cảm thấy hắn cha nói chuyện quá không đúng rồi, hắn khi nào khi dễ hơn người, trước nay cũng chưa đã làm loại chuyện này. Biết, ta lại không phải cái người xấu. Thẩm Các không nói gì, xoay người liền đi ra ngoài. Có cái gì yêu cầu ta làm không? An Dạng nhớ tới nồi thủy khẳng định có thể. Ngươi đem trong nồi nước gấm cấp thịnh ra tới, chúng ta đem gà cấp hái được. Thẩm Các hai lời chưa nói, xoay người liền qua đi làm việc. Tam Thẩm ở bên cạnh nhìn, mới xem như yên tâm, này An Dạng cùng Thẩm Các ở chung hảo là được. Thẩm Các đem gà cấp trích sạch sẽ, lại cấp băm thành khối. Tam Thẩm nhóm lửa, người nhiều nấu cơm chính là mau. An Dạng cấp gà khối chắc thủy, sau đó vớt ra tới quá một chút nước lạnh. Chảo nóng nhiệt du bạo xào một chút hành thái tép tỏi hương, sau đó bạo xào một chút gà. Điền thượng nước ấm, đầu tiên là lửa lớn hầm khai, lại tiểu hỏa chấm hầm. Nấm đã sớm phao hảo cũng tẩy hảo. Các loại nấm loại đều có. Mặt khác tiểu trong nồi cấp nấu nước mặt trên phóng lực bí, nhiệt thượng bánh bột bắp. Lại ở than đá bếp lò thượng xào thượng vài món thức ăn. Tam Thẩm nhìn An Dạng lộng nhiều như vậy. Đừng lộng, ăn không hết. An Dạng không đỉnh, đem giữa trưa kia một phen đậu que thu thập hảo. Lại xào một cái khoai tây ti, lại đến cái chụp dưa chuột, rau trộn miến, bốn cái đồ ăn. Gà hầm mặt trên có một tầng là nhìn như thanh đạm vắng dầu, rất mỏng cái loại này, nghe lên liền hương. An Dạng đem thu thập tốt nấm đều cấp bỏ vào đi, lại thêm muối gia vị, đắp lên cái nắp, nấm thục liền không sai biệt lắm hảo. Thẩm Các đến kia trong phòng lại cấp ôm ra tới một cái dưa hấu. Ta cho các ngươi phóng tới bên ngoài kia nước lạnh, còn có tiểu dưa lê, buổi chiều khát liền ăn a. Tam Thẩm hiện tại xem như minh bạch, nhà này không tỉnh dùng, đều là quái Thẩm Các. Nay một khối làm một bữa cơm. Nàng cảm thấy cùng Thẩm Các khoảng cách gần đây rất nhiều. Thẩm đoàn trưởng, này sinh hoạt muốn cẩn thận một chút, không thể lớn như vậy tay chân to, này mấy cái hải tử về sau còn muốn đi học, mặc quần áo, ăn cơm, cái nào không cần tiền a? Thẩm Các nhất thời không phản ứng lại đây, nhìn về phía An Dạng. An Dạng nghẹn cười gật đầu. Thẩm Các tâm thần lĩnh hội. Là, thím nói rất đúng, ta về sau nhất định sửa. Tam Thẩm cảm thấy Thẩm Các là cái hảo hải tử, có thể nghe người ta khuyên. Một chút thời điểm mới ăn thượng cơm. Gà là nhà mình dưỡng gà mái, này hầm ra tới canh cũng đừng để nhiều thơm, bên trong các loại nấm, quả thực là hút đầy nước canh, một cắn một ngụm canh. Thịt gà hầm thực lạ, nhưng là thịt chất một chút đều không xài, còn rất non, cũng là hảo thủ nghệ. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều là buồn đầu ăn cơm. Thẩm Đầu ngày thường bá bá cái miệng nhỏ cũng không hé răng, nhưng an tĩnh. An Dạng thích ăn bên trong nấm, lại tiên lại nhiều nước, nàng năm nay mùa thu cũng đến đi trên núi nhiều tìm một ít. Sau đó trở về phơi khô, chờ đến về sau làm gì đồ ăn, đều có thể dùng. Giữa trưa đồ ăn làm tuy rằng nhiều, nhưng chính là đều ăn xong rồi. Toàn bộ đều chỉ còn lại có hai cái bánh bột bắp. An Dạng liền thích loại này cơm làm nhiều ít có thể ăn xong, tốt nhất không cần cơm thừa, nhìn liền cao hứng. Thẩm Các lại cắt mấy cái tiểu dưa lê, để lên mâm bưng lên trên bàn. An dưa. Tam Thẩm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thẩm Các, chính mình phía trước nói với hắn cũng chưa dùng. Thẩm Luyện tiến lên chạy nhanh lấy lại đây một mầm. Cái này hảo lạnh a, bất quá thật ngọt. Thẩm Các xem An Quốc Thụ có chút ngượng ngùng, còn cấp đưa qua đi một khối. Mau ăn, bằng không nhà của chúng ta những người này ăn lên, ngươi chính là một ngụm đều ăn không đến. An Quốc Thụ nghe được Thẩm Các lời này, nhợt nhạt nở nụ cười. Thẩm Các ở nhà cũng không có đãi bao lâu, liền đi làm. An Dạng đem kia nhà ở giường cấp thu thập hảo. Thím, trước ngủ sẽ đi, này một chút cũng nhiệt, vừa lúc ngủ cái ngủ trưa. Tam Thẩm cũng xác thật mệt nhọc, một là nhiều như vậy thiên lên đường, nhị là ăn no liền dễ dàng mệt ra rời. An Dạng đến bọn họ mấy cái tiểu nhân kia phòng. Các ngươi quốc thủ ca ca mấy ngày nay đều cùng các ngươi cùng nhau ngủ, các ngươi thương lượng hảo, làm quốc thủ ca ca ngủ đến bên kia. Thẩm Luyện vỗ vỗ hắn bên người. Quốc thủ ca ca ngủ ở nơi này liền thành. Mấy cái tiểu nhân kia phòng giường, đều là hoành ngủ, rốt cuộc bọn họ đều còn nhỏ, hoành ngủ không gian liền sẽ lớn rất nhiều. Thẩm Đồ đều đã nằm xuống tới. Đột nhiên nhớ tới một việc, lôi kéo An Dạng quần áo. Nương, ta cùng ngài họ đi. An Dạng túi đầu hôn một cái hắn chán. Ngươi làm gì cùng ta họ? Thẩm Đồ nhìn xem An Quốc Thụ. Bởi vì quốc thụ ca ca liền cùng ngài một cái họ A, ta cũng tưởng. An Dạng sờ sờ hắn đầu. Hảo hai tử, ngươi lời này hẳn là làm cho cha ngươi mặt nói, nếu cha ngươi đồng ý, nương hoàn toàn không ý kiến, hảo không? Thẩm Đồ cảm thấy nguy hiểm, buông ra lôi kéo An Dạng tay, nhắm mắt lại. Ta ngủ. An Dạng buồn cười xoa bóp hắn khuôn mặt. Đều ngủ đi, buổi chiều lên lại chơi. Nói xong đóng cửa lại ra tới, chính mình mới trở lại bọn họ trong phòng nằm xuống. Tam điểm nhiều vẫn là Thẩm Luyện bọn họ trước tỉnh ngủ. Thẩm Luyện muốn mang An Quốc Thụ đi ra ngoài chơi. Chính là ta càng muốn xem cái này chuyện xưa thư, ta sợ ta đi rồi liền không thể xem. Chơi lời nói về nhà cũng có thể chơi. Thẩm Luyện có chút tiếc nuối, này đó chuyện xưa thư bọn họ đều xem xong rồi, nhưng là bởi vì là Trần Bách ca ca đưa, cho nên không thể dễ dàng chuyển giao cho người khác, không có cách nào làm hắn mang đi. An Quốc Thụ suy nghĩ một chút. Ta đem câu chuyện này xem xong, lại đi ra ngoài chơi được không? Thẩm Luyện bọn họ đã cùng An Quốc Thụ quen thuộc lên. Hảo, ta còn có thể cho ngươi giới thiệu khác bạn tốt. An Quốc Thụ cười đáp ứng. An Dạng là ngày thường đồng hồ sinh học, bất quá tam thẩm ngủ tương đối trường một ít, nghị phỏng chứng mệt, cũng liền không kêu nàng. Nàng tùy tay cầm lấy tới rổ kim chỉ bắt đầu làm giày. Không quá một hồi, Trần Thẩm liền tới rồi. An Dạng ở nhà vội vàng đâu? Ta nghe nói ngươi tam thẩm tới, ta tới nói chuyện. Nói liền vào nhà. An Dạng chỉ trong phòng. Tới thời điểm trên đường quá mệt mỏi, hiện tại còn đang ngủ đâu. Trần Thẩm dù sao cũng là không có việc gì, liền ngồi xuống dưới chờ. Thẩm Cắc giữa trưa cơm nước xong cố ý đến nhà ta đi một chuyến, nói là hy vọng ta lại đây trò chuyện, ta nếu không nào biết đâu rằng a. Đây đều là lễ nghĩa, theo đạo lý tới nói ta hẳn là mang theo lễ đi nhà người bên kia bái phỏng. 58, lẩu niêu hầm lê, đã bắt trùng. An Dạng cho rằng Trần Thẩm là ở bên ngoài nghe người khác nói, rốt cuộc chính mình tiếp người thời điểm, ở trên đường cũng đụng tới quá người khác. Không nghĩ tới là Thẩm Cắc cố ý qua đi nói, người này suy xét đến quá chú đáo. Không có việc gì, đây đều là việc nhỏ. Trần Thẩm vỗ vỗ tay nàng. Này cũng không phải là việc nhỏ. An Dạng hiểu nàng ý tứ. Trần Thẩm lại cười ha hả nhìn An Dạng. Bất quá Thẩm Cắc mấy năm nay biến hóa vẫn là rất lớn, hắn còn sẽ nghĩ vậy chút. Hai người các ngươi cảm tình cũng là thật sự càng ngày càng tốt, chúng ta đều xem ở trong mắt, thế hai người các ngươi cao hứng. An Dạng tuy rằng lần đầu tiên bị nói như vậy, cũng không gì ngượng ngùng. Lại còn có rất vui vẻ. Bên này nói chuyện, Tam Thẩm cảm giác là chính mình nghe được nói chuyện thanh âm, chạy nhanh liền lên, đến nhà chính nhìn đến tới người. Ú, thông gia tỉnh, ta là Thẩm Các dưỡng mẫu, này không phải nghe nói ngươi đã đến rồi, cố ý lại đây cùng ngươi nói chuyện. Tam Thẩm đối Thẩm Các gia đình kết cấu còn không có hiểu biết đến này một bước. Bất quá phản ứng cũng mau, lập tức tiến lên liền cầm tay. Thông gia còn tới xem ta, sao không gọi tỉnh ta a? Nhưng làm ngươi chờ. Trần Thẩm chạy nhanh xua tay lắc đầu. Hai người lôi kéo tay nói chuyện, nhưng cao hứng. An Dạng ở bên cạnh căn bản đều không cần chen vào nói. Hai người tuổi không sai biệt lắm, tính tình lại hợp nhau, cũng là phi thường có thể nói. An Dạng yên lặng ở bên cạnh làm việc, cũng không hé răng. Cuối cùng Trần Thẩm còn lôi kéo Tam Thẩm đi trong nhà ngồi ngồi. An Dạng đem người đưa đến cửa, mới xoay người về nhà. Thẩm Luyện đi giặt sạch một chuỗi quả nho phóng tới trong chén đoan đến bọn họ trong phòng, vừa ăn biên xem. An Dạng đến bọn họ phòng cửa nhìn thoáng qua. Buổi chiều có thể đi ra ngoài chơi sẽ, bên ngoài này sẽ cũng mát mẻ. Thẩm Luyện gật đầu chạy nhanh đáp ứng. Chúng ta đem quả nho ăn xong liền đi ra ngoài. An Dạng cười ừ một tiếng, nàng đem buổi sáng tẩy tốt quần áo cấp thu, lại đem trong viện cấp quét một chút, lại đi vườn rau cấp quét tước một chút. Tam Thẩm ở chỗ này đãi một tuần, giúp đỡ An Dạng đem tân đồ ăn cấp loại thượng. Trước khi đi trước một ngày, An Dạng cấp Tam Thẩm trích quả táo cùng lê, đại đa số vẫn là chín, ngày mai nàng phải đi, liền trước đem cho nàng hái được. Buổi chiều ăn qua cơm chiều, thiên còn không có hắc. An Dạng cầm rổ mang theo bọn họ liền đi mặt sau sân. Này viên cây lê chính là không thiếu làm người hâm mộ, quả lê đều trực tiếp háp đầy chi đầu, lớn lên nhưng lớn. An Dạng đi vào liền cho bọn hắn đều mỗi người hái được một cái. Tuy rằng không có gì dược, nhưng cũng muốn tẩy tẩy, Thẩm Luyện, mang theo bọn đệ đệ cùng ca ca đi trong viện áp thủy tẩy lê. Thẩm Luyện trong tay ôm lê cao hứng mà liền ở phía trước chạy. Tam Thẩm nhìn này một cây lê cũng cao hứng. Cũng thật hảo, ngươi không cần cho ta trích nhiều như vậy, ta trên đường mang theo cũng chậm, hái được cho ngươi bà còn có ngươi cô em chồng nhiều đưa điểm. Mấy ngày nay ta là đã nhìn ra, các nàng đối với ngươi đều không kém, gì đều nghĩ ngươi, chúng ta cũng muốn nhiều suy nghĩ nhân ra. An Dạng đã ở hái được. Tam Thẩm, ngài cứ yên tâm đi, ta cho ngài trích đều là làm ngài mang đi, này trên cây không còn có thật nhiều sao. Hôm nào ta mang theo các nàng lại đây trích, hoặc là cho các nàng đưa, không có việc gì, ngài trước lấy. Tam Thẩm cầm rổ hướng bên trong trang không có 5 cái liền chạy nhanh ngăn đón không cho cho. Hiện tại trái cây đều quý muốn chết, ở cung tiêu xã không điểm quan hệ đều mua không được. Chính ngươi lưu lại đi. Nói cùng An Dạng tranh đoạt không được. An Dạng dở khóc dở cười. Tam Thẩm, ngài nếu là không cho ta trang, ta cũng thật sinh khí. Tam Thẩm trừng mắt nhìn An Dạng liếc mắt một cái. Ngươi trang đi, liền 10 cái, nhiều liền không cần trang. An Dạng trực tiếp đem giỏ che cấp trích mãn. Lại tới cửa đem quả táo cũng cấp hái được không ít. Thẩm Luyện bọn họ ngồi ở nhà chính phùng găm lê, thoạt nhìn nhưng đã quyển. An Dạng đi đến Thẩm Kỳ bên người. Tới, nương dùng đao thiết xuống dưới một tiểu khối. Thẩm Kỳ hai tay nhỏ đem lê đưa cho An Dạng. An Dạng chủ yếu là xem hắn một người ăn không hết lớn như vậy, cho nên muốn thiết xuống dưới một tiểu khối cũng là tốt, lại một cái làn nếm thử ngọt không ngọt. Thẩm Kỳ đặc biệt ngoan ngoãn nhìn An Dạng đem dư lại cho chính mình. Nương, ngọt. An Dạng ăn một ngụm, sắc thật ngọt, thủy nhiều còn ngọt, ăn lên thật là tương đương ăn ngon. Như vậy nghĩ, ở chỗ này còn muốn sinh hoạt thật nhiều năm, chờ đến kia 10 năm lại đây, chợ mua bán sẽ quản lý càng nghiêm cách, nàng vẫn là lại loại thượng một viên, đến lúc đó ít nhất cũng là không thiếu ăn. Thật là thực ngọt, còn có chút hương. Chính mình cũng là rất nhiều năm không có ăn đến quá ăn ngon như vậy lê. Dứt khoát lấy ra tới hai cái cũng rửa sạch sẽ, Tam Thẩm cùng chính mình mỗi người một cái. Quả táo còn không có nếm, nó lớn lên vẫn là khá xinh đẹp, đỏ rực bình thường quả táo, nghe cũng là thơm ngọt vị đâu. Một cái lê vẫn là rất đại. Thẩm Luyện chính mình có thể ăn một cái, vừa mới ăn cơm xong, này sẽ ăn xong cái này, liền ăn thực no rồi. Thẩm Đồ một cái cũng ăn xong rồi. Hắn ăn cơm phía trước liền biết một hồi trích lê, cơm cũng chưa hảo hảo ăn. Thẩm Kỳ bị chính mình thiết lại đây một chút, Thẩm Dư ở từ từ ăn. Bất quá còn hảo, trái cây ăn no cũng không có việc gì. Các ngươi ăn xong liền đi ra ngoài chơi đi. Thẩm Luyện nhìn kia quả táo còn muốn ăn, nhưng là chính mình đã không bụng ăn. Nương, ta một hồi trở về lại đói bụng, còn có thể ăn quả táo sao? An Dạng cảm thấy lời này Thẩm Đồ hỏi ra tới không kỳ quái, Thẩm Luyện hỏi liền rất không đúng. Đang muốn tiếp một câu đâu? Kết quả Thẩm Đồ phủng chính mình lê đứng ở bên cạnh, cũng phụ họa đang hỏi. Có thể, đói bụng trở về còn có thể ăn. Vài người lúc này mới chạy ra đi. Thẩm các buổi chiều cơm không trở về ăn, bị bọn họ vừa mới kết hôn Tam doanh trưởng kéo qua đi ăn cơm. Ngày mai Tam Thẩm muốn đi. An Dạng cho nàng thu thập hành lý. Tam Thẩm, nay tiền cùng phiếu là ta cùng Thẩm các thương lượng hảo cho ngài, ngài cầm. Tam Thẩm cũng sẽ không tiếp. Ta cũng không nên, ta biết Thẩm các tiền lương cao, nhưng là ngươi muốn tổn. Này còn có 4 cái hài tử, đều phải đi học, về sau còn muốn cưới vợ, ngươi không được cho bọn hắn tổn tiền A, kia còn muốn cho bọn hắn khởi phòng ở, đây đều là muốn đồng tiền lớn địa phương. An Dạng tưởng giải thích lại không biết như thế nào mở miệng, nếu là nói chính mình căn bản liền chưa cho bọn họ chuẩn bị, khẳng định lại muốn giải thích thật lâu, dứt khoát vẫn là tìm một cơ hội trộm nhét vào đi tính. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, bọn họ liền phải đi trở về. An Quốc Thủ cùng Thẩm Luyện bọn họ cũng đều chín. Đi thời điểm đều còn rất lưu luyến không rời. Mấy ngày nay còn có Trần Hoàn Trần Nam cũng đều là cùng nhau chơi. An Dạng là làm cho bọn họ đi theo hậu cần chọn mua xe cùng nhau đi, ít nhất như vậy phương tiện rất nhiều. Tam Thẩm lôi kéo An Dạng tay, còn có chút nghẹn ngào, thật vất vả bình phục tâm tình. Ngươi à, hảo hảo sinh hoạt, chiếu cố hảo tự mình, cũng không cần nhớ thương trở về xem, kia một ổ đều là lòng lang dạ sói, ta sợ hãi ngươi bị bọn họ quấn lên đâu, biết không? An Dạng nhấp môi, mũi có chút toan. Ai, ta đều biết, ta cũng không phải ngốc tử. Tam Thẩm nghe được lời này cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Ngươi hiện tại không nốc, trước kia có chút nốc, Thẩm Các là cái không tồi người, ở trong thôn phóng nhãn chọn qua đi, liền không ai so thượng hắn, ngươi lúc trước cũng coi như là phúc họa tương y đi hề. Hiện tại an tâm sinh hoạt, bọn nhỏ cũng đều nghe lời, ta cũng yên tâm, về nhà sẽ cho cha mẹ ngươi hóa vàng mã nói cho bọn họ, ngươi quá hảo đâu. An Dạng chạy nhanh vội gật đầu. Bên kia xe ở thúc giục. An Dạng dẫn theo nàng bao cấp đưa qua, lại làm người hỗ trợ đem quả táo cùng lê cấp trang đi lên. Tam Thẩm, lòng ta đều minh bạch. Tam Thẩm dắt thượng An Quốc Thụ mới lưu luyến mỗi bước đi ngồi trên xe, cuối cùng cùng An Dạng phất tay. An Dạng mang theo mấy cái hài tử cũng là vây vây tay. Thẩm Luyện thật mạnh than một tiếng khí. Quốc Thụ ca ca tính tình thật tốt, ta còn tưởng cùng hắn chơi. Thẩm Kỳ nắm An Dạng tay, ngẩng đầu nhìn An Dạng, còn có chính mình tay nhỏ xoa bóp An Dạng tay. Nương. An Dạng cười lắc đầu. Không có việc gì, chạy nhanh trở về đi, ta xem này một hồi lại muốn trời mưa. Tam Thẩm ngồi trên xe, trong lòng ngực ôm tay mải, tới thời điểm bao lớn bao nhỏ, không nghĩ tới đi thời điểm vẫn là bao lớn bao nhỏ. An Quốc Thụ vẫn là rất khổ sở, hắn không bỏ được rời đi, ở chỗ này hảo hạnh phúc ca, đi theo trong thôn hoàn toàn không giống nhau. Tam Thẩm nắm hắn tay. Ngươi xem, ngươi so Thẩm Luyện lớn 2 tuổi, hắn đều sẽ như vậy nhiều đồ vật, ngươi cũng muốn nỗ lực à, về sau cũng có thể tham gia quân ngũ. Cái này dượng vẫn là cái sinh viên đâu, có phải hay không? Tranh thủ chúng ta dựa vào chính mình, về sau cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử. An Quốc Thụ gật gật đầu. Mãi mãi ta đã biết. Bên cạnh hai cái chọn mua tiểu chiến sĩ nghe được bọn họ nói cười cười. Đại nương, Thẩm đoàn trưởng cùng An đồng chí ở chúng ta nơi này là có tiếng mẫu mực phu thê, An đồng chí người nhưng có bản lĩnh, giúp đế đô tới đại giáo thụ thật lớn nội, chúng ta Thẩm đoàn trưởng liền càng không cần phải nói, hắn ở chỉ huy chấp hành nhiệm vụ phương diện lợi hại hơn, ngài có phúc khi a. Tiểu chiến sĩ đối Thẩm gia này người một nhà đều thực sùng bái, nhiều lợi hại hai vợ chồng a. Tam Thẩm cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng, rốt cuộc khen đến là người trong nhà. Đó là, nói chuyện tay còn hướng lên trên đề tay mải, kết quả không biết sờ đến gì, duỗi tay sờ mó. Phiếu gạo còn có tiền, nàng lúc ấy liền đề phòng ăn dạng, sợ nàng phóng, vẫn luôn đều ở kiểm tra, kết quả liền vừa mới làm nàng cầm một chút, liền cấp nhét vào tới. Tuy rằng nhà mình nhật tử quá có chút chặt chẽ, nhưng là nhà nàng nhật tử quá cũng không rộng thùng thình, kia bốn cái hải từ đâu. Bên cạnh tiểu chiến sĩ cũng nhìn thấy, đây là An đồng chí hiếu thuận. Tam Thẩm ai một tiếng, cũng có thể nhận lấy tới. Thẩm Luyện đi ở trên đường trở về. Nương, ngài đem tiền cùng phiếu đều nhét vào đi sao? An Dạng gật đầu. Đương nhiên, liền lấy tay nải như vậy một hồi liền có thể. Thẩm Luyện giơ ngón tay cái lên. Nương thật lợi hại, bất quá bà ngoại vì sao không cần A? Nàng cho chúng ta tặng thật nhiều đồ vật. An Dạng tay phải nắm Thẩm Kỳ. Bởi vì bà ngoại cảm thấy nhà của chúng ta áp lực cũng rất lớn, cho nên không nghĩ muốn. Thẩm Luyện nga một tiếng, quá phức tạp, rất khó hiểu. Đi đến cửa nhà, trên đầu đậu mưa lớn tích liền xuống dưới. Chạy nhanh liền đều chạy đến nhà chính. Bên ngoài đã lại hạ lớn. Mùa hè đều như vậy, nhiều vũ thời tiết. Này sẽ cũng nào đều đi không được. Hôm nay là thứ bảy, Thẩm Luyện muốn làm bài tập. Thẩm Đồ cũng là, dù sao cũng ra không được. Thẩm Đồ làm bài tập cũng rất nhanh, đi học rốt cuộc vẫn là hữu dụng, ít nhất nguyện ý thành thật kiên định ngồi ở nơi nào. Hai người làm xong tác nghiệp, sau đó lấy lại đây cấp An Dạng xem. An Dạng xem Thẩm Luyện tác nghiệp, phía trước cùng mặt sau tự cũng không có bao lớn khác biệt. Nhưng là Thẩm Đồ liền hoàn toàn không giống nhau, mặt sau quả thực là một đường phiêu, có thể thấy được tới mặt sau sốt ruột. Thẩm Đồ, tới, ngươi lại đây. Thẩm Đồ vừa mới đem sách bài tập đưa cho An Dạng lúc sau liền chạy tới xem chuyện xưa thư, nghe được An Dạng kêu chính mình, còn lưu luyến đi tới. Làm sao vậy? Nương. An Dạng cầm lấy tới Thẩm Đồ sách bài tập, lại cầm lấy tới hắn, phóng tới cùng nhau. Ngươi phát hiện chính mình không đúng chỗ nào sao? Thẩm Đồ đầu nhỏ đều mau bỏ đến mặt trên. Đã nhìn ra, đại ca là năm hai, ta là năm nhất. An Dạng đều mau bị khí cười. Ngươi lại nhìn kỹ xem, ngươi tự đến mặt sau có phải hay không liền khó coi. Đại ca ngươi vẫn là giống nhau. Thẩm Đồ trường nga một tiếng. Thật sự ai, nương, ngươi chưa nói ta cũng chưa phát hiện đâu. An Dạng gõ gõ hắn đầu nhỏ. Ngươi cái này muốn một lần nữa viết, nhớ kỹ, muốn thành thật kiên định, biết không? Thẩm Đồ nghe được lời này, đôi mắt trừng siêu đại. Nương, ngài không nói dẫn đi. An Dạng lắc đầu, đem sách bài tập nhét vào trong tay hắn. Đi viết đi. Thẩm Đồ cầm vợ đi đường đều chấm rất nhiều, chân chậm như là đi qua thiên sơn vạn thủy giống nhau, bò đến trên bàn xốc lên mặt khác một tờ, bắt đầu nhận mệnh viết lên. An Dạng đi qua đi chắp tay sau lưng đứng ở mặt sau lặng lẽ nhìn thoáng qua, lần này liền hảo rất nhiều, biết một hồi viết không hảo còn muốn trọng viết, người liền kiên định rất nhiều. Đây là hảo hảo ma một chút Thẩm Đồ tính tình. Trận này trời mưa tới rồi giữa trưa. Hạ một trận mưa, này cây ăn quả phỏng trường lớn lên sẽ càng tốt, lại đến dưới tảng cây mặt, đem trường thục đều cấp hái được. Lê cùng quả táo đều là nhẹ lấy nhẹ phóng, nếu là khái đến hỏng rồi liền không hảo gửi. An Dạng ở cửa trích quả táo, trừ bỏ ở trong phòng làm bài tập Thẩm Đồ, bọn họ mấy cái đều đứng ở bên cạnh. Thẩm Luyện, ngươi đi ngươi mãi mãi già kêu mãi mãi lại đây, nếu là ngươi cô ở nói, cũng cùng nhau kêu lên tới. Nàng liền không đồng nhất mỗi người tặng, mỗi người đều lại đây tùy tiện lấy. Trong rổ quả táo thực mau liền chứa đầy. An Dạng đều tưởng hảo như thế nào làm, ở lược bí thượng trưng quả táo sẽ trở nên mềm hóa ngọt khẩu, còn có quả táo bùn, một chút đào ăn cũng là có thể. Cũng có thể tặng quả táo khối ăn, đều ăn rất ngon. Còn có lê, trong nhà tạp hóa gian còn có cái tiểu lẩu niêu, nàng chuẩn bị làm một ít lẩu niêu hầm lê ăn, bên trong có thể phóng táo đỏ, cậu kỷ cùng nhau hầm nấu, chỉnh khối lê cũng sẽ không phá rớt. Ăn lên càng là thơm ngọt, còn đối thân thể hảo. Bất quá quả táo cùng lê vẫn là phải hảo hảo bảo tồn, cái này liền yêu cầu nghĩ cách. Bên phải vân tường, nàng liền lại loại một viên cây táo, lần đó làm cho cây táo cũng đã trưởng đi lên, phỏng chừng phải chờ tới sang năm là có thể ăn đến táo. An Dạng tính toán bắt đầu cấp trong nhà yên lặng thêm đồ vật, tương lai những cái đó năm hy vọng có thể hảo quá chút. Còn có lần trước cái kia hố to, đem hai bên nhập khẩu dùng vong cấp đem trụ, bên trong cấp dưỡng thượng cá. như vậy vớt một lần cũng là đủ đại gia phân, có chữ hàng tổng so không có cường. Là cái này ý tưởng nàng còn chưa nói, còn không nóng nảy, bây giờ còn có thời gian. Thẩm Luyện chạy đến Trần gia thời điểm, Trần Thẩm ở nhà cấp Tiểu Béo Lượng làm quần áo đâu. Mãi mãi, ta nương làm ngài qua đi, còn có cô, nhà của chúng ta trích lê cùng quả táo đâu. Trần Thẩm nghĩ cũng là An Dạng gia này đó nên chín. Người bà ngoại đâu, cho người bà ngoại hái được không? Thẩm Luyện a một tiếng. Ta bà ngoại hôm nay buổi sáng liền đi rồi, ngày hôm qua buổi chiều ta nương cấp hái được. Trần Thẩm nghe được lời này buông tay nhìn xem Trần Tĩnh. Ta liền biết nàng khẳng định là sợ ta qua đi đưa nàng, cũng không nói, liền như vậy đi rồi, An Dạng nhà nàng người đều quá hiểu chuyện, hơi chút làm điểm cái gì liền sợ sẽ phiền toái đến chúng ta. Trần Tĩnh hai ngày này cũng tiếp xúc một chút, cảm thấy thật là khá tốt, cùng nàng đằng trước cái kêu bà một chút đều không giống nhau, lại nói tiếp đều là giống nhau tiểu lao thái thái, chính là ngươi nhìn xem nhân ra, vô pháp so. Đi thôi, khẳng định là làm chúng ta qua đi lấy đồ vật. Trần Tĩnh nắm Tiểu Béo cùng Trần Thẩm đi ở mặt sau, Trần Hoàn cùng Trần Nam còn có Nha Nha đi ở phía trước, cùng Thẩm Luyện song song đi tới, không biết lại nói gì. Các nàng đến thời điểm, An Dạng đã hái được một sọt quả táo, chuẩn bị trích mặt khác một sọt. Các ngươi nhưng xem như tới, có thể giúp ta trích, bọn họ mấy cái đều quá tiểu, nhiều lắm giúp ta đệ một chút. Cao một chút quả táo, vẫn là yêu cầu cây thang, ngày hôm qua cấp Tam Thẩm từng người trang đi rồi một rổ. Kết quá nhiều, này trên cây còn có hảo chút. An Dạng nhìn hồng toàn bộ đều hái xuống, có thể gửi lên. Trần Tĩnh làm Trần Thẩm nắm Tiểu Béo, chính mình đi lên cấp An Dạng hỗ trợ. Ngươi này cây táo có thể à, ta cũng tưởng ở nhà của chúng ta loại thượng, ngươi cho ta hạt giống. An Dạng thủ hạ động tác không ngừng. Hạt giống này hảo cấp, ngươi có thời gian chăm sóc sao? Trần Tĩnh nghi hoặc gừ một tiếng. Gì, này còn muốn sao chăm sóc, gieo đi không phải được rồi sao? An Dạng nghe thấy cười cười, còn không có nói chuyện. Trần Thẩm ở dưới nghe. Trần Tĩnh. Ngươi thấy nhà ai hài tử không dưỡng, liền chính mình có thể lớn lên, loại đồ vật này nhưng không ngươi tưởng đơn giản như vậy, bằng không mọi người đều loại. Nói nữa, chúng ta nơi này cũng không phải không ai loại, ngươi xem ai ra cây ăn quả cùng An Dạng ra kết nhiều như vậy. Trần Tĩnh chưa từng thấy quá. Vậy ngươi cái này cũng thật lợi hại. An Dạng đem bên này đã hồng đều trích xong rồi, mặt trên còn treo đều là không hồng, này không thượng dược quả táo, chính là sẽ không cùng nhau thủ, bất quá này cũng đều là nhanh. Ta này còn không phải là làm cái này sao? Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Trần Tĩnh cảm thấy nếu không chính mình liền thích nghe nàng nói chuyện đâu, nói chuyện dễ nghe a. Bọn họ mấy cái ngày hôm qua vẫn là không ăn thành quả táo, bởi vì trở về lúc sau đều quá muộn. Nương, chúng ta có thể thiết quả táo ăn không? An Dạng xua xua tay. Đi thôi, các ngươi đều đi cầm ăn, đều ở nhà mình, ngàn vạn đừng khách khí. Nghe được An Dạng nói lời này, đều cầm lấy tới quả táo đi áp bên giếng biên chuẩn bị tẩy. Tiểu Béo nhìn đến ca ca tỷ tỷ đều cầm đại quả táo qua đi, chính mình cũng đặng đặng một hai phải đi, đi đường đi còn không phải thực ổn. Trần Thẩm chạy nhanh cấp ngăn lại. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, một hồi làm cho bọn họ thiết cho ngươi một tiểu khối liền đủ ngươi cầm nghiến răng. Trần Tĩnh này sẽ cũng trích hảo, từ cây thang trên dưới tới. Đi, mặt sau còn có lê. An Dạng cùng Trần Tĩnh nâng cây thang đi mặt sau. Trần Thẩm ở phía trước nhìn bọn họ mấy cái. Thẩm Kỳ nhìn đến đệ đệ cũng muốn ăn. Đem chính mình quả táo đưa cho Trần Thẩm. Mãi mãi, ta cấp đệ đệ thiết. Trần Thẩm cười tiếp nhận tới, đến trong phòng bếp cấp Tiểu Béo cắt một chút, tái đến trong tay hắn. An đi, Tiểu Kỳ thật hiểu chuyện, còn biết nhường đệ đệ. Thẩm Kỳ tiếp nhận đến chính mình quả táo thẹn thùng cười cười. Một trong viện đứng hải tử đều ở tạp tư gặm quả táo. Trần Thẩm nhìn kia sọt quả táo. Các ngươi à, thật là sinh ở một cái hảo thời điểm, ta cũng là không nghĩ tới có thể có như vậy ngày lành, còn có thể tùy tâm ăn thượng quả táo. Thẩm Đấu nghe được mãi mãi lời nói, cảm thấy rất có cảm xúc. Mãi mãi, ta cũng không nghĩ tới. Hắn biết đây đều là nương loại, nương thật là quá lợi hại. Trần Thẩm cùng hắn là lao không đến một khối đi, vẫn là đến cùng thông gia lao, đáng tiếc thông gia đi rồi. Trần Tĩnh cùng An Dạng ở phía sau trích lê, hai người phối hợp nhưng thật ra thực hảo. Cái kia thím sao đi rồi, ta nương vừa mới còn nói, đi rồi còn không cho chính mình đi đưa. An Dạng đem chính mình trích phải cẩn thận phong tới soạn. Ta Tam Thẩm cảm thấy quá phiền toái. Tới thời điểm liền im ắng, đi thời điểm cũng là như thế này, về sau còn sẽ gặp lại. Trần Tĩnh ai một tiếng. Người này cùng người chênh lệch sao là có thể lớn như vậy đâu, nhớ tới ta phía trước cái kia bà, thật là không thể đối lập a. An Dạng lại đem bên cạnh cấp hái được xuống dưới. Vậy ngươi là không biết, ta còn có hai cái bá nương đâu, các nàng đại khái cùng ngươi bà có thể lẫn nhau so sánh một chút, đều là khó chơi chủ. Trần Tĩnh cùng An Dạng liếc nhau, lại ha ha nở nụ cười. Không một hồi trích hảo. Trên đầu cành lưu lại đều là rõ ràng tiểu nhân, không chừng tốt. Hai người cùng nhau dẫn theo một cái đại sọt trở về. Cây lê không có cây táo kết nhiều, phóng tới trong viện. Trần Thẩm, Tĩnh tỷ, các ngươi đi thời điểm liền đều lấy chút, đừng cùng ta khách khí a. Trần Tĩnh vẫn là thực thích ăn quả táo, thứ này thủy linh linh, liền như vậy nhìn liền cảm thấy ăn ngon. Ta đây đã có thể cầm, trở về cấp tiểu béo làm thành quả táo bùn ăn. Nàng nói chính mình giặt sạch một cái, cũng cầm lấy tới mồm to cắn lên. An Dạng ngày hôm qua đã ăn, thật là không tồi. Trần Thẩm nhìn Trần Hoàn cùng Trần Nam, nàng cùng lao Trần răng đều không sao hảo, đây là lấy về đi cũng là cho Trần Hoàn Trần Nam ăn. Hai người các ngươi muốn ăn gì liền lấy chút gì, cũng không cần lấy nhiều như vậy, muốn ăn liền đến ngươi tiểu Thẩm Thẩm ra tới. Trần Hoàn cùng Trần Nam đều nở nụ cười, duỗi tay mỗi người liền cầm một cái quả táo cùng lê. An Dạng đều xem cười. Nhặt lên tới bên cạnh giỏ tre liền cấp nhặt một rổ. Lấy về ra ăn, ăn xong rồi lại đến tiểu Thẩm Thẩm nơi này lấy. Ta này năm nay thực nghiệm ra tới loại cây ăn quả vẫn là thực không tồi. Năm nay chuẩn bị đều lại nhiều loại một viên, chờ đến 3 năm sau, các ngươi có thể ăn càng nhiều. Này có thể là cơ bản nhất tự cấp tự túc. Trần Thẩm cảm thấy vẫn là nhiều. Liền hai người bọn họ ăn, ta cùng ngươi Trần Thúc rằng không được. An Dạng không như vậy cảm thấy. Ngay cùng Trần Thúc có thể nấu ăn, cũng có thể làm thành bún ăn, kia lê làm canh, lập tức liền phải đến mùa thu, uống nhiều chút lê canh, đối thân thể hảo. Trần Thẩm thật đúng là không nghĩ tới, lại ha ha nở nụ cười. Ta đây liền lấy mất. Lời này vừa ra, đại gia hỏa lại đều nở nụ cười. Nói chuyện nói đến hơn 11 giờ. Các nàng mới trở về. An Dạng trong nhà liền này còn có rất nhiều quả táo cùng lê, tốt nhất là nhiệt độ thấp bịt kín bảo tồn lên, như vậy không sai biệt lắm có thể bảo tồn thấp nhất 3 tháng, bất quá còn phải ngẫm lại biện pháp. Trước cấp đều nâng đến trong phòng. Buổi chiều còn có Vương Tú Tịnh ra một rổ, Triệu Chính ủy ra một rổ. Đều là yêu cầu nhân tình lui tới. Thẩm Các giữa chưa tan tầm trở về thời điểm, liền nhìn đến cửa cây táo cấp trọc. Đều hái được a. An Dạng ở trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Đúng vậy, Trần Thẩm còn có Tĩnh tỷ ra đều cho, ta nghĩ Triệu Chính ủy ra, vẫn là ngươi buổi tối đưa qua đi, Tú Tịnh, chờ nàng buổi chiều tới chơi, ta làm nàng để đi. Thẩm Các đem mũ hóa trang đều phóng hảo liền vào trong phòng bếp. Triệu Chính ủy ra, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? An Dạng đang ở thiết bí đao. Một hồi chuẩn bị xào cái bí đao miến. Ta liền không đi, bằng không còn muốn nói lời nói. Thẩm Các bất đắc dĩ ân một chút. Hành đi, đúng rồi, cấp tam thẩm tiền, ngươi cấp thành sao? Thẩm Luyện biết chuyện này, ở nhà chính nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức liền chạy vào. Ta nương như vậy lợi hại, sao có thể cấp không thành, mẹ ta nói liền lấy tay nải kia một lát, liền cấp nhét vào đi. Thẩm Các giữ chặt Thẩm Luyện cánh tay. Ngươi biết đến rất rõ ràng a. Thẩm Luyện đặc biệt quang vinh gật đầu. Đó là An Dạng quay đầu cùng hắn cười liếc nhau. Thẩm Các đem người cấp buông ra, làm hắn một bên đi chơi. Không hổ là An đồng chí, thật lợi hại. An Dạng khẽ hừ một tiếng. Thẩm đại đoàn trưởng, ngài nếu là không có việc gì đâu, liền cấp chuẩn bị một chút nhóm lửa, nếu là có việc, liền thỉnh ngài đi ra ngoài, biết không? Thẩm Các xách một tiếng. Kia khẳng định không có việc gì a, này liền nhóm lửa. An Dạng đem đồ ăn cấp bị hảo, liền bắt đầu nấu cơm. Buổi chiều đem tân hạt giống cấp phao thượng. Còn có thể đuổi kịp nảy mầm, hiện tại thời tiết nhiệt. 3 ngày sau, Tam Thẩm mang theo An Quốc Thụ mới đến trong nhà. Bất quá trên đường quả táo cùng Lê bảo hộ nhưng hảo, một chút cũng không dám làm khái. An Kiến Quốc trước tiên là được An Dạng phát lại đây điện báo, đại khái có thể biết được ngày nào đó đến, sáng sớm liền vội vàng trong thôn xe bỏ lại đây tiếp người. Kết quả không đến giữa trưa liền cấp nhận được. Nương, đây là gì a? Như vậy trầm. Tam Thẩm đặc biệt cao hứng, một chút cũng chưa cảm thấy mệt. An Dạng cho ta mang quả táo cùng lê, nhà mình loại, An Dạng hiện tại nhật tử quá đến nhưng hảo, Thẩm đoàn trưởng đối nàng cũng hảo, nàng còn sẽ loại dưa hấu, loại rất nhiều đồ vật, đứa nhỏ này thật là hảo. An Quốc Thụ về đến nhà lời nói cũng nhiều lên. Đúng vậy, cha, Thẩm Luyện bọn đệ đệ có thật nhiều chuyện xưa thư, khả xinh đẹp. An Kiến Quốc ở phía trước vội vàng ưu, nghe bọn hắn nói như vậy, cũng là cảm thấy hảo, nàng mệnh khổ, hiện tại có thể quá thượng như vậy ngày lành, cũng là hẳn là. Khua xe bỏ đến cửa thôn thời điểm, hiện tại cũng không phải ngày mùa quý, đại gia hỏa đều dưới tảng cây mặt ngồi tán gẫu nói chuyện. Nhìn đến An gia người trở về, còn đều cảm thấy hiếm lạ, rốt cuộc An Dạng lần trước trở về vẫn là bởi vì An Kiến Quốc sự tình, bất quá nhân gia giải quyết liền đi rồi, lần đó trở về liền cảm thấy An Dạng biến hóa thật đại, bất quá cũng là hẳn là, rốt cuộc đều là quân nhân người nhà. An Kiến Quốc hỗ trợ cầm đồ vật đỡ hắn nương xuống xe, tới rồi trong thôn liền không thể lại khua xe bỏ về nhà. Nơi này liền phải xuống xe, hơn nữa muốn đem xe bỏ cấp còn trở về. Các nàng đều nhìn đến trong tay dẫn theo nặng trĩu đồ vật, như vậy đại một bao. Tẩu tử A, ngươi này đi một chuyến An Dạng kia, cảm thấy như thế nào A? Tam thẩm đương nhiên Mỹ tư tư, nhìn đến bên cạnh đứng lao đại gia cùng lao nhị gia. An Dạng quá cũng thật hảo, nay không phải ta trở về, cố ý cấp lộng chút trái cây, không dối gạt các ngươi nói, ta cảm thấy ta đi mấy ngày người đều ăn béo, ai u, thật là, không cùng các ngươi nói, ta phải về nhà, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút, trên xe quá mệt mỏi. Nói xong lúc sau một chút đều không giống quá mệt mỏi bộ dáng, chính mình liền đem kia một đại bao đồ vật cấp nhắc tới tới, không nói bước đi như bay, mỗi một bước đi đều ổn định vững chắc. Đã có thể làm các nàng hâm mộ đi thôi, dù sao An Dạng ra ở bên kia các nàng cũng không biết, khoảng cách như vậy xa, chính là làm cho bọn họ đều biết An Dạng quá hảo, hơn nữa là quá đặc biệt hảo, cố ý chọc giận chết lao đại cùng lao nhị ra. Này đứng các hương thân nhưng thật ra không gì, hâm mộ cực kỳ vẫn phải có, ai đều tưởng có cái như vậy thân thích. Nhưng người ta An Dạng gặp nạn thời điểm, cũng không hỗ trợ, đương nhiên cũng không gì. Bất quá lão đại gia cùng lão nhị gia, trong lòng liền rất đổ. Đại tẩu, không phải ta nói, ta lúc trước chính là không giúp nàng làm gì, ngươi chính là hỗ trợ mang theo Phương Kỳ cái kia nhai danh, An Dạng cũng không nói cho ngươi mang trở về chút gì, thật đúng là không lương tâm a. Lão đại gia tuy rằng biết nàng là cố ý nói như vậy, bất quá vẫn là cảm thấy nàng nói chính là đối, nhưng còn không phải là sao. Ngươi cũng ít nói hai câu. Ngươi không nghĩ đi nhà nàng, nói nữa An Dạng khẳng định còn cấp lão tam gia tắc tiền cùng phiếu, ngươi tin hay không? Hai người vừa nói vừa trở về đi, chính là nói lại nhiều, cũng vô dụng, cũng không biết An Dạng người ở nơi nào, này còn không phải là nói vô ích sao? Đi hỏi lão tam, cũng không thể cùng chính mình nói, có thể liền như vậy mắt trông mong nhìn, cũng không nói có thể nói gì. An Dạng hoàn toàn không biết tam thẩm lại giúp đỡ chính mình khí một phen các nàng. Nàng ở nhà nghiên cứu dùng lẩu niêu hầm lê đâu. Trong nhà cái kia lẩu niêu cũng là thật lâu vô dụng, toàn bộ đều cấp rửa sạch sẽ. Cái này lẩu niêu cũng rất nhỏ, nàng đem lê cấp tức ra sau đó toàn bộ bỏ vào đi. Phóng tiếp nước, lại cấp hơn nữa cẩu kỷ táo đỏ, còn có một chút đường đỏ. Vẫn là tam thẩm gửi lại đây thủ công đường đỏ. Liên ở than đá bếp lò tử thượng tiểu hỏa cấp chậm rãi ung ngục cùng ngục hầm. Vốn là bỏ thêm một lẩu niêu thủy, muốn ngao đến cuối cùng có thể gần không quá lê là được. Nàng là giữa trưa ngủ chưa tỉnh lúc sau bắt đầu hầm. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ vốn là ngủ trưa lúc sau ở nhà chính ai chơi theo ý người nấy, kết quả đã nghe tới rồi một cẩu ngọt ngào hương vị. Thẩm Kỳ thực thích ăn ngọt, nghe vị liền tiến đến An Dạng bên người. Nương, nơi này là nước đường sao? An Dạng biết hắn thích ăn ngọt, nhưng là hiện tại đã ở khống chế hắn ăn ngọt số lần, rốt cuộc năm nay liền 4 tuổi. Bên trong là thả lê. Thẩm Kỳ ngượng ngùng cười cười, dựa vào An Dạng trên người. Nương, ta muốn ăn, liền ăn một chút có thể chứ? Còn rôi tay khoa tay múa chân ra tới một chút. An Dạng dở khóc dở cười. Hành, chúng ta đây liền ăn một chút. Nói cũng là khoa tay múa chân một chút, điểm này điểm đại khái cũng liền một ngụm. Thẩm Kỳ ừ một tiếng, liền một đường chạy chậm liền lại đi ra ngoài. An Dạng xốc lên cái nắp nhìn xem bên trong lê, lần sau có thể ở bên trong hơn nữa nấm tuyết, khỏi ho, hơn nữa liền không cần lại phóng đường đỏ, cái này lê bản thân liền đựng đường. Hầm hơn một giờ. Lê hầm đã một chạm vào không sai biệt lắm là có thể rớt cái loại này. An Dạng bọc bố cấp đổ ra tới, canh là hơi chút có chút hồng, nghe chính là ngọt. Lấy lại đây cái muỗng, chính mình trước chậm rãi nếm một ngụm. Không có trong tưởng tượng như vậy ngọt, lê ngọt thanh vị là hoàn toàn có. Hai người các ngươi tới, ta huy các ngươi uống. Thẩm Dư không thích ăn ngọt, hắn nhưng thật ra thích ăn hầm lâu như vậy lê. Thẩm Kỳ chính mình uống lên non nửa chén canh. Uống ngon thật. Hầm lâu như vậy, bọn họ ba cái ở nhà ăn xong rồi. Thẩm Kỳ còn không quên hắn hai ca ca. Nương, các ca ca không có. An Dạng buổi tối còn hầm đâu, sau khi ăn xong đốn một chút, chủ yếu là thẩm các cũng không uống thượng. Cơm chiều, An Dạng làm một cái rút ti quả táo. Còn chưa tới ăn cơm điểm, một mâm liền ở phòng bếp thất thượng bị phân ăn xong rồi. Thẩm các về đến nhà thời điểm liền nhìn đến cái kia không mâm. Cái này bên trong là làm gì? An Dạng ở xào một cái cải thìa. Một cái rút ti quả táo, bọn họ cấp ăn xong rồi. Thẩm Các mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên còn có rút ti qua dấu vết. Ta một ngụm cũng chưa ăn thượng. An Dạng đem thịnh ra tới rau xanh đưa cho hắn. Ngươi vẫn là nhìn xem trước mắt này bàn rau xanh đi. Thẩm Các gật đầu, đem rau xanh cấp đoan đến trên bàn cơm, lại xoay người trở lại phòng bếp. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem này mấy cái hài tử đều ném, như vậy liền quá hai ta chính mình nhật tử, ngươi nói như thế nào? An Dạng đem chuẩn bị tốt lẩu niêu cấp bưng lên, còn có lê, bên trong là phao tốt nấm tuyết. Phóng tới than đá bếp lò thượng, trực tiếp liền thừa dịp cái này làm xong sau khi ăn xong tiểu hỏa cấp hầm lên. Hảo A, thẩm đoàn trưởng đi ném đi. Thẩm Các đi đến phòng bếp cửa, nhìn ở nhà chính chơi cái cỏ ồn ào mấy cái hài tử. Ta cảm thấy còn hảo, rốt cuộc đều dưỡng như vậy lớn, hiện tại ném có chút đáng tiếc. An Dạng một bộ đã sớm nhìn thấu ngươi bộ dáng. Đem này bánh bột bắp bưng lên đi, ta đem nước cơm cấp thịnh ra tới. Thầm các ai một tiếng, tiếp nhận tới xoay người liền chuẩn bị đi, kết quả mới chú ý tới than đá bếp lò thượng còn phóng một cái lẩu niêu. Đây là gì, ai bị bệnh, muốn nấu dược. An Dạng quên mất, hiện tại lẩu niêu rất nhiều người vẫn là dùng để hầm dược dùng. Hầm lê, không cần phải xen vào, tiểu hỏa hầm liền thành. Thầm các là cao mày nhìn xem, bất quá cũng không quản, cái này phương diện hắn cũng không hiểu, không đã làm nhiều lên tiếng. Cơm chiều làm được cũng đều rất đơn giản. Sao cải thìa, cà chua trứng gà, còn có một mâm nhà mình em toan dưa chuột dùng dầu mẹ điều một chút. Đúng rồi, ngươi có thể thác hậu cần bộ cấp lộng chút tương vừng sao. Ta hỏi thăm nói rất khó mua, nghĩ nghiêm bộ trưởng nói không chừng có thể lộng tới. Thầm các ăn một ngụm đồ ăn. Hành, hôm nào ta hỏi một chút. Ăn cơm xong, thầm các ở trong phòng bếp thu thập, nhìn than đá bếp lò thượng phóng lẩu niêu nhất thời lòng hiếu kỳ liền lên đây. Cầm bên cạnh bố cấp lót đem cái nắp mở ra, nhìn bên trong cùng ngục mạo phao, lại còn có rất dễ nghe. An Dạng vừa mới đi thừa dịp còn không có trời tối, đem láo đậu que cấp hái được, cầm vào phòng bếp, liền nhìn đến thẩm các ghé vào lẩu niêu thượng xem. Sao, thẩm đoàn trưởng còn chuẩn bị ăn vụng A? Thẩm các đem cái nắp cấp đắp lên. An đồng chí, thỉnh ngươi chú ý tìm từ, ta chính là nhìn xem, nơi nào ăn vụng. Nói xong xoay người qua đi tiếp tục rửa chén. An Dạng đem đậu que cấp phóng tới bên cạnh giỏ rau. Ngày mai chuẩn bị trưng lại dùng tỏi điều một chút ăn. Qua đi nhìn xem nàng tiểu lẩu niêu còn hảo hảo. Sau đó liền đứng ở thẩm các bên người. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta chính là đơn thuần hỏi một chút. Nói xong còn phúc hậu và vô hại cười nhìn về phía thẩm các. Thẩm các ngẩng đầu cùng nàng liếc nhau. Sau đó cúi đầu cầm chén cấp dùng bố lau khô phóng tới một bên. An Dạng ở bên cạnh ha ha nở nụ cười. Thật là không nghĩ tới còn có thể đem thẩm các cấp hỏi trụ. Thật là quá hảo chơi. Cười càng lúc càng lớn thanh. Sau đó đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu, đã bị thẩm các ở phía sau chặn ngang ôm lấy. Ngươi làm gì a? Thẩm các đem người để ở phòng bếp trên cửa, hiện tại bên ngoài tuy rằng không hoàn toàn trời tối, nhưng là cũng ám xuống dưới. Trong phòng bếp không có bóng đèn, điểm đều là dầu hỏa đèn, có chút tối tăm. Hai người mặt đối mặt, hô hấp có chút hỗn loạn. An Dạng tay đặt ở trên vai hắn. Chú ý hình tượng a. Thẩm đoàn trưởng. Thẩm các tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng là trong ánh mắt không hề có ý cười. Ngay cả ngữ khí đều có chút hung. Vừa mới cười không phải thực vui vẻ sao? An Dạng nhấp miệng, vẫn là nhịn không được muốn cười. Ta vừa mới là không hiểu chuyện, ngươi đại nhân có đại lượng, tạm tha ta lúc này đây, được chưa? Thẩm Các suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Ta cảm thấy không được. An Dạng đấm một chút bờ vai của hắn. Bọn nhỏ đều ở đâu, ngươi cũng không nên sang bậy. Thẩm Các một chút đều không ăn nàng này một bộ. Bọn nhỏ ăn cơm xong liền đi ra ngoài, hiện tại trong nhà liền chúng ta hai cái. Nói xong đột nhiên trực tiếp hôn đi lên. An Dạng bị mạnh mẽ để ở trên cửa, nàng ở thẩm cắt trong lòng ngực. Qua thật lớn một hồi, đã bị thẩm cắt ôm vào trong phòng. Thẩm Luyện bọn họ hơn 9 giờ tối mới trở về. Kết quả vừa vào cửa liền thấy thẩm cắt. Cha, ta nương đâu? Thẩm cắt đem than đá bếp lò thượng canh cấp mang sang tới. Ngươi nương đã tắm rửa xong ngủ, nàng hôm nay quá mệt mỏi. Thẩm Luyện a một tiếng. Đều là chúng ta còn quá tiểu, yêu cầu nương chiếu cố chúng ta, không quan hệ. Chờ đến chúng ta trưởng thành, liền có thể chiếu cố nương. Thẩm các đem lẩu niêu cho bọn hắn đến đảo trong chén. Ngươi nương nói, liền thẩm đồ cùng ngươi không uống, hai người các ngươi uống lên đi. Nói xong nhìn ngày xưa nhìn thấy ăn chạy nhanh nhất thẩm đồ, đều đi tới cửa. Thẩm đồ, ngươi làm gì đi? Thẩm đồ bị gọi lại, quay đầu lại thản nhiên nhìn thẩm các. Ta đi xem nương. Thẩm các vẫy tay. Không cần đi, ngươi nương hôm nay thực vây, đi ngủ sớm một chút, các ngươi nhanh lên uống. Nước tắm đều đã thiêu hảo. Thẩm Kỳ vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng là cha đều nói như vậy, kia vẫn là làm nương hảo hảo ngủ đi. 59, đánh nhau sự kiện, đã bắt trùng. Thẩm Đồ cùng Thẩm Luyện hai người đem hầm cái này lẩu niêu lê cấp ăn, canh cũng uống xong. Thẩm Các là một ngụm cũng chưa ăn. An Dạng một giấc ngủ tỉnh chính là ngày hôm sau buổi sáng, mặc xong quần áo đến nhà chính nhìn xem, còn không đến 6 giờ, ngày hôm qua ngủ sớm, bất quá này một đêm ngủ cũng kiên định, hiện tại tinh thần thực hảo. Biên lên tay háo bắt đầu rửa mặt, đứng ở trong viện biên đánh răng, đi qua đi lại nhìn xem gà vịt, cũng đều đi qua, phỏng chừng là thẩm các làm. Vừa mới soát xong nha, thẩm các liền đã trở lại. An Dạng có chút kinh ngạc. Lúc này mới vài giờ a, ngươi sao này sẽ liền trở về. Thẩm các trong tay còn có cái rổ. Đây là nghiêm cách cho ta, nói là nhà mình làm cho heo sướng cốt, quá nhiều, cấp nhà ta một ít. An Dạng duỗi tay nhận lấy, xúc lên cái nắp nhìn một chút, này xương cốt rất là mới mẻ. cũng không biết ở nơi nào làm cho. Nhiều như vậy. Ngươi lễ thượng vắng lai, nay rổ đến soát hảo mới có thể còn cho nhân ra, ngươi lấy thượng nhà ta rổ nhặt điểm quả táo cùng lê, đưa qua đi. Thẩm Cắc thở dài một tiếng. Ta một đoán ngươi liền sẽ nói như vậy, Nghiêm Cách chính hắn chính là ý tứ này, lấy cái này đổi đồ vật. An Dạng nhìn hắn buồn bực bộ dáng. Ta không phải cho ngươi đi hỏi Tương Vương sao? Sao lộng lại đây bằng cốt? Nói chuyện hai người hướng nhà chính đi. Thẩm Cắc rôi tay đè lại An Dạng đầu, ở ngoài miệng hôn một cái. Tương Vương hắn nói muốn thử thời vận, nay bổng cốt là vốn dĩ liền phải đưa cho nhà ta, sau đó hắn còn cùng ta nói, ngươi nhất định hiểu ta ý tứ. Hắn cùng Nghiêm Cách xem như mười mấy tuổi liền nhận thức, hắn nói gì chính mình không biết ta. Ngươi đi vội đi, ta đem quả táo cùng lê nhặt qua đi. An Dạng còn rất cao hứng, nàng nhìn đến này đại bổng cốt liền nghĩ đến làm gì. Thương xương cốt nhiều hương A, cầm gặm đặc biệt đã quyển. Nếu là có Tương Vừng, chờ đến thời tiết lại lạnh một ít, liền cho bọn hắn ở nhà làm hầm cái lẩu. Dù sao có than đá bếp lò tử, gì rau dưa đều có, ăn lên cũng là ấm áp. Thẩm Cắc bên này nhặt hảo liền đi ra ngoài. Nay sẽ các gia các hộ cũng đều đã lên, Thẩm Cắc dẫn theo đồ vật trực tiếp đi hậu cần bộ Nghiêm Cách văn phòng. Nghiêm Cách nhìn đến Thẩm Cắc tiến vào cười nhướng mày. Cảm tạ huynh đệ, ta tức phụ muốn ăn, nhưng là ngươi cũng biết, nàng cùng tẩu tử không thân. Thẩm Cắc nghe được hắn để hắn tức phụ, liền duỗi tay chạy nhanh đánh gãy. Nghiêm Cách tức phụ là từ Đế Đô lại đây, tính cách là có tiếng không tốt, vẫn là đừng đến An Dạng bên người đi, hắn còn sợ chọc tới An Dạng sinh khí đâu. Bất quá này quả táo cùng lê cho ngươi, ngươi còn muốn giúp ta một cái vội, đây là tiền cùng phiếu, ngươi lấy hảo. Nói đem tiền phóng tới trên bàn. Nghiêm Cách nhìn sửng sốt một chút. Này đến hai ngươi lương tháng đi, làm gì a? Thẩm Cắc mới cùng người đổi đến đồng hồ phiếu, một cái đồng hồ cũng là 100 nhiều, hắn tưởng đưa cho An Dạng. Ngươi làm việc phương tiện, cho ta mang khối biểu, tiểu nữ, ta tặng cho ngươi tẩu tử. Nghiêm Cách cầm lấy tới biểu phiếu, cái này thẻ bài nhưng khó lộng tới tay. Ngươi này phiếu nơi nào tới a? Tẩu tử biết ngươi lấy ra tới nhiều như vậy tiền sao? Như thế nào tàng đến tiền riêng, chúng ta tiền lương số đều là chết, cũng không tốn tiền địa phương, ta tiền lương ta tức phụ có thể cho ta khấu gắt gao, có cái gì phương pháp có thể tàng điểm, tuy rằng cũng không mua gì, nhưng là trên người ít nhất có tiền. Thẩm Cắc lắc đầu. Ngươi tẩu tử mặc kệ tiền, nàng còn không có ta rõ ràng nhà của chúng ta có bao nhiêu tiền. Nói chuyện thời điểm còn cười nhìn về phía Nghiêm Cách. Nghiêm Cách mặt lập tức liền gục xuống dưới. Hảo tẩu không tiễn, ta bảo đảm mau chóng đem biểu cho ngươi làm trở về. Thẩm Cắc giơ tay nhìn xem thời gian. Ta đây vội, đi trước. Nghiêm Cách nhìn này đồng hồ phiếu, thật là không nghĩ tới Thẩm Cắc còn sẽ là cái cho người ta chuẩn bị lễ vật người, thật là sống lâu thấy. An Dạng buổi sáng lạc tay chảo bánh, cái này là tương đối phiền toái một ít, bất quá làm được vẫn là thực thành công. Mặt trên hành thái bị dầu chiên đến. Tay chảo bánh mỗi cái bánh ti đều là tiêu vàng và giòn giòn. Xứng với nấu mềm mại gạo kê cháo, An Dạng bên trong còn cắt ngon miệng quả táo đinh, gạo kê cháo nấu hảo lúc sau bỏ vào đi quả táo đinh, hơi chút hơn nữa một phen hỏa liền hảo, thịnh ra tới cháo bên trong quả táo đinh, mềm độ vừa phải, ăn lên còn hơi chút có chút giòn. Chiên trứng trắng bao, Thẩm Luyện Thẩm Dư đều thích ăn thành thực, Thẩm Đồ Thẩm Kỳ thích trứng lòng đào, đều cho bọn hắn chiên hảo. Chính mình cùng Thẩm Các nấu hai cái trứng vịt. Thiết thượng toan dưa chuột đình, thích dâng hương du, cơm sáng liền toàn bộ tề. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ ở bên ngoài rửa mặt, tiến vào nhìn đến trên bàn bãi, một đám đều thực kinh ngạc. Tay chảo bánh vẫn là lần đầu tiên làm. Đương nhiên ở An Dạng không có làm phía trước, bọn họ cũng không ăn đến quá. Các ngươi mỗi người trứng trắng bao, còn có bánh. Cho bọn hắn trước mặt chén nhỏ đều đã phân hảo. Thẩm Đồ cắn một ngụm bánh. Nương, cái này bánh hảo hảo ăn. Nói xong liền không lại đến cập nói chuyện. An Dạng biết tay chảo bánh khẳng định ăn nhiều, làm cũng nhiều. Thẩm Luyện cũng đúng vậy, hắn rắc cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy. Nương A, cái này bánh về sau còn có thể làm sao? Ta giữa chưa còn muốn ăn. An Dạng ở lột trứng vịt, nấu trứng vịt thanh kỳ thật rất có co giãn, khá tốt ăn. Giữa chưa liền không đã làm cái này, ngươi Nghiêm Cách thúc thúc cấp nhà chúng ta tặng đồng cốt, giữa chưa cho các ngươi làm tương đồng cốt. Thẩm Đồ thật vất vả đem chính mình trong miệng bánh ăn xong. Nương, chúng ta gần nhất nhật tử quá tốt thật tốt. Lại có thịt ăn. An Dạng ăn một ngụm trứng vịt, dùng chiếc đũa kẹp lên tới tay chảo bánh, giòn giòn cắn thượng một ngụm, thật là ăn ngon. Thẩm Cắc liền nghe lời này tiến vào, đem mũ hái được. Nhật tử hảo còn không được sao? Thẩm Đồ cắn một ngụm chính mình trứng lòng đào trứng. Ta là tưởng nói nếu có thể phân một chút là được. Thẩm Luyện cảm thấy nhà mình ngốc đệ đệ nói chuyện đều nói không rõ. Tiểu Đồ ý tứ chính là điểm trung bình một chút, như vậy là có thể cố định ăn tốt nhất ăn. Thẩm Cắc từ bên ngoài tẩy hảo thủ tiến vào. Có ăn liền không tồi, còn muốn cố định. Nói ngồi xuống, cầm lấy đến chính mình chiếc đũa gấp một mảnh tay chảo bánh. Cái này bánh ta cũng nghe nói qua, bất quá không ăn qua, ăn ngon thật. An Dạng đem hắn trứng vịt đưa qua đi. Giữa trưa tương xương cốt, sau đó cắn sợi mì. Thẩm Cắc Quang như vậy nghe, đều cảm thấy hương. Thành, ngươi làm đi. Thẩm Luyện lại di một tiếng. Nương, chiếu cô chúng ta có phải hay không rất mệt ta, nếu không giữa trưa đừng làm. Ngày mai chúng ta lại ăn, ngài nghỉ ngơi một chút. Chúng ta giữa trưa ăn canteen. An Dạng nghe được lời này tuy rằng vui vẻ, nhưng nhăn chặt mày. Ta không mệt, nhi tử thật ngoan. Thẩm Kỳ cũng ở bên cạnh gật đầu. Nương, ăn nhiều cơm, thân thể mới có thể hảo. An Dạng nghi hoặc xem bọn hắn, lại nhìn xem Thẩm Cắc. Thẩm Cắc lột trứng vịt tay một đốn, cười cười. Không có việc gì, bọn nhỏ cảm thấy ngươi ngày thường quá mệt mỏi. An Dạng một đoán liền đoán được, khẳng định là ngày hôm qua sự tình, cái bàn phía dưới, lặng lẽ dùng chân giẫm hắn một chút. Thẩm Cắc trên mặt không có một chút biến hóa, tay vững vàng còn ở gắp đồ ăn. Không có việc gì, ta đã nghỉ ngơi tốt. Thẩm Đồ uống một ngụm cháo, ngẩng đầu nhìn về phía An Dạng. Nương, chúng ta cũng có thể ngày mai ăn, nương muốn nghỉ hảo. An Dạng cười nhìn về phía bọn họ. Cảm ơn các ngươi quan tâm, không có việc gì, ta thực hảo. Một đốn lửa gạt, mới đem đề tài cấp dẫn dắt rời đi. Cơm nước xong Thẩm Các chủ động cầm chén đua gì đó đều đoan đến phòng bếp, bắt đầu làm việc. An Dạng đi đến hắn bên người. Thẩm Các đồng chí, chúng ta thương lượng một chút, tháng này đều không được, biết không? Thẩm Các cười cười, đang chuẩn bị mở miệng đâu, An Dạng liền hừ một tiếng. Lập tức xoay người liền đi ra ngoài. Thẩm Luyện Thẩm Đồ hôm nay cũng không dùng tới khóa, tác nghiệp cũng viết hảo, cần phải dơ chân dùng sức chơi. Cơm nước xong liền mang theo bọn đệ đệ muốn đi ra ngoài chơi. Thẩm Đồ rất là do dự. Ta tưởng ở nhà, bằng không nương làm ăn ngon, ta liền không có nhanh như vậy ăn thượng. Thẩm Luyện thật là lấy hắn không có cách nào. Chờ đến giữa trưa, chúng ta liền trở về, khẳng định sẽ theo kịp. An Dạng ở bên ngoài giặt quần áo đâu. Các người đi ra ngoài đi, làm tốt muốn văn đâu. Chu giáo cùng Vu Tiểu Lộ đã ở cửa chờ bọn họ. Thẩm Luyện mới bị khuyên động, đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Ra cửa, Chu giáo đi ở Thẩm Luyện bên người. Nhà ngươi lại làm gì ăn ngon a, Thẩm Đồ đều không muốn ra tới chơi. Thẩm Luyện còn chưa nói lời nói đâu, Thẩm Đồ liền tiếp qua đi. Thương xương cốt, nhà ngươi không ăn sao? Ta nương buổi sáng còn làm tay chảo bánh, trứng trắng bao, đặc biệt hương. Thẩm Luyện rốt cuộc là tuổi đại, nghe được đệ đệ loại này lời nói liền rất tưởng đánh người. Cái gì gọi là nhà ngươi không ăn sao? Chu giáo biết trứng trắng bao, về nhà cũng có thể làm nãi nãi làm, nhưng là tay chảo bánh là gì? Hắn cũng chưa nghe nói qua, có đến Thẩm Đồ bên người. Tay chảo bánh trường gì dạng A, Thẩm Đồ? Thẩm Đồ bắt đầu chính mình lung tung rối loạn miêu tả từ. Bất quá Chu giáo vẫn là giác thương quá, lần trước cá nướng liền rất hương, Thẩm Đồ hắn nương làm khẳng định đều là ăn ngon. Hắn vẫn là phải về nhà làm nãi nãi làm. Thẩm Kỳ tún một chút Thẩm Luyện quần áo. Đại ca, ta tưởng đem Nghiêm Luật Kỷ cũng kêu lên tới chơi. Thẩm Đồ cùng Thẩm Luyện đi học lúc sau, hắn chơi nhiều nhất chính là Nghiêm Luật Kỷ. Thẩm Luyện sờ sờ hắn đầu nhỏ. Đi thôi, chúng ta liền ở chỗ cũ chơi đâu, một hồi lại đây tìm chúng ta. Thẩm Kỳ cười gật gật đầu liền đi. An Dạng tẩy xong quần áo, liền bắt đầu làm tương xương cốt, thứ này hầm thời gian muốn lâu mới là thật sự ăn ngon. Hơn nữa có thể làm hai phần, một phần hầm đại canh xương hầm, một phần tương xương cốt. Giữa trưa lại đến xưng với tay cán bột. Miễn bản nhiều hương, than đá bếp lò cùng xào rau tiểu địa hoa phối hợp dùng, hai không lầm. Nàng trước tiên ở than đá bếp lò thượng đem canh hầm thượng, ở đến địa hoa đi làm tương xương cốt, vẫn là địa hoa tuổi gỗ thiêu ra tới đồ ăn ăn ngon. Nghiêm Cách buổi sáng dẫn theo quả táo lê về nhà, cơm đã đặt tới trên bàn. Xem, hôm nay mang về tới gì? Hắn tức phụ kêu Phương Tử, ở đế đô thời điểm là kinh kịch đoàn kịch, nhưng là kết hôn lúc sau, liền tùy quân đến nơi đây. Bọn họ nhi tử 4 tuổi. Cùng Thẩm Kỳ giống nhau đại, chính là Nghiêm Luật Kỷ. Cha, ta nhìn xem là gì. Sau đó bỏ đến trong rổ xem, lại hoa một tiếng. Là quả táo A. Phương Tử từ trước hát tuồng thời điểm là đoàn kịch giác, nhiều ít tính tình rất lớn, hơn nữa nàng không phải chỉ biết hát tuồng, nhân ra đọc sách biết chữ, là cái có văn hóa. Cùng Nghiêm Cách nhận thức cũng là đi đế đô mở họp thời điểm nhận thức. Trên đường cái có ăn trộm trộm nàng đồ vật, Nghiêm Cách hỗ trợ cấp truy hồi tới. Bởi vậy nhị hướng, cũng liền ở bên nhau kết hôn. Nàng hiện tại là ở đoàn văn công công tác, lớn nhỏ cũng là cái chủ nhiệm. Nơi nào tới? Đừng nói là ngươi nhờ người mua. Nghiêm Cách cười hì hì đem đồ vật buông xuống, một phen ôm nhi tử ngồi ở băng ghế thượng. Thẩm Các cấp. Phương Tử đoán được, cho hắn thịnh hảo cơm. Ngươi cho nhân ra đồ vật không? Nghiêm Cách gật đầu. Đương nhiên, bất quá ta cùng Thẩm Các là nhiều năm huynh đệ, này không xem như gì. Phương Tử bĩu môi. Còn không phải là ở trên chiến trường đã cứu ngươi một mạng sao? ngươi đều nhắc mãi bao nhiêu lần rồi. Giải phóng lúc sau, bọn họ cộng đồng đi biên cảnh tham gia quá rất nhiều lần chiến dịch. Nghiêm Cách đem Nhi Tử trước cấp phóng tới một bên. Lời này nói, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Thẩm Các có thể cứu ta một mạng đều là ở dùng chính mình mệnh nói giỡn, ta là vĩnh viễn đều nhớ kỹ hắn này phân tình. Phương Tử cấp Nhi Tử gấp trứng gà. Ta cũng không có phản đối ngươi nhớ hắn tình, chỉ là ngươi như vậy trắng trợn táo bạo đi theo hắn muốn đồ vật đuổi, nhiều thật mất mặt ta, nếu là truyền ra tới, người khác không được sao nói đi. Nghiêm Cách nở nụ cười. Tẩu tử người thực hảo, nàng sẽ không đi ra ngoài nói bậy, ngươi rảnh rỗi cũng đi theo tẩu tử trò chuyện, ngươi đừng liền nghe Trịnh gia người ở nơi đó nói hiệu nói vượng, kia Trần Thẩm, Tinh tỷ, còn có Khúc giáo thụ đều thích người, ngươi cảm thấy có thể có bao nhiêu vấn đề lớn. Phương Tử nhướng mày ân một chút. Hành, ta đã biết, ngươi bất tranh cãi đi. Nói xong lại xoa bóp Nhi Tử mặt. Ta đi cho ngươi thiết quả táo A. Nghiêm Luật Kỷ tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng là biết nói chính là Thẩm Luyện ca ca ra. Thẩm Thẩm cho ta quả táo ăn qua. Phương Tử nghi hoặc gân một chút. Gì thời điểm cấp? Ai cho ngươi A? Nghiêm Luật Kỷ hoảng đầu nhỏ. Quên mất, ta cùng Thẩm Kỳ đi trong nhà chơi, Thẩm Thẩm liền cho A. Hắn liền nhớ kỹ quả táo hảo ngọt. Tiểu hài tử với ai chơi, trong nhà cũng mặc kệ, vốn dĩ người nhà viện liền lớn như vậy, ở chỗ này cũng đều an toàn, cho nên cũng đều là nuôi thả. Nghiêm Cách nhìn xem nàng. Xem đi, ngày thường đối người không cần có như vậy đại thành kiến. Phương Tử tính cách rất là biến hữu, còn không có nhanh như vậy thừa nhận. Hành, ta hôm nào đi nói lời cảm tạ, hẳn là. Nói xong mới đứng lên đi thiết quả táo. An Dạng ở nhà mãn tâm mãn nhãn chỉ nghĩ hầm bồng cốt, này mặt trên thịt còn có xương sụn. Cùng với hầm ra tới nùng mùi hương. Này dư lại xương cốt trước dùng sống dao ở trên xương cốt mặt gõ gõ, sau đó mới nước sôi chắc quá, sau đó quá nước lạnh, chảo nóng nhiệt du, gia nhập đường phèn, xào đến nước màu, lại đem xương cốt cấp bỏ vào đi, hơi chút thượng một chút sắc liền có thể. Kế tiếp chính là hành gừng tỏi thừa dịp nhiệt du bạo hương, phóng nước tương muối. Lại chính là phóng nước gấm lửa lớn hầm khai, sau đó lại là tiểu hỏa. Bên này xử lý tốt, nàng liền đi đem mặt cùng thượng, dù sao cũng không làm. Trước tỉnh, kế tiếp cũng liền không gì sự, làm như vậy trước khi dùng cơm mặt thoạt nhìn là phiền toái, bất quá hiện tại chính là nhẹ nhàng không ít. An Dạng cũng không gì sự, liền bắt đầu cho bọn hắn mấy cái làm mùa đông xuyên áo đông, đem năm trước bên trong mền đông cấp móc ra tới, ở thái dương phía dưới phơi nắng, như vậy cũng càng mềm mại giữ ấm. Thân đông cũng là không hảo lộng, bên này cũng không loại đông. Phương Tử buổi sáng ăn cơm xong, liền đi đoàn văn công, hiện tại là ở bài Tết Trung Thu tiết mục, tương đối vội. Chính Thu đã mang thai có mấy tháng, làm cái này đều là nhảy nhót, nàng tới cũng làm không thượng gì sự, cũng chính là ngồi ở bên cạnh nhìn, ai làm nhân gia công công là đoàn trưởng đâu. Phương Tử ở đoàn văn công cũng là sai được, tuy rằng nhân gia tính tình không tốt, bất quá Nghiêm Cách lợi hại à, Nghiêm Cách phụ trách hậu cần bộ, toàn bộ quân khu muốn tìm hắn làm việc người nhiều đi. Tuy rằng nàng tính tình không tốt, nhưng là muốn đi nịnh bợ cũng nhiều, nàng trướng mắt cũng nhiều, cho nên đắc tội người cũng càng nhiều. Phương Tử ở trên đài chỉ huy một hồi liền xuống dưới nghỉ ngơi. Chính Thu trong tay cầm một cái quả táo biên gặm biên nói giỡn. Đoàn kịch luyện tập địa phương, không cho ăn cái gì, chính đồng chí ăn cái gì vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Chính Thu không thích Phương Tử, vốn chính là ai cũng trướng mắt ai. Phương Tử bất quá là cái hát tuồng, cùng chính mình nhưng không thể so sánh, nàng nhà mẹ đẻ nhà chồng đều lợi hại. Phương Tử là lúc nhỏ bị gánh hát mùa qua đi hát tuồng, có thể gả cho Nghiêm Cách đã là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, còn ở nàng trước mặt tự cao tự đại. Ta nguyện ý ở nơi nào ăn liền ở nơi nào ăn. Ngươi quản ta. Nàng nói xong lúc sau bên cạnh có cái cô nương rỗi tay kéo một chút Trình Thu. Đừng nói nữa, nơi này xác thật không cho ăn, chúng ta nếu không đi ra ngoài nói chuyện. Phương Tử chưa bao giờ có nàng, chính mình tính tình dù sao chính là nổi danh không tốt. Hảo, nếu ngươi không tuân thủ quy định, vậy phạt ngươi nửa tháng tiền lương, ta một hồi liền trực tiếp dán bảng đen thượng thông chi. Nói xong xoay người liền đi rồi. Trình Thu khí trực tiếp liền đứng lên, đứng ở Phương Tử sau lưng, khí dậm chân. Ngươi cũng không thể sinh khí, ngươi trong bụng còn có một cái đâu. Kia cô nương đã có thể sợ nàng khí ra tới tốt xấu, này nhưng làm sao? Chính Thu một phen đẩy ra nàng. Không cần ngươi đỡ, xem ta không cho nàng đẹp. Phương Tử đi ra ngoài liền ở bảng đen thượng cấp dán lên, nàng thật đúng là sẽ không sợ, dù sao chính mình có lý. Ai tới đều như vậy. Chính Thu khóc lóc liền đi đoàn trưởng văn phòng. Lý đoàn trưởng nhìn đến nhà mình con dâu liền phát sầu, hắn cũng không thể nói gì. Trịnh chủ nhiệm cùng chính mình là thông gia cũng là bạn tốt, thật là quá khó khăn. Ngươi tới đoàn kịch làm gì, cũng không thể luyện tập, trở về nghỉ ngơi đi. Trịnh Thu đem sự tình qua lại nói một chút, đương nhiên không thể thiếu thêm mắm thêm muối. Bất quá Lý đoàn trưởng ngày thường biết nàng là cái gì dạng. Người đi về trước đi, chuyện này ta đã biết. Trịnh Thu cũng không dám làm quá phận, mới xoay người đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Phương Tử. Có chút người à, đừng tưởng rằng đi vào trong quân đội liền cảm thấy chính mình lợi hại đã chết, ở gánh hát như vậy địa phương lớn lên, ai biết đều trải qua cái gì. Phương Tử dùng sức nắm tay, nếu không phải xem ở nàng là cái thai phụ thân phận thượng, nàng này một cái tắt đã sớm phiến đi qua. Ngươi nếu hiện tại không lăn, ta này một cái tắt liền đánh tới ngươi trên mặt. Trịnh Thu bị nàng thật đúng là dọa đến. Nay sẽ cũng có thật nhiều người ở bên cạnh xem náo nhiệt, bất quá không ai dám nói chuyện. Dù sao mọi người đều không phải thực thích các nàng hai cái. Trịnh Thu chính là cái đơn vị liên quan, ngày thường mọi người đều là có thể nhiều nhường khiến cho. Phương Tử tuy rằng là có thật bản lĩnh, nhưng là tính tình là thật sự đại. Một nguyên nhân khác chính là Trịnh Thu nói, từ nhỏ ở Tam giáo Cửu lưu địa phương lớn lên, cho dù sau lại chính mình trải qua tuyển chọn đi chính thức kinh kịch đoàn kịch, nhưng không giải phóng thời điểm cũng là ở gánh hát lớn lên, loại địa phương kia nhiều loạn A. Đều tan tan, nên làm gì đều làm gì đi. Có cái đoàn kịch lão nhân ra tới nói hai câu, này rằng có trường hợp mới xem như không có. Đoàn kịch cơ hồ mỗi cách mấy ngày đều có thể có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá lần này không giống nhau chính là, Trịnh Thu cư nhiên dám trực tiếp nói như vậy, chính là ở nhân ra miệng vết thương thượng giải mối. Việc này truyền chính là rất nhanh, qua đi nửa giờ liền truyền khắp. Vương Tú Tịnh vốn là ở bên ngoài cùng người tán gẫu, kết quả nghe thấy cái này tin tức, chạy nhanh liền tới đây tìm An Dạng, nàng khẳng định không biết. Ai, nhà ngươi đây là hầm gì đâu? Như vậy hương. Nói chuyện, nàng liền từ cửa đến nhà chính. An Dạng nghe được thanh âm là nàng, chạm cũng chưa chạm, đều là lão người quen. Nghiêm cách cho chúng ta ra đưa bổng cốt, ta một cái làm tương xương cốt một cái hầm canh xương hầm, vừa lúc cũng cho bọn hắn đều bổ. Vương Tú Tịnh ngồi ở băng ghế thượng. Nghiêm cách cùng nhà các ngươi thẩm đoàn trưởng quan hệ đó là có tiếng hảo, nói là thẩm đoàn trưởng đã cứu hắn một mạng, chính mình còn trên đùi bị thương. An Dạng nhíu nhíu mày, nàng thật đúng là không biết chuyện này, chỉ biết thẩm các cùng hắn quan hệ hảo. Như vậy a? Ta không rõ ràng lắm. Vương Tú Tịnh ai một tiếng. Ngươi tới chậm, này đều qua đi mau 10 năm. Nói xong lúc sau lại đẻ thấp thanh âm. Vừa mới đoàn kịch lại xảo đi lên, Phương Tử chính là Nghiêm cách hắn tức phụ, cùng Trịnh Thu xảo lên. Trịnh Thu nói thẳng nhân ra Phương Tử từ nhỏ ở gánh hát lớn lên, mặt sau nói nhưng khó nghe. An Dạng thủ hạ châm thiếu chút nữa chọc đến chính mình. Sao lại thế này? Nàng là cái từ trước đến nay không yêu hỏi thăm nhà người khác sự tình, nhà mình sự tình đều rất bận, bất quá cũng rất thích nghe người khác nói náo nhiệt. Phương Tử sự tình nàng rất ít nghe nói. Vương Tú Tịnh lại nói tiếp cái này chính là kích động, đế giày đều không rảnh lo nạp. Phương Tử từ nhỏ chính là cô nhi, không giải phóng phía trước là ở gánh hát hát tuồng. Sau lại giải phóng, chính mình đi kinh kịch đoàn thi đầu, lại nói tiếp cũng là rất lợi hại, sau lại liền gặp Nghiêm cách đánh kết hôn báo cáo, bọn họ liền kết hôn, Thẩm Luyện vừa mới tới năm ấy, bọn họ kết hôn, lúc ấy chúng ta nơi này thật nhiều tiểu cô nương đều nhưng thất vọng rồi, Nghiêm cách lớn lên cũng đẹp, công tác cũng hảo, ai biết đi một chuyến đế đô, liền có tức phụ, sau đó nàng công. Tắc liền điều lại đây. An Dạng nghe tới cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề a, nhiều dốc lòng trải qua. Này không phải khá tốt sao? Có gì hảo thuyết? Vương Tú Tịnh cảm thấy tại đây loại sự tình, An Dạng đầu dưa không có chính mình chuyển mau. Ngươi tưởng à, kia không giải phóng phía trước kia đi nghe diễn đều là gì người, Phương Tử một cái thanh thanh bạch bạch xinh đẹp tiểu cô nương có thể trải qua gì, bất quá này cũng không phải là ta nói, là người khác nghị luận nói, cũng chính là thật thật giả giả, ta cũng không biết. An Dạng nghe này đó nghị luận đều cảm thấy buồn cười, nhân ra từ nhỏ bị bán qua đi đến hôm nay này một bước, đã là thực không dễ dàng. Khả năng cũng là nàng quá ưu tú nhận người ghen ghét. Bất quá lâu ngày thấy lòng người, ta vừa tới thời điểm, bên ngoài nói ta nói càng khó nghe đi. Vương Tú Tịnh cầm lấy tới châm bắt đầu đóng đế giày, nghe được lời này lại là xấu hổ cười cười. Kia hiện tại không giống nhau, đại gia lại nói tiếp ngươi đều là dựng ngón tay cái, Phương Tử tính tình không ngươi hảo, nàng tính tình rất kém cỏi. An Dạng nhưng thật ra cảm thấy nói được qua đi. Nàng tính tình nếu là không lớn, thật đúng là liền đi không đến hiện tại, xem người không thể xem mặt ngoài. Muốn hướng chỗ sâu trong xem, chưa thấy qua mặt, không đánh quá giao tế, không cần hạ phán đoán. Từ người khác trong miệng hiểu biết rất nhiều chuyện đều là từng có thêm mắm thêm muối. Vương Tú Tịnh nghe được An Dạng nói, xách một tiếng. Tẩu tử, ngươi còn đừng nói, lời này nếu là người khác nói, ta cảm thấy là đạo lý lớn, nhưng là ngươi tới nói, ta liền không như vậy cảm thấy. An Dạng cười nhìn nàng một cái. Ngươi liền lấy dễ nghe lời nói không ta. Vương Tú Tịnh hắc hắc vui vẻ lên. Mặc kệ người khác sao nói. Nàng tẩu tử chính là làm tốt lắm, là thực đáng giá chính mình bội phục. An Dạng đứng lên đến trong phòng bếp nhìn xem hai cái nồi. Thẩm Luyện bọn họ ở bên ngoài đang ở chơi nhảy hào phóng cách đâu. liền nhìn đến Thẩm Kỳ quần áo đều ố huế, cùng Nghiêm Luật Kỳ chạy tới. Thẩm Luyện cao mày ngồi xổm xuống lôi kéo Thẩm Kỳ tay. Đây là làm sao vậy? Quay đầu lại nhìn xem Nghiêm Luật Kỳ, cũng không được tốt. Thẩm Kỳ nhìn đến ca ca liền bành không được, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Có người đánh, chúng ta. Biên nói còn biên chỉ bên kia. Thẩm Đồ là ai u một tiếng. Ai a, đánh ta đệ đệ, đi, chúng ta một hai phải đánh trở về. Thẩm Luyện còn không có tới kịp đem người cấp kéo trở về, Thẩm Đồ mang theo Thẩm Dư còn có Tiểu Lộ bọn họ liền lao ra đi. Thẩm Luyện cũng không cố thượng hống Thẩm Kỳ. Hai người các ngươi về trước ra, làm nương cho các ngươi tẩy rửa mặt, ta đi trước nhìn xem. Thẩm Kỳ nức nở ân một chút. Nghiêm Luật Kỳ vừa mới đã khóc một hồi, này sẽ hảo chút. Thẩm Luyện ca ca, chúng ta sẽ về trước ra. Thẩm Luyện sờ hai người bọn họ đầu, liền chạy nhanh chạy vội đuổi theo qua đi, Thẩm Đồ đều không nghe tiền căn hậu quả liền chạy tới. Thẩm Kỳ cùng Nghiêm Luật Kỳ hai người đi tới nghe lời chuẩn bị về nhà. Ngươi vừa mới giúp ta đánh nhau thời điểm cũng chưa khóc, vì sao nhìn thấy Thẩm Luyện ca ca mới khóc ca? Hắn có chút không rõ, đánh nhau thời điểm nhưng lợi hại. Thẩm Kỳ chính mình lau lau nước mắt. Kia không giống nhau. Chính hắn ở bên ngoài bảo vệ tốt bằng hữu, đương nhiên không thể khóc, còn muốn dùng sức, nhưng là nhìn đến ca ca liền không giống nhau, cũng nói không nên lời nơi nào không giống nhau, nhưng chính là không giống nhau. Hai người dơ hề hề một trước một sau liền đến trong nhà. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh này sẽ đều nói đến mùa đông loại điểm gì. Nương, nương, ta đánh nhau. Người đến trong viện còn không có nhìn thấy người, liền trước thừa nhận chính mình làm gì. An Dạng nghe được thanh âm, châm lập tức liền chắt đến chính mình trên tay, bất quá cũng liền tùy tay méo một chút, đứng lên liền đi ra ngoài. Ở trong sân lôi kéo Thẩm Kỳ qua lại tả hữu nhìn xem. Người không sao chứ? Với ai đánh nhau, vì sao đánh nhau a? Nhìn đến mặt sau đi theo hài tử. Nghiêm Luật Kỳ, hai người các ngươi cùng nhau cùng người đánh nhau. Nghiêm Luật Kỳ gật đầu, sợ bạn tốt bị đánh. Thẩm Thẩm, là bọn họ cười nhạo ta, Thẩm Kỳ là giúp ta vội, ngài không cần đánh hắn a. An Dạng hơi chút đã biết một chút tiền căn hậu quả, trong lòng mới xem như yên tâm. Hai người các ngươi không bị thương đi. Nghiêm Luật Kỳ lại nói tiếp cái này liền cao hứng. Thẩm Kỳ giúp ta vội, chúng ta đều không có bị thương, sau lại không đánh quá liền chạy nhanh chạy. An Dạng gật đầu, này cũng không tệ lắm, biết đánh không lại liền chạy. Đi, ta cho các ngươi tẩy tẩy. Vương Tú Tịnh theo ở phía sau nhìn bọn họ. Tiểu Thẩm Kỳ ngày thường như vậy ngoan, còn sẽ đánh nhau a? Nói còn cười cười. An Dạng cho bọn hắn đè ép một bồn thủy. Nhà của chúng ta Thẩm Kỳ ngoan là ngoan, kia cũng là có tính tình, có phải hay không? Nàng không cảm thấy đây là đại sự, nhà ai hải tử khi còn nhỏ còn không có từng đánh nhau à, tiểu hải tử đánh nhau không kém một bên, đánh xong liền đi qua, chỉ cần hải tử không bị thương chính là tốt. Bất quá nàng lại cảm thấy có chút vấn đề, không thấy được Thẩm Luyện bọn họ mấy cái. Đang muốn hỏi đâu? Đại ca nhị ca bọn họ đi giúp ta. Thẩm Kỳ cúi đầu, thanh âm dầu dĩ. An Dạng cuối cùng là biết không đúng chỗ nào. Hành, ngươi trước đem mặt tay cấp tẩy tẩy. Nói cho bọn hắn hai cái đều tẩy hảo. Vương Tú Tịnh vừa nghe cùng An Dạng liếc nhau. Tiểu Lộ khẳng định cũng qua đi hỗ trợ, này mấy cái hải tử nếu là nháo lên có thể đem thiên cấp học. An Dạng trong lòng hiểu rõ. Hai người các ngươi ở nhà chơi, là ở nơi nào đánh, ta qua đi nhìn xem. Nghiêm Luật Kỳ nhất biết vấn đề này. Liền ở cửa nhà ta. An Dạng làm Vương Tú Tịnh còn có hai người bọn họ đều ở nhà, chạy nhanh liền chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả bọn họ mấy cái cũng đã trở lại. Không bị thương đi. Nàng nhìn vài người. Thẩm Luyện bọn họ đều lắc đầu. Như thế nào sẽ, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Đối phương tuy rằng tuổi so với bọn hắn đại, nhưng là liền ba người, căn bản là không đủ đánh. Thẩm Đồ cười hì hì. An Dạng xem bọn họ quần áo đều xả lạ, tức giận một đám chỉ vào bọn họ. Đi rửa mặt, rửa tay, sau đó đem quần áo thay thế, ta cho các ngươi bổ bổ, còn có đối phương bị thương sao. Là nhà ai hải tử a? Nàng nhận thức hải tử cũng không nhiều lắm, trừ phi là bình thường tới ra chơi. Thẩm Luyện biết đánh nhau không đúng, nhưng đệ đệ bị đánh, bọn họ khẳng định là muốn đi hỗ trợ. Là bảy đoàn lý đoàn trưởng hai cái, còn có bảy đoàn một doanh tề doanh trưởng ra một cái. An Dạng gật đầu. Đi trước thay quần áo, sự tình một hồi lại nói. Vương Tú Tịnh cũng lánh Vu Tiểu Lộ chạy nhanh về nhà thay quần áo gì. An Dạng đem người đưa đến cửa. Thẩm Luyện bọn họ đem quần áo đổi hảo. An Dạng nhìn xem trên đùi còn có cánh tay thượng còn có là ứ thanh, cho bọn hắn đều đồ thượng dược. Tiểu Kỳ lại đây, cùng nương nói. Nguyên nhân là cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn đánh ngươi cùng Nghiêm Luật Kỷ? Thẩm Kỳ nhìn xem Nghiêm Luật Kỷ, ngoan ngoãn đứng ở An Dạng trước mặt. Bọn họ mắng Nghiêm Luật Kỷ, sau đó Nghiêm Luật Kỷ không nhịn xuống, liền xông lên đi muốn đánh nhau. Bọn họ so với chúng ta đại, cho nên liền đánh không lại, sau đó liền chạy, Nghiêm Luật Kỷ còn khóc. An Dạng đem Nghiêm Luật Kỷ kéo qua tới, đứa nhỏ này trên đùi cũng có ứ thanh, vừa mới phỏng chừng chính mình cũng không biết. Hảo, ta đã biết. Hài tử không đúng địa phương là đi đánh nhau. Chính là nàng hiện tại không thể nói đánh nhau không đúng, bởi vì hài tử không thể lý giải, vì sao người khác mắng chính mình còn không thể động thủ đánh người. Rất nhiều đại nhân đều nhịn không được sẽ cãi nhau xảo liền động thủ, hài tử không có như vậy cái kia tự chủ, liền càng sẽ không biết. Cho nên nàng chưa nói. Lần sau cho dù muốn đánh nhau cũng tiểu tâm một ít, không thể làm chính mình bị thương, nếu cảm thấy đánh không lại, liền chạy nhanh chạy, hoặc là ngay từ đầu liền cảm thấy chính mình đánh không lại, liền trở về nói cho nương, nương đi nhà bọn họ, làm cho bọn họ đại nhân đánh, được không? Thẩm Kỳ A một tiếng. Thẩm Luyện nghe được An Dạng nói, trong lòng có chút khó chịu. Nương, chúng ta biết sai rồi, mặc kệ thế nào, đều không thể đi đánh nhau. An Dạng duỗi tay sờ sờ Thẩm Kỳ đầu. Đánh nhau kỳ thật là có kỹ xảo. Tỷ như nói ngươi đánh không lại người khác, ngươi liền phải chạy nhanh chạy, nếu là đánh quá người khác, liền khống chế được đối phương tay cùng chân, không cho bọn họ động, sau đó hỏi bọn hắn sai rồi không, hoặc là làm đối phương xin lỗi, nhưng tốt nhất vẫn là không cần đánh nhau, bởi vì các ngươi bị thương hoặc là đối phương bị thương, cha mẹ đều sẽ thực đau lòng. Thẩm Ký nhấp môi, hắn hôm nay chính là xúc động. Hảo, nương ta nhớ kỹ. An Dạng cười cười đem trên bàn đồ vật đều cấp thu thập. Ta tôi cắn sợi mì. Nương hầm tương xương cốt lập tức là có thể ăn. Mấy cái hài tử đều thật cao hứng mà hoa một tiếng. Nghiêm Luật Kỷ biết nhà bọn họ muốn ăn cơm. Thẩm Thẩm, ta phải về nhà. Không cần, ở Thẩm Thẩm ra ăn đi, làm nhiều đâu. Nghiêm Luật Kỷ tưởng ở chỗ này ăn, nhưng là lại sợ nương tìm hắn. Cảm ơn Thẩm Thẩm, ta còn là về nhà, ta nương muốn tìm ta. Nói xong liền xoay người chạy vội đi ra ngoài. An Dạng xoay người vào phòng bếp, đứa nhỏ này bị giáo dục tốt như vậy. Phương từ người sẽ không sai. Mặt tỉnh thời gian trường, nay mì sợi cán ra tới liền càng kính đạo. Thẩm Các hôm nay vừa tan tầm liền nghe nói đánh nhau sự tình, đi đến nhà chính, liền nhìn đến bọn họ một đám còn cắt quả táo ăn. Các ngươi hôm nay đánh nhau. An Dạng ở trong phòng bếp nghe được, nhưng là không nói chuyện cũng không đi ra ngoài. Thẩm Luyện là lão đại, trước đứng lên gật đầu, sau đó ngự khí thực bình thản đem sự tình nói đơn giản một lần, không thêm mắm thêm muối. Thẩm Các ngồi ở ghế trên nghe hắn nói xong. Hành. Sự tình hôm nay, ta không truy cứu các ngươi, bởi vì các ngươi là vì giúp bằng hữu, bất quá đánh nhau xét đến cùng là không đúng, vạn nhất thương đến người khác, hoặc là chính mình đều không tốt. Thẩm Đồ cái gì đều không sợ. Nương đã cùng chúng ta nói đánh nhau phương pháp, về sau lại đánh nhau, chúng ta sẽ không bị thương, cũng không cho đối phương bị thương. Thẩm Các cảm thấy Thẩm Đồ ở nói hiệu nói vượng, bất quá phu thê nhất thể, hắn lại không thể phủ nhận, chỉ có thể cứng đờ gật đầu, đứng lên liền vào phòng bếp. An Dạng hoàn toàn đều nghe được. Thẩm Các đứng ở An Dạng bên người, đệ thấp thanh âm. Ngươi như vậy cùng bọn họ nói. An Dạng đơn giản giải thích một chút. Đánh nhau chuyện này, đại nhân đều không nhất định có thể hoàn toàn làm được, cho nên dựa vào cái gì hoàn toàn ước thúc bọn họ đâu. Chi bằng cùng bọn họ nói một chút, nếu là đụng tới nhất định phải đánh nhau tình huống, không bằng đổi một loại phương thức phương pháp. Thẩm Các lý giải nàng nói ý tứ. Thẩm Luyện bọn họ kỳ thật rất ít đánh nhau. Lần này cũng là có nguyên nhân. Bất quá cũng không biết đối phương kia Tam Hải tử chịu không bị thương. An Dạng cũng muốn biết. Bất quá chuyện này, chúng ta không thể chủ động hỏi, bọn họ Hải tử vốn dĩ liền làm sai, lớn nhất đều thượng năm 4, so nhà chúng ta Thẩm Luyện còn đại, đi đánh Thẩm Kỳ cùng Nghiêm Luật Kỷ, này không phải ỷ lớn hiếp nhỏ sao. Còn xuất khẩu mắng chửi người, càng không được. Càng nói càng sinh khí. Thẩm Các mặt mày mang cười nhìn An Dạng. Không đúng à, An đồng chí, ta nói này mấy cái Hải tử giống ai đâu. Ngươi như thế nào cũng như vậy tính trẻ con đâu. An Dạng thủ hạ thật mạnh cắn mặt. Ta tính trẻ con sao? Không cảm thấy. Thẩm Các nở nụ cười. Bất quá đứa nhỏ này khí thực hảo, ta thực thích. An Dạng mặt đột nhiên liền đỏ, lỗ tai cũng hồng. Ngươi không có việc gì liền đi đem tương xương cốt thịnh ra tới, bọn họ đều đói bụng, đừng ở ta bên người quấy rầy ta cắn sợi mì. Thẩm Các quay đầu nhìn xem nhà chính bọn họ đều ở ăn cái gì chơi, qua đi liền hôn An Dạng một ngụm. An Dạng cầm lấy tới chạy cán bột liền tưởng đánh người. Người chạy nhanh làm việc, một hồi nhân ra tìm tới một tới, ta nhưng không ra đi, người đi theo nhân ra giảng đạo lý đi. Nhà bọn họ gia trưởng có thể dạy ra tới như vậy hài tử, gia trưởng cũng không phải cái gì đáng tin cậy, này nếu là trên người bị tổn thương, khẳng định có thể tìm tới môn tới lý luận, nhà bọn họ hài tử còn lấy nhiều khi ít đâu. Thầm Các tẩy hảo một cái khá lớn buồn. Tới liền tới đi, bọn họ hai nhà ta nhận thức, cũng đánh quá giao tế. Bất quá không hiểu biết trong nhà là gì tình huống, hôm nay Nghiêm Cách cũng là xin nghỉ về nhà sớm, không biết có phải hay không cái này đánh nhau sự tình. An Dạng cán hảo mặt, hiện tại bắt đầu cắt. Cái này ta biết, hẳn là không phải, là Phương Từ ở đoàn kịch chịu ủy khuất, Trịnh Thu lấy thật lâu phía trước sự tình nói nàng, phỏng chừng là bởi vì cái này. Thầm Các nhíu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới Trịnh Thu là ai. Phương Từ tính tình tuy rằng không tốt, nhưng nhân phẩm hẳn là không thể chê, nghiêm cách không phải cái mắt mù người. Người phân theo nhóm vật họp theo loài, những lời này là đúng. An Dạng cũng như vậy cảm thấy. Người đem tương xương cốt thịnh ra tới cho bọn hắn mang sang đi thôi, khẳng định đều đói bụng. Thẩm Các vốn đang mang theo cười mặt, muốn đi ra ngoài chạy nhanh liền kéo xuống dưới. Cấp, ăn cơm đi, về sau cũng không thể lại đánh nhau. Thẩm Đồ bĩu môi còn tưởng cùng hắn tra lý luận, chính là nhìn đến này buồn tương xương cốt, không cẩn thận cấp quên. An Dạng mì sợi cũng thiết hảo. Thẩm Các, ngươi cho bọn hắn biên biên tay háo, liền dùng tay cầm gắm đi. Thẩm Các qua đi cho bọn hắn một đám đem tay háo cấp biên đi lên. An đi. Hài tử chính là hài tử, sự tình phát sinh mau, quên cũng mau. Ngươi chuẩn bị cho tốt liền tiến vào nhóm lửa, ta phía dưới điều. Thẩm Các nga một tiếng liền lại đến trong phòng bếp. Kia tương xương cốt làm thật không sai. An Dạng cười cười, kia khẳng định, hầm lâu như vậy, xương cốt cùng thịt nhẹ nhàng một chạm vào liền tách ra. Xương cốt hầm đều ngon miệng. Đem than đá bếp lò mặt trên canh cũng cấp mở ra, cầm cái muỗng thịnh một muỗng nếm thử hương vị. Bên trong chỉ thả muối, gia vị. Này canh hầm đã hoàn toàn mai trắng. Hương vị đặc biệt tiên, mặt trên còn có thịt. Thiết hành thái cấp giải lên, sau đó thịnh ra tới cấp phóng tới trên bàn. Thẩm Luyện bọn họ gặm đến đặc biệt hương. Ăn ngon không? Vài người vừa ăn biên gật đầu. An Dạng dùng chiếc đũa kẹp lên tới một miếng thịt, màu sắc đẹp, lại thực ngon miệng, đại liêu hương khí, còn mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý, hẳn là xào đường phèn cấp bọc lên hương vị. An Dạng mì sợi liền làm rất đơn giản, nước sôi để nguội xuống tay cán bột, chỉ đơn giản thả muối, dầu mè, hành thái. Thanh đạm lại ăn ngon, xứng với tương bổng cốt, còn có bổng cốt canh, một chút đều sẽ không nhị. 60, chưa nói qua ái cảm tình, đã bắt trùng. An Dạng đem mì sợi cung cấp bưng lên. Hảo, có thể ăn cơm, ăn mì sợi nói, liền đi bên ngoài rửa rửa tay. Thẩm Kỳ cầm xương cốt có chút đại, mau so được với chính mình khuôn mặt nhỏ, nghe được lời nói còn nhịn xuống gật đầu. An Dạng chính mình cầm lấy tới một khối đang chuẩn bị ăn đâu, liền hảo xảo bất xảo nghe được bên ngoài có người kêu, cùng Thẩm Các nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại đem tương xương cốt cấp phóng tới chậu. Thẩm đoàn trưởng, cho mời đi, nhân gia đều đã tìm được trong nhà. Thẩm Luyện bọn họ cũng biết là chuyện như thế nào, bốn người mắt trông mong nhìn Thẩm Các cùng An Dạng. An Dạng cho bọn hắn một ánh mắt. Đem tương xương cốt đều bông, dám làm dám chịu, có phải hay không? Một đám khuôn mặt nhỏ thượng đều gục xuống dưới. Thẩm Các trước đi ra ngoài. An Dạng mang theo bọn họ đi ra ngoài đến áp bên giếng biên trước bắt tay cùng mặt đều rửa sạch sẽ. Đừng lo lắng. Thẩm Các đã tới trước cửa. Lại đây chính là hai cái tẩu tử, trong tay nắm nhà mình hài tử. Nhìn đến là Thẩm Các lại đây, còn có chút không được tự nhiên. Thẩm đoàn trưởng, ngươi nhìn xem, nhà các ngươi kia mấy cái hài tử đem ta nhi tử đánh, trên mặt chính là đều quải thải. Thẩm Các không hề răng, chỉ là xem hắn trên mặt có khối địa phương là thanh, kia hắn sao xem Thẩm Luyện cũng thanh vài khối a, tiểu hài tử đánh nhau đều bị thương cũng đều không trách một bên, huống chi là bọn họ có sai trước đây. Như thế nào còn sẽ như vậy đúng lý hợp tình. Vậy trước nói vì sao đánh nhau đi, luôn là phải có cái nguyên nhân. Hắn cau mày, nói chuyện ngữ khí thực đạm, không có gì cảm xúc thượng phập phồng. Đối diện hai cái tẩu tử hiển nhiên không phải rất muốn cùng Thẩm Các câu thông. Thẩm đoàn trưởng, hai tử đánh nhau sự tình chúng ta còn phải tìm mẹ hắn, ngươi mỗi ngày đi làm, bận rộn như vậy, lại không giáo dục hài tử, chúng ta hỏi một chút hài tử mẹ hắn, sao giáo dục. An Dạng cấp Thẩm Kỳ cuối cùng một cái tẩy xong. Liền nghe được lời này. Thẩm Các trên mặt biểu tình càng ngày càng không tốt. Không giáo dục hảo hài tử. Con mất dạy, lỗi của cha, huống hồ nhà của chúng ta bốn cái hài tử là chúng ta phu thê hài tử, không phải nàng một người trách nhiệm, ta là bọn nhỏ cha, sự tình gì đều không thể vòng qua đi ta. An Dạng cầm khăn lông cho bọn hắn sát hảo thủ cùng mặt, mới đi tới. Hai vị tẩu tử, tìm ta đúng không, ta đây cùng Thẩm Các giống nhau, liền muốn hỏi một chút này đánh nhau nguyên nhân, các ngươi đều hỏi qua từng người hài tử sao. Ta cảm thấy hỏi qua lúc sau nên không mặt mũi lại đây tìm chúng ta đi, các ngươi cảm thấy ta nói đúng không a? Nàng nói chuyện còn mang theo cười, nhưng là nói ra nói thật đúng là một chút đều không dễ nghe. Hai vị tẩu tử hiển nhiên là bị nói sinh khí, này không phải kém chỉ vào chính mình mặt nói chính mình không biết xấu hổ sao. An đồng chí, chúng ta biết ngươi là người làm công tác văn hóa, miệng nhanh nhẹn, có thể nói, nhưng là ngươi nói chuyện cũng không cần như vậy khó nghe, nhà các ngươi còn có mặt khác hai nhà cùng nhau đánh chúng ta. Có phải hay không không đạo lý? An Dạng đem Thẩm Kỳ dắt lại đây. Tiểu Kỳ, cùng bọn họ nói, vì cái gì muốn đánh nhau, vì sao bọn họ hai cái muốn trước đánh ngươi cùng Nghiêm Luật Kỷ. Thẩm Kỳ một chút đều không sợ, đặc biệt kiên định, trí nhớ cũng hảo, đi theo trong nhà ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng một chút đều không giống nhau, liền đem ngay lúc đó tình huống mồm miệng rõ ràng nói xong, một chút đều không thêm mắm thêm muối, cũng không khóc không náo. An Dạng nhìn đối phương ba cái hài tử. Đầu tiên là xuất khẩu mắng chửi người, mặt sau lại ủy lớn hiếp nhỏ, việc này chúng ta chính là đến quân khu chính ủy lữ trưởng nơi đó nói, chúng ta cũng có lý, hai vị tẩu tử vẫn là về nhà hảo hảo giáo dục nhà mình hài tử đi. An Dạng gia trụ một chút đều không hẻo lánh, vốn dĩ đại gia làm tốt cơm đều có ra tới bưng ăn, này sẽ nhưng xem như nhìn cái náo nhiệt, ngày thường nhìn An Dạng với ai nói chuyện đều là cười ha hả, cũng không gặp với ai hồng quá mặt, này có thể nói chính là một chút mặt mũi đều không cho. Thật đúng là không biết nàng còn có như vậy một mặt, thật đủ lợi hại. Hai cái tẩu tử nhìn xem nhân gia kia 4 tuổi hải tử, lại nhìn xem nhà mình, duỗi tay kéo qua đảm đương đại gia mặt liền đánh lên. Ta cho các ngươi mắng chửi người, cho các ngươi mắng chửi người, ngày thường đều sao giáo các ngươi. An Dạng duỗi tay ngăn cản một chút. Giáo dục hải tử vẫn là về nhà giáo dục hảo, đừng ở cửa nhà ta. Hai vị tẩu tử nhưng thật ra tưởng nói An Dạng, nhưng lại không biết từ nơi nào lại nói tiếp, nhân gia nói có sách mách có chứng. Nhưng thật ra chính mình càng quấy. Nói xong An Dạng liền giữ cửa cấp đóng lại. Ăn cơm đi. Mấy cái hài tử đầu tiên là an tĩnh mà nhìn một chút An Dạng, sau đó mới đều cao hứng chạy chậm tiến nhà chính đi. Thẩm Các ở phía sau duỗi tay nắm lấy An Dạng tay. Ngươi nói ta là làm mấy đời chuyện tốt, mới có thể khen thưởng ta gặp được ngươi đâu. An Dạng nhấp miệng cười cười. Kia khả năng muốn từ địa cầu có nhân loại bắt đầu tính, lâu lắm. Thẩm Các gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Thẩm Luyện đứng ở cửa nhìn hắn cha mẹ. Các ngươi làm gì đâu? Mau tiến vào ăn cơm, bằng không đều phải lạnh. Nói xong lại chạy đi vào. Đến nhà chính ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Các nhìn xem Thẩm Kỳ. Tiểu Kỳ biểu hiện thực hảo, ngươi nương làm ngươi đứng ra nói thời điểm, ngươi nói rất rõ ràng. Thẩm Kỳ bị khen rất là ngượng ngùng, ngoan ngoãn cười cười. Nương dạy chúng ta muốn ăn ngay nói thật. An Dạng kẹp lên tới một miếng thịt cấp phóng tới Thẩm Kỳ trong chén. Vậy khen thưởng cấp Thẩm Kỳ một miếng thịt. Thật là cái tiểu nam tử Hán. Thẩm Đồ cũng đi theo nhấc tay. Nương, ta cảm thấy ta cũng đáng đến một khối khen thưởng thịt, bởi vì ta cũng là. Thẩm Các trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Đồ đồng chí, chúng ta hiện tại bắt đầu một lần nữa phục bản trận này đánh nhau. Lúc ấy đại ca ngươi cũng chưa hỏi rõ ràng, ngươi liền mang theo người chạy ra đi. Đầu tiên hộ đệ xuất ruột, ta có thể lý giải, nhưng là ngươi có phải hay không khỏi quá xúc động. Thẩm Đồ ai u một tiếng. Vậy được rồi, ta không cần khen thưởng. Nhưng là ta nhưng không phủ nhận ta là cái nam tử Hán. Thẩm Các đều cấp khí cười. Ngươi buổi chiều có thể ở nhà nghĩ lại một chút, sau đó lại viết một phần kiểm điểm thư. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình gặm xương cốt đều không thơm. A, cha, ta có rất nhiều tự đều không quen biết, sao viết? Thẩm Dư ở bên cạnh lặng lẽ nhắc nhở một câu. Có thể dùng ghép vần. Thẩm Các cũng nhìn đến hắn. Ngươi cũng chạy không thoát, hai người cùng nhau, mỗi người một phần kiểm điểm thư, biết không? Thẩm Dư lập tức liền đáp ứng, hắn cũng biết chính mình sai. An Dạng nhìn Thẩm Luyện. Thẩm Luyện làm đại ca, ở như vậy sự tình trùng, làm cũng không tệ lắm, liền không cần viết, nhưng buổi chiều đốc xúc hai cái đệ đệ viết. Thẩm Luyện nhìn xuống không cười. Hảo, ta đã biết. Thẩm Đồ rầu miệng, không phải thực vừa lòng cái này xử lý kết quả, bất quá cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì hắn xác thật có sai lầm, hơn nữa đại ca làm thực hảo, đánh nhau thời điểm còn che chở chính mình tới. Nghiêm Luật Kỷ bên kia về đến nhà thời điểm. Nghiêm Cách vừa mới đem làm tốt cơm bưng lên trên bàn, hắn cùng Thẩm Các không giống nhau, hắn thực sẽ nấu cơm, có chính mình tay nghề. Cha, ta đã trở về. Vùi đầu thật sự thấp. Phương Tử còn ở trong phòng sinh khí, hắn còn không có hứng hảo. Người đã trở lại. Đi rửa tay ăn cơm. Nghiêm Luật Kỷ chạy đến hắn cha trước mặt ôm lấy eo, hoa một tiếng liền khóc ra tới, hắn hiện tại có chút minh bạch vì sao Thẩm Kỳ khóc. Nghiêm Cách không biết phát sinh gì, trong phòng tức phụ còn không có hứng hảo, bên này lại khóc. Nghiêm Luật Kỷ, ngươi khóc gì? Cùng ngươi đánh nhau. Vẫn là ai khi dễ ngươi? Ngày thường cũng không ai khi dễ hắn à, gần nhất biết đến chính là cùng Thẩm Kỳ chơi hảo, Thẩm Kỳ cái kia tiểu hài tử nhìn chính là cái ngoan, cũng sẽ không khi dễ người. Phương Tử nghe được nhi tử khóc thanh âm, lập tức liền từ trong phòng ra tới. Sao, khóc gì? Nghiêm Luật Kỷ khóc ra tới cũng không sai biệt lắm hảo, ngồi xuống đem sự tình nói đơn giản một chút. Nghiêm Cách nghe được Thẩm gia mấy cái hài tử đều cấp nhà mình hài tử xuất đầu. Ai u, thật không sai, ngày thường không bạch đau bọn họ. Phương Tử duỗi tay đánh hắn cánh tay một chút. Ngươi còn có tâm tình tưởng cái này, kia hai nhà cũng không phải là gì hảo chiến chủ, khẳng định là nhà ai hài tử ra nhiều, liền đi tìm ai ra phiền thoái, phỏng chừng muốn đi Thẩm gia, không được, ta phải qua đi nhìn xem. Nghiêm Cách rôi tay ngăn cản một chút. Không có việc gì, việc này lại không phải chúng ta không chiếm lý, hơn nữa tiểu hài tử đánh nhau sự tình, nào có gia trưởng sẽ tìm tới môn, ngươi đừng đi. Phương Tử lại đem nhi tử cấp kéo lại đây. Ta nhìn xem, ngươi bị thương không? Ngươi có phải hay không đốc? Nhân gia nói nương hai câu liền nói bái, chính mình lại đánh không lại, này bị thương nương còn đau lòng. Nghiêm Luật Kỷ kiên định mà lắc đầu. Không thể lùi bước, đánh không lại cũng muốn đánh. Nghiêm Cách cảm thấy nhi tử tưởng không đúng, đánh không lại muốn chạy. Vậy ngươi sao lại chạy? Nghiêm Luật Kỷ ai một tiếng. Ta nhìn đến Thẩm Kỳ cũng bị đánh, liền lớn tiếng kêu muốn chạy. Phương Tử đã ở hắn trên đùi nhìn đến thượng dược địa phương, không hỏi liền biết khẳng định là An Dạng cấp thượng dược, chuyện này về tình về lý đều phải qua đi cảm ơn nhân gia. Ngươi biết Thẩm Kỳ bị đánh bị thương liền phải chạy, vậy ngươi bị thương, nương cũng hy vọng ngươi có thể chạy, có phải hay không? Nghiêm Luật Kỷ suy nghĩ một chút, mới chuyển qua tới cái này cong. Vậy được rồi, ta nhớ kỹ. Ăn cơm xong Thẩm Các cầm chén đũa liền đều cấp thu thập hảo. Thẩm Luyện bọn họ ở nhà chính chơi một hồi, buồn ngủ liền đi ngủ. An Dạng cùng Thẩm Các ở nhà chính từng người nhìn một hồi thư, mới đi nghỉ trưa. Chờ đến tỉnh ngủ đều đã là buổi chiều 3 giờ. An Dạng ngủ đầu có chút hôn mê, đến trong viện đi rửa mặt, sau đó lại nhìn xem thời tiết, âm u, còn quát lên gió to, nhìn liền phải trời mưa, đem quần áo còn có củi lửa đều cấp thu, lại đem gà chuồng vị toa cấp cái tốt một chút, tuy rằng gà vị không sợ gặp mưa, nhưng hoa vẫn là muốn thu thập tốt một chút. Đem 9 quả nho cũng hái xuống, không sai biệt lắm có 5-6 xuyến. Thu thập xong, bên ngoài vũ cũng bắt đầu hạ lên, lần này cùng mưa to giống nhau. An Dạng ngồi ở nhà chính đem buổi sáng không có làm tốt sống lấy ra tới làm. Không một hồi, bọn họ mấy cái cũng đều lục tục tỉnh. Rơi xuống vũ cũng không thể đi ra ngoài chơi. Thẩm Luyện làm hai cái đệ đệ đều làm xuống dưới. Kiểm điểm viết, buổi tối còn phải cho cha niệm đâu. Thẩm Đồ tiểu mày nhăn không phải nhỏ tí tẹo, cảm giác hắn có thể sầu chết. Thẩm Dư đảo còn hảo, tuy rằng hắn còn không có đi học, nhưng là nhận thức tự đã rất nhiều, lấy ra tới vở cùng giấy liền bắt đầu viết lên. Thẩm Đồ thấu chính mình đầu nhỏ, cấp bỏ qua đi. Đệ đệ, hảo đệ đệ, ngươi cho ta cũng viết như thế nào. An Dạng ở bên cạnh ngồi liền tất cả đều nghe thấy được, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, sao là có thể học được tìm người viết dùng đâu. Ta còn ở nơi này ngồi đâu, nhưng tất cả đều nghe thấy được. Thẩm Đồ trường thanh nga một chút. Ta quên mất. Sau đó cầm chính mình vợ bắt đầu phát sầu. Thẩm Luyện lấy ra tới chính mình tác nghiệp, bắt đầu thoạt nhìn, hắn tác nghiệp kỳ thật ngày hôm qua đều viết xong, nhưng này sẽ trời mưa không có chuyện gì. Nương, ngài lại cho ta ra lưỡng đạo đề đi. An Dạng buông xuống châm, lại cho hắn tùy tiện viết lưỡng đạo ứng dụng đề, ra hơi chút khó khăn một ít, làm hắn có thể tĩnh hạ tâm hảo hảo cân nhắc một chút. Làm toán học đề là tốt nhất bình tâm tĩnh khí phương pháp. Thẩm Kỳ ở bên cạnh cầm chuyện xưa thư bắt đầu nhìn lên. Nay sẽ trừ bỏ bên ngoài trời mưa thanh âm, trong phòng cũng là thực an tĩnh. Thẩm Dư không một hồi liền viết hảo, sẽ không tự đều dùng ghép vần thay thế. Nương, ngài xem. An Dạng ừ một tiếng liền nhận lấy, tự vẫn luôn đều thực tinh tế, ghép vần cũng đều là đối. Hảo, đi chơi đi. Thẩm Đồ trộm nhìn xem An Dạng. Nương, cái kia ta cũng viết xong. An Dạng không nghĩ tới hắn cũng thực mau. Hảo, cho ta xem. Thẩm Đồ nhanh nhẹn liền đem chính mình vợ đưa qua. An Dạng nhìn đến không nhịn xuống liền cấp bật cười. Mặt trên tổng cộng liền một câu. Ta biết sai rồi. An Dạng tức giận lôi kéo hắn cánh tay đến chính mình bên người. Thẩm Đồ ngươi chuẩn bị lấy cái này cho người cha xem sao. Thẩm Đồ biết chính mình viết thiếu, nhưng như cũ đúng lý hợp tình. Nương, ta đã biết sai rồi, này còn chưa đủ sao. Muốn sao nói. An Dạng nhìn hắn khó xử bộ dáng. Còn muốn viết ra tới, ngươi lần sau gặp được chuyện như vậy tưởng như thế nào làm. Thẩm Đồ bừng tỉnh đại ngộ điểm chính mình đầu nhỏ, lấy qua đi vở lại ghé vào trên bàn viết, lần này nhưng thật ra hạ bút như có thần, viết đặc biệt mau. An Dạng tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không có quá khứ xem, Thẩm Luyện áo đông mới làm tốt, phía dưới còn có bọn họ ba cái, đều là sống, bất quá khoảng cách mùa đông còn sớm, cho nên còn không nóng nảy. Thẩm Đồ ào ào nghiêm túc viết nửa ngày, cuối cùng còn xoa xoa chính mình cái mũi nhỏ. Nương, ta viết xong rồi. An Dạng này sẽ đều ở cắt đầu sợi. Rồi tay tiếp nhận tới nhìn thoáng qua. Đây là gì? Phía trước vẫn là câu kia nhận sai, mặt sau chính là về sau tái ngộ đến loại chuyện này như thế nào làm, kỹ càng tỉ mỉ viết một đống bước đi, ghép vần có rất nhiều, miêu tả chính là như thế nào đi đánh nhau, nàng cảm thấy cái này kiểm điểm nhất định phải làm Thẩm Các nhìn đến. Hành, cứ như vậy đi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thẩm Đồ không nghe hiểu, còn rất cao hứng mà. An Dạng lặng lẽ nhấp miệng cười cười, hố tới rồi. Thẩm Luyện lấy lại đây cũng nhìn một chút, đọc nửa ngày, có chút muốn nói lại thôi. Nương, cái này thật sự phải cho cha xem a. Tiểu đồ khả năng sẽ bị đánh. An Dạng thở dài một tiếng. Không có việc gì, sẽ không bị đánh, ta bảo đảm. Chính là muốn nhìn thẩm các phản ứng, khẳng định đặc biệt hảo chơi. Thẩm Luyện cảm thấy có đôi khi nương thật sự rất nhỏ hài tử, có chút ấu trĩ, bất quá không có việc gì, chỉ cần nương cao hứng liền thành. Đem kiểm điểm thư đều cấp thu lên. Tới rồi mau 5 giờ thời điểm, Vũ mới chậm rãi dừng lại. Bên ngoài cũng thực mát mẻ, đặc biệt thoải mái. Trong nhà trong viện từ nhà chính cửa đến sân cửa phô chính là đường sỏi đá, cho nên liền không bùn cũng không hoạt, An Dạng đứng ở trên đường hít sâu một hơi, còn rất thoải mái. Hạ trận này Vũ, phỏng trừng trên sườn núi nấm lại có, ngày mai buổi sáng đi tìm Vương Tu Tịnh cùng nhau lên núi, nhiều lộng điểm, trở về liền phơi khô, chờ đến mùa đông cũng có thể ăn, còn có trong nhà lê cùng quả táo, chuẩn bị làm một ít đồ hộp, có thể bảo tồn thời gian tương đối nhiều, nghĩ lại làm thành khác cái gì cũng có thể bảo tồn thời gian lâu một chút. Thẩm Luyện bọn họ hết mưa rồi cũng không có đi ra ngoài chơi, bất quá bên ngoài đại nhân thấu thành một đống nói chuyện nhưng thật ra nhiều lên. Giữa trưa phát sinh sự tình đặc biệt mau liền ở quân khu cấp truyền khai. Vương Tú Tịnh biết lúc sau liền hướng An Dạng trong nhà chạy. An Dạng ở nhà chính cửa lộng đem ghế dựa, đang xem thư, đặc biệt thoải mái. Thẩm Luyện đi đem quả nho giặt sạch, còn cấp An Dạng đưa lại đây. Tẩu tử, ở nhà làm gì đâu? An Dạng đem thư cấp khép lại. Nghỉ ngơi, buổi chiều cấp Thẩm Luyện làm áo đông kết thúc. Thẩm Luyện là cái thực hiểu chuyện hài tử, lập tức liền cấp Vương Tú Tịnh dọn lại đây một phen ghế dựa. Vương Tú Tịnh ngồi xuống nhìn An Dạng. Ngươi cũng thật hành, nếu không phải bởi vì trời mưa, giữa trưa về điểm này sự tình đã sớm truyền khai, bất quá đánh giá chờ đến buổi chiều cơm ăn xong, liền toàn bộ có thể truyền khai. An Dạng nhất thời không phản ứng lại đây. Không có việc gì. Vương Tú Tịnh xem An Dạng một chút đều không thèm để ý, cũng liền không lại nói. Tẩu tử, ngươi là thật sự lợi hại. Ta liền biết các nàng ở ngươi nơi này chiếm không được hảo. An Dạng hít một hơi. Ta còn có càng khó nghe, nhưng là suy xét đến đại gia rốt cuộc đều là hàng xóm, lớn như vậy điểm địa phương, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, cũng thật sự không hảo nói nhiều cái gì, làm các nàng trở về giáo dục hài tử liền thành. Vương Tu Tịnh giơ ngón tay cái lên. Tẩu tử ngươi hiện tại là nhất chiến thành danh, ngày xưa các nàng đều cảm thấy ngươi tính tình hảo, tính cách hảo, thật đúng là chưa thấy được ngươi cái dạng này. An Dạng nở nụ cười. Sao, các nàng đều tìm tới mua tới, ta còn có thể cho các nàng xin lỗi, hài tử đánh nhau sự tình, ta nguyên lai là không nghĩ bay lên đến gia trưởng, ai khi còn nhỏ không từng đánh nhau, các nàng nếu tới, vậy chờ không phải sợ không mặt mũi. Vương Tu Tịnh cũng đi theo gật đầu. Xác thật như thế, kia hai vị tẩu tử ta cũng không sao nhận thức, cùng chúng ta không phải một cái đoàn, ngày thường có chuyện gì cũng không lại cùng nhau nói qua, bất quá cùng nhà các ngươi thẩm đoàn trưởng hẳn là quen thuộc, đều là đồng sự. An Dạng biết chuyện này. Điểm này sự tình cũng ảnh hưởng không đến công tác thượng. Vương Tú Tịnh lại hỏi một chút An Dạng cái kia dạy bộ dáng còn có không, cắt một đôi cấp lấy về đi. Quả nhiên, buổi chiều một bữa cơm công phu, giữa trưa về điểm này sự tình liền đều truyền khai. Trần Thẩm cùng Trần Tĩnh cũng đều nghe nói. Ăn cơm xong Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ đi ra ngoài chơi. Trần Thẩm không có chuyện gì, ăn cơm xong coi như làm dạo quanh giống nhau, tới An Dạng trong nhà. Thẩm Các ở trong phòng bếp rửa chén, An Dạng ở nhà chính thu thập nhà ở. Bọn họ mấy cái buổi chiều ở trong phòng đồ chơi, còn có thư sách bài tập. Ngày mai thứ hai, hai người bọn họ muốn đi học. Trần Thẩm tiến vào đến trong phòng. An qua A. An Dạng đem hai người cặp sách cấp nhắc tới một bên đi. Thím tới, mau ngồi. Trần Thẩm tiến vào chưa thấy được Thẩm Các, lại nghe được trong phòng bếp động tĩnh, liền biết hắn hẳn là ở bên trong rửa chén. Giữa trưa sự tình ta mới nghe nói, Thẩm Các giữa trưa không ở nhà sao. Sao không có ra tới nói chuyện A? Ta nghe bên ngoài đều là nói ngươi. An Dạng a một tiếng. Không, hắn ở nhà. Trần Thẩm hừ một tiếng. Ở nhà sao không ra tới nói chuyện a, làm ngươi một người ở cửa cùng các nàng cãi nhau. An Dạng còn không có tới cập mở miệng, Thẩm Các từ trong phòng bếp liền ra tới. Thím, ta ở, cũng nói chuyện, khả năng đều quên ta. Trần Thẩm nhìn Thẩm Các than một tiếng khí, lại nhìn xem An Dạng. Làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi làm rất đúng. Này nhà ta hải tử có thể là cái loại này vô tội liền đánh nhau người sao? Các nàng kia hai, ta biết, ngày thường liền ái nói ra nói vào, nhà mình hải tử không giáo hảo, còn có thể quay đến trong nhà người khác, chờ ta gặp, một hai phải nói các nàng một đốn, ta còn liền cậy già lên mặt. An Dạng cùng Thẩm Các liếc nhau. Thẩm Các dứt khoát không nói lời nào, đứng ở một bên nghe. An Dạng trong lòng ấm áp, Trần Thẩm vĩnh viễn đều là đứng ở nàng bên này. Thím không có việc gì, ta lúc ấy không làm các nàng chiếm được tiện nghi. Trần Thẩm mắt trợn trắng. Đó là, ngươi nếu là làm các nàng chiếm được tiện nghi, ta này sẽ liền ở các nàng cửa nhà. An Dạng lôi kéo Trần Thẩm tay. Khẳng định, ta có thím, gì đều không cần sợ. Trần Thẩm nhưng cao hứng đâu, nghe được An Dạng nói như vậy. Hành, các ngươi không có việc gì liền thành, ta đi ra ngoài đi bộ chơi, vừa lúc tiêu tiêu thực. Nói xong cũng không cho An Dạng đưa, chính mình đứng lên liền đi ra ngoài. Thẩm Các ngồi ở vừa mới băng ghế thượng, nắm An Dạng tay. Ngươi ở thím cảm nhận chung địa vị có thể so ta mạnh hơn nhiều. An Dạng cười gật đầu. Ngươi biết liền thành, bất quá ta cảm thấy ngươi đến trước nhìn xem ngươi hai cái nhi tử viết kiểm điểm thư. Nói đem vừa mới thu thập tốt hai cái vợ đem ra. Ngươi trước xem Thẩm Dư đi. Thẩm Các tiếp nhận tới nhìn một chút, ý nghĩ rõ ràng, tuy rằng ghép vần tương đối nhiều, nhưng là cũng đã nhận thức đến chính mình sai lầm, Thẩm Dư vẫn luôn là cái thông minh hài tử. Sau khi xem xong lại cầm lấy tới mặt khác một quyển. An Dạng duỗi tay ấn một chút. Ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý, Thẩm đoàn trưởng, một hồi đừng nóng giận. Thẩm Các cầm lấy tới thông thiên nhìn hai lần. Thẩm Đồ thật đúng là làm tốt lắm. An Dạng lần này cười ha ha lên. Ta liền nói đừng nóng giận, ngươi còn sinh khí. Thẩm Các nắm tay nàng, buồn cười vừa tức giận nhìn nàng. Ngươi là cố ý đi. An Dạng trịnh trọng gật gật đầu, kia không phải khẳng định sao. Này con dùng hỏi. Thẩm Các cứ như vậy nắm tay nàng. Lần trước hầm lên ngươi chỉ sợ muốn lại hầm một lần. An Dạng duỗi tay cào cào hắn bàn tay. Sao, ngươi lần trước không phải uống qua sao? Thẩm Các than một tiếng khí. Đều cấp hai người uống xong rồi, ta một ngụm cũng chưa uống thượng, nghe nói hầm trừ hỏa, này tương lai một tháng, ngươi nhiều hầm chút đi. An Dạng nghe minh bạch hắn nói gì? Ha ha, tự làm bậy. Nói xong liền bung ra hắn tay đi ra ngoài đến trong viện, thừa dịp này sẽ thiên còn không có toàn bộ hắc, đem gà chuồng vịt thực cấp đổi hảo. Thẩm Các đứng lên đến trong viện tiếp nhận tới trên tay nàng chậu. Ngươi chạy gì, ta là cái nói chuyện giữ lời người, ngươi đem buồn cho ta đi đổi. An Dạng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị vạch trần, bất quá cũng không thừa nhận. Ngày hôm sau thứ hai, đi làm, đi học. An Dạng đơn giản trưng bánh bột bắp, rau trộn dưa chuột, xào rau xanh, còn có hầm trứng gà. Thẩm Luyện nhìn hắn cha liếc mắt một cái, đêm qua Thẩm Đồ cư nhiên không có việc gì, quá kỳ quái. Con tưởng rằng ngày hôm qua trở về lúc sau, Thẩm Đồ muốn bị đánh, nương thật lợi hại, nói không làm bị đánh liền thật sự không bị đánh. Thẩm Các ăn một ngụm đồ ăn, nhìn thoáng qua Thẩm Đồ. Các ngươi hai cái kiểm điểm thư, ta đêm qua đều xem qua, hy vọng các ngươi có thể khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Thẩm Dư gật đầu đáp ứng. Thẩm Đồ cũng là vui sướng gật đầu, chút nào không phát giác chính mình vấn đề. An Dạng khỏe miệng giơ lên, nở nụ cười. Thẩm Các lại nhìn xem Thẩm Đồ, thở dài một hơi. Thẩm Luyện A, về sau ở trong trường học vẫn là muốn phiền toái ngươi, nhiều nhìn xem Thẩm Đồ. Thẩm Luyện đang ở uống cháo, nghe được lời này nhìn thoáng qua An Dạng. Cha, hảo, ta đã biết. Thẩm Đồ nghi hoặc ai một tiếng. Cha, vì sao làm đại ca nhìn ta không có việc gì à, ta ở trong trường học nhưng ngoan, lão sư đều khen ta. Thẩm Các không nói gì, bởi vì không lời nào để nói. An Dạng ừ một tiếng. Biết ngươi thực ngoan, cha ngươi lo lắng ngươi bị người khi dễ. Thẩm Đồ lúc này mới minh bạch, uống một hớp lớn chính mình canh. Cảm ơn đại ca. An Dạng cảm thấy Thẩm Đồ kỳ thật khá tốt, tiểu hài tử vẫn là muốn vui vẻ một ít, vô cùng đơn giản, bởi vì lớn lên lúc sau, phiền não liền sẽ nhiều lên. Buổi sáng ở nhà thu thập nhà ở, lại đem quần áo giặt sạch, ngày hôm qua trời mưa, hôm nay thừa dịp có thương, đem hạt giống đều gieo đi. An Dạng đem trong viện một bộ phận cấp loại thượng, bởi vì còn có khác đồ ăn không tới mùa, đều lớn lên vừa lúc đâu. Lại đến mặt sau trong vườn, cũng đều cấp loại thượng. Truyền tin tiểu đồng chí ở sân cửa đợi đã lâu, mới chờ đến An Dạng cầm cái cuốc từ phía sau trở về. An đồng chí, nơi này có ngài tin, phiền thoái ký nhận một chút. An Dạng trên tay đều là bùn. Tiểu đồng chí, đến phiền thoái ngươi tiến vào chờ một chút, ta rửa tay. Nói chuyện An Dạng đến áp bên giếng biên trong bùn rửa sạch sẽ tay, hẳn là khúc giáo thụ đưa lại đây. Thiêm Hảo tự đem người tiễn đi, nàng chính mình ngồi ở trong viện mở ra. Tin là kịch liệt tin. Đến nơi đây đại khái cũng là yêu cầu 4-5 ngày. Tin nói đơn giản một chút nàng lần trước gửi lại đây thực nghiệm số liệu thực hảo, thực chuyên nghiệp, sau đó chính là đại độ dài nói nàng cấp phương pháp, trong khoảng thời gian này đều là ở dựa theo nàng nói tới làm. Làm thực thành công. Còn nói biết chính mình không nghĩ cái gì nổi danh sự tình, nhưng cảm thấy đó là nên được, cấp báo lên rồi. Bất quá cũng hướng về phía trước mặt nói chính mình ý nguyện. An Dạng xem xong trong lòng cảm xúc rất đại, hiện tại hoang mang bọn họ này một thế hệ nhân viên nghiên cứu đồ vật, trong tương lai đều sẽ được đến giải quyết, cùng chỗ tương xứng đôi chính là toàn bộ quốc gia biến hóa. Thư tín xem xong, cửa liền có người ở gõ cửa. Phương Tử Kỳ thật có chút có quáp, nàng từ đi vào nơi này, liền cơ hồ không đi qua nhà người khác xuyến môn, người khác không thích chính mình, nàng cũng sẽ không thượng vội vàng, dù sao lại không phải ly người khác sống không được, nhưng là An Dạng không giống nhau. Chứ không nói ngày hôm qua Thẩm Luyện bọn họ mấy cái giúp nhà mình nhi tử, còn có Thẩm Các cứu Nghiêm Cách duyên phận ở. An tẩu tử, ở nhà sao? An Dạng đem thư tín trang hảo, tùy tay phóng tới chính mình trong túi, này tuy rằng không phải nhiều tuyệt mật đồ vật, nhưng cũng không làm cho người khác nhìn đến. Ở. Nói liền đến cửa, đem hở khép môn cấp mở ra. Ngươi là? Phương Tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy An Dạng, tuy rằng nàng cùng Thẩm Các không thân, nhưng cũng là biết đến, Thẩm Các ánh mắt luôn luôn cao. Không phải người nào có thể vào hắn mắt. Như vậy lần đầu tiên thấy, liền đã nhìn ra. An Dạng lớn lên rất là tươi đẹp, cười rộ lên càng là cảm thấy người này rất là hòa khí, cùng nàng ở bên nhau sẽ cảm thấy thực thoải mái, cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau. Tẩu tử hảo, ta là Phương Tử. An Dạng thật đúng là, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Phương Tử thật xinh đẹp, đây là đệ nhất cảm quan. Mau tiến vào ngồi, ta vừa mới từ phía sau làm việc trở về, còn không có tới kịp thu thập đâu. Phương Tử cười cười tỏ vẻ không có việc gì, nàng tiến vào liền cảm thấy cái này sân sinh hoạt hơi thở thực đùng, nhà bọn họ là gì cũng không có chồng, chính mình cũng sẽ không, loại cũng bất quá là mấy bồn hoa, cái gì gà vịt toàn bộ không có, càng đừng nói vườn rau, trái cây vườn. Lần trước vẫn là đi ngang qua bên này, nhìn đến một thân cây thượng mọc đầy quả táo, nàng hơi chút nghe người khác nói, đây là An Dạng loại. Người như vậy là thực nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, luôn là tích cực hướng về phía trước, cùng chính mình vẫn là không giống nhau. An Dạng cho nàng đổ một ly trà. Uống trà. Phương Tử đôi tay tiếp nhận tới. Cảm ơn tẩu tử, theo lý thuyết ta đã sớm nên lại đây, nhưng là con người của ta không dễ giao lưu, liền không có lại đây. An Dạng cũng là chưa thấy qua như vậy thẳng thắn thành khẩn người, lần đầu tiên gặp mặt liền nói thẳng, ta không dễ giao lưu. Ngươi như vậy trực tiếp, ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt ở chung. Phương Tử uống một ngụm trà, đem chén trà buông xuống. Ta là lại đây nói lời cảm tạ, hôm qua bởi vì Nghiêm Luật Kỷ. Làm Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cũng ra tay đánh nhau, kia hai nhà người nhưng thật ra không đi nhà ta, ta một đoán liền đến nhà ngươi tới. An Dạng nhướng mày, quả nhiên này thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Nay cũng chưa gì đại sự, nhà ai tiểu hài tử không đánh nhau, này đều bình thường. Phương Tử là đã biết hôm qua An Dạng cùng người cãi nhau nội dung, cũng cảm thấy rất thông khoái, cho nên nàng hôm nay liền muốn nhìn một chút, tức làm đại gia cảm thấy ôn hòa hảo ở chung. Lại cảm thấy kỳ thật rất có tính cách An Dạng là cái gì dạng người. Vẫn là muốn cảm ơn tẩu tử, ta thanh danh không sao hảo, tính tình cũng đại. An Dạng là biết nàng vì sao nói như vậy. Thanh danh đâu, không lo ăn không lo uống, uy hiếp không đến chúng ta nửa điểm, chính mình quá hảo tự mình nhật tử, người khác như thế nào đối chính mình, ta liền như thế nào đối người khác, tồn tại như thế nào thoải mái như thế nào sống. Nàng đại khái biết Phương Tử trong lòng cũng là có cây châm, có thể cùng chính mình nói đến này một bước. Cũng là đem chính mình trở thành thân cận người, nàng đương nhiên cũng sẽ làm như vậy, khai đạo nàng một chút cũng là hẳn là. Phương Tử lần đầu tiên nghe được có người cùng chính mình nói, thanh danh không phải rất quan trọng, cũng là nàng chính mình đem chính mình vây ở bên trong. Tẩu tử, về sau ta có thể thường xuyên lại đây cùng ngươi nói một chút lời nói sao? An Dạng cười ừ một tiếng. Đương nhiên có thể, ta nơi này bình thường cũng chính là Tú Tịnh sẽ qua tới, cũng không gì người. Phương Tử vội gật đầu. Hai người lại nói đến khác mặt trên. Rất nhiều đồ vật đều có thể nói đến một khối. Tới rồi giữa trưa, mới đem người tiễn đi. Thẩm Luyện bọn họ tan học thời điểm còn đụng phải Phương Tử. Thẩm Thẩm hảo. Thẩm Luyện đi theo An Dạng vào nhà. Nương, vì sao Phương Thẩm Thẩm tới? Bởi vì ngươi Phương Thẩm Thẩm lại đây cảm tạ các ngươi ngày đó giúp Nghiêm Luật Kỷ sự tình. An Dạng đến trong viện hái được một viên tiểu cải bắp. Chuẩn bị làm cơm trưa. Phương Tử hôm nay buổi sáng đều ở cùng An Dạng nói chuyện, đoàn kịch bên kia đều xin nghỉ. Trở về lúc sau liền ở trong sân bắt đầu khoa tay múa chân. Nghiêm Cách tiến vào lặng lẽ đứng ở nàng bên người. Ngươi làm gì đâu? Phương Tử bị hoảng sợ, xoay người chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi đi đường như thế nào không ra tiếng A? Nghiêm Cách không tranh luận. Ta sai, ngươi đây là làm gì đâu? Phương Tử khoa tay múa chân xong rồi, lại trên giấy vẽ một chút. Ta chuẩn bị ở nhà chúng ta trong viện trồng rau, còn có cây ăn quả. Ta hôm nay xem An Tẩu Tử trong viện loại như nhiều, nhìn liền cảm thấy thực sẽ sinh hoạt. Nhà chúng ta liền cái gà vịt cũng chưa. Ngữ khí còn có chút ghét bỏ. Nghiêm Cách mày càng nhăn càng chặt, duỗi tay lôi kéo Phương Tử hai cái cánh tay. Ngươi đi Thẩm Các ra. Phương Tử không rõ nguyên do gật đầu. Sao, không thể đi? Nghiêm Cách chạy nhanh lắc đầu. Không phải, ta là sợ ngươi qua đi lại cùng tẩu tử xảo lên. Phương Tử mắt trợn trắng, ném ra hàn tay. Ta là cái loại này người sao? Tẩu tử là cái đặc biệt ưu tú người, ta về sau phải hướng nàng học tập. Nghiêm Cách cảm thấy nhà mình tức phụ tuyệt đối có vấn đề, bất quá này vấn đề là cái hảo vấn đề, đi theo An tẩu tử kia nhất định là hướng tốt phương diện học. Hảo, ngươi không có việc gì có thể nhiều đi chơi. Nói xong lúc sau cảm thấy Thẩm Các làm ơn chính mình mua biểu sự tình muốn chạy nhanh làm, muốn chạy nhanh có thể đưa đến tẩu tử trong tay, xem như biến tướng cảm tạ nàng. Đại khái qua 2 tuần, An Dạng mang theo mấy cái hài tử ở nhà trích quả táo, nay sẽ thời tiết đã chậm rãi lạnh lên, buổi sáng là muốn xuyên cái áo khoác. Triệu Chính ủy cảnh vệ viên liền tới đây. An đồng chí, Triệu Chính ủy có chuyện tìm ngài. An Dạng từ cây thang trên dưới tới. Hảo, ta đổi cái quần áo liền qua đi. Làm cho bọn họ mấy cái ở nhà chơi, nàng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo qua đi. Cảnh vệ viên vừa mới làm hắn đi về trước. An Dạng quá khứ thời điểm, Triệu Chính ủy vừa mới treo đế đô điện thoại. An đồng chí, tới ngồi. An Dạng không biết là có chuyện gì. Nhìn xem này phân báo cáo. An Dạng tuy rằng không rõ, bất quá vẫn là tiếp nhận tới mở ra nhìn một chút, là một phần về chính mình ngợi khen văn kiện. Triệu Chính ủy ngồi ở nàng đối diện. Như thế nào, ngươi biểu tình một chút cũng chưa biến hóa, không kích động sao? An Dạng cười đem văn kiện khép lại để còn qua đi. Ta hai chu phía trước liền nhận được khúc giáo thụ kịch liệt thư tín, nàng cùng ta giảng quá. Triệu Chính ủy bất đắc dĩ gật đầu. Hảo đi, mặt trên còn có một bút tiền thưởng, 300 đồng tiền, ngươi một hồi đi lánh một chút. An Dạng thật sự không nghĩ tới sẽ cho nhiều như vậy. Có phải hay không quá nhiều? Triệu Chính ủy xua xua tay. Không nhiều lắm, đây đều là ngươi nên được, đến lúc đó quân khu cũng sẽ ra bảng đèn khen ngợi ngươi, bất quá ngươi yên tâm sẽ không như vậy tinh tế. Này đó sẽ không biết đi lên. An Dạng gật đầu cảm tạ, mới từ trong văn phòng ra tới. Thẩm Các hôm nay có huấn luyện, không ở văn phòng, xuất ngoại. An Dạng đi tài vụ, đem tiền thưởng lanh tới tay, vẫn là rất vui vẻ, về nhà liền cấp phóng tới bọn họ phóng tiền tiểu hộp sát. Thẩm Các giữa trưa không có tới cập về nhà ăn cơm, đương nhiên cũng không đi nhà ăn ăn phóng. Từ bên ngoài mang theo đội ngũ trở về, vừa vặn đụng tới Nghiêm Cách. Nghiêm Cách lôi kéo người liền vào văn phòng. Cấp, ta hôm nay mới cho ngươi mua được, chúng ta trong huyện Bách Hóa Đại Lâu căn bản là không này loại này thẻ bài hóa, ta cùng nhân gia nói, chờ đến từ tỉnh điều lại đây, thế nào? Thẩm Các nhận được trong tay, mở ra hộp, cái này biểu cùng chính mình trên tay biểu là một cái kiểu dáng, chỉ là một cái là kiểu nữ một cái là kiểu nam, duỗi tay còn so một chút. Nghiêm Cách ở bên cạnh liền như vậy nhìn. Này vẫn là giống nhau a. Ngươi này cũng thật hành, bất quá ta nhưng nghe nói hôm nay tẩu tử lánh một bút tiền thưởng, vài trăm đâu, tẩu tử thật lợi hại. Thẩm Các vận khí thật tốt, cảm giác như là tùy tay cưới tức phụ. Cảm tạ. Đắp lên cái nắp liền xoay người chuẩn bị đi. Nghiêm Cách duỗi tay kéo một chút. Đi nhanh như vậy làm gì, ngươi đến thỉnh huynh đệ ta ăn canteen a, tốt nhất thịt đồ ăn muốn thượng mấy cái. Thẩm Các có lệ gật đầu. Hành, ngươi không trở về nhà ăn cơm sao? Hiện tại đều một chút. Nghiêm Cách thật đúng là quên mất, hắn hôm nay bận quá, từ bên ngoài mua sắm trở về. Đi một chút về nhà ăn cơm. Thẩm Các cùng hắn liền đi rồi một đoạn đường liền tách ra, bởi vì không tiện đường. An Dạng vừa mới đem bàn ăn thu thập hảo, bọn họ mấy cái đều đi nghỉ trưa ngủ, trong viện nghe được động tĩnh, còn không có đi ra ngoài xem, người liền vào được, nhìn hắn ống quần thượng đều là bùn. Các ngươi này mỗi lần một huấn luyện, nay quần áo đều không thành bộ dáng, còn không có ăn cơm đi, may mắn hôm nay cho ngươi lưu có cơm. Ngươi đi rửa tay rửa mặt, ta đi cho ngươi thịnh cơm. Thẩm Các lôi kéo tay nàng. Ngươi trước từ từ. An Dạng cảm thấy hắn có chút chính thức, nghi hoặc cử một tiếng. Thẩm Các đem hộp móc ra tới, sau đó mở ra. Đồng hồ, vẫn luôn đều tưởng đưa cho ngươi. An Dạng có chút không nghĩ tới, người này một chút tin tức cũng chưa nàng lộ ra, ở nhà cũng biểu hiện đến cùng cái giống như người không có việc gì. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới đưa ta đồ vật. Thẩm Các đem đồng hồ lấy ra tới. Mặt trên thời gian hắn đã điều hảo, lôi kéo tay nàng cấp mang lên. Không có đột nhiên, là suy nghĩ một đoạn thời gian, tổng cảm thấy hẳn là đưa ngươi chút thứ gì, cũng hỏi người muốn tới này trương đồng hồ khoán. An Dạng kỳ thật tưởng nói, nàng làm việc mang đồng hồ không có phương tiện, nhưng là lại tính. Thật sự khá xinh đẹp. Thầm cắc ở cái chán của nàng thượng hôn một cái. Cảm ơn ngươi a. An Dạng đột nhiên có chút cảm động. Cảm tạ ta cái gì? Thầm đoàn trưởng hảo hảo nói. Thẩm Các đặc biệt nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta. An Dạng nhìn hắn đôi mắt, nháy mắt liền minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Không phải ngay từ đầu lẫn nhau có sở cầu cái kia gả cho hắn, là đến mặt sau ở chung, nguyện ý thật sự dụng tâm cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau. Chính là nàng cũng muốn cảm ơn hắn. Rồi tay ôm lấy hắn, nghe hắn tiếng tim đập mang đến kiên định. Hơn nữa nhẹ nhàng nói một tiếng. Không khách khí đâu. 61, không có thịt. Thẩm Các tay xoa xoa nàng tóc. Ta đói bụng. An Dạng ôm hắn tay buông ra, đôi mắt nhìn hắn. Vừa mới cho ngươi thịnh cơm ngươi còn không cần, hiện tại lại đói bụng. Thẩm Các khỏe miệng giơ lên. Là, ta lại đói bụng, phiền thoái An đồng chí giúp ta đi thịnh cơm, ta đi tẩy tẩy. An Dạng xoay người đến trong phòng bếp chuẩn bị cho hắn thịnh cơm, lại cúi đầu nhìn cái này đồng hồ, không cấm cười khẽ lên. Thẩm Các trên người quần áo đều ô uế, nhưng là buổi chiều khả năng còn muốn đi ra ngoài, cho nên liền trước không đổi, tẩy hảo thủ cùng mặt mới đến nhà chính tới. An Dạng đã đem cơm cấp bưng lên, giữa trưa chiên bánh rán, xào rau xanh, đều còn có, mặt khác là làm khoai lang đỏ cháo. Thẩm Các cầm lấy tới chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. An Dạng ngồi ở bên cạnh lại nở nụ cười. Cùng ngươi nói chuyện, ta hôm nay bắt được tiền thưởng, 300. Thẩm Các hình như là nghe được Nghiêm Cách để ra một miệng, bất quá lúc ấy chính mình tâm tư đều nơi tay biểu thượng, chưa từng có nhiều chú ý chuyện này. Chúc mừng ngươi, làm thực hảo. An Dạng ngay từ đầu kỳ thật có chút cảm thấy thật cũng không cần, nhưng lại cảm thấy đây là khúc giáo thụ một mảnh tâm ý, chính mình lại biểu hiện đến không cao hứng hoặc là chối từ cũng lui không quay về, còn không bằng vô cùng cao hứng tiếp thu đâu, huống hổ vốn dĩ chính là kiện cao hứng sự tình. Ta phóng tới nhà ta tiểu hộp sắt, này xem như ta tiền lương. Thẩm Các cuốn lên tới bánh liền đồ ăn ăn. Kia phiền toái An đồng chí lần sau thời điểm có thể hơi chút thêm chút thì không. An Dạng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Còn lão nói thẩm đồ giống ta như thế nào cảm thấy nhất giống ngươi đâu. Lần trước ăn bổng cốt mới qua đi nửa tháng A, hơn nữa gần nhất không thịt, ít nhất phải chờ tới Tết Trung Thu. Tết Trung Thu khẳng định là muốn hầm gà ăn. Lại nói tiếp buổi chiều muốn đem quả táo đồ hộp cùng lê đồ hộp làm tốt, còn có quả táo làm, liền cùng làm khoai lang đỏ khô quá trình không sai biệt lắm. Thẩm Các cơm nước xong liền lại lập tức đi rồi. An Dạng đem một ít có hơi chút va chạm quả táo cùng lê đều chọn ra tới, này đó đã không dễ bảo tồn, nhưng lại như vậy liền có rất nhiều. Nàng chính mình một người lộng xác thật lao lực, đơn nói tức ra đều là cái đại công trình. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ tỉnh ngủ liền lên đi đi học. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng không có ăn bạn, lên liền ở trong sân chơi. Tiểu Dư, ngươi đi một chút ngươi tú tỉnh Thẩm gia, nói ta làm nàng lại đây hỗ trợ làm việc. Thẩm Dư nga một tiếng đứng lên liền đi ra ngoài. Thẩm Kỳ trong tay cầm vừa mới chơi đạn trâu. Nương, nhiều như vậy quả táo a, ta có thể ăn một cái sao? An Dạng cầm lấy tới một cái cho hắn rửa sạch sẽ, từ trung gian cắt ra. Cấp, ăn đi, bên này một nửa chờ đến ca ca ngươi trở về, cho hắn ăn. Thẩm Kỳ tiếp nhận tới trước bẹp một ngụm hôn một cái An Dạng, sau đó mới ngồi ở bên cạnh ghế gấp thượng nghiêm túc ăn quả táo. Thẩm Dư trở về cũng mau. Chủ yếu là này sẽ cũng không có gì sống, không trồng trọt, mùa đông quần áo cùng chăn cũng đều làm tốt, này sẽ cũng chính là suy xuống tay đi ra ngoài tán gẫu. Vương Tú Tịnh ở nhà đúng là nhàn rỗi không có việc gì. Ngươi này muốn làm thành quả táo làm. An Dạng gật đầu. Một bộ phận làm thành đồ hộp đi. Vương Tú Tịnh lấy lại đây một cái ghế gấp cùng An Dạng ngồi ở một khối. Hai người bắt đầu tức ra. Bất quá nàng ngồi xuống mới một hồi, liền thấy được An Dạng trên tay mang đồ vật. Ngươi cái này đồng hồ là tân đi. An Dạng cười ân một chút. Vương Tú Tịnh đầu tiên là xách một tiếng, lại là lắc đầu. Này đáng quý đâu, không được nhà ngươi thẩm đoàn trưởng 2 tháng tiền lương. An Dạng biết hiện tại đồng hồ giá cả, tuy rằng quý, nhưng tâm ý càng đáng quý, nàng cũng sẽ không nói, như vậy quý quá đáng tiếc đại khái nói như vậy. Không có việc gì, có thể mang thời gian trường. Vương Tú Tịnh nhìn liền cảm thấy đẹp, lại nhìn An Dạng đầy mặt đều là che giấu không được ý mừng. Tẩu tử, thẩm đoàn trưởng đưa cho ngươi. An Dạng lập tức liền gật đầu, bằng không đâu, nàng vừa mới tưởng chính mình mua. Vương Tú Tịnh xác định chính mình trong lòng phỏng đoán, cảm thấy thủ hạ quả táo đều không nghĩ tước. Thật hâm mộ ngươi a, không được, ta càng muốn trong lòng càng không thoải mái, ta về nhà cũng muốn làm Vu trưởng hữu đưa ta đồ vật, chúng ta kết hôn lâu như vậy, hắn chính là một cái dây buộc tóc đều không có đưa qua ta. Biểu qua quý, bọn họ còn có một nhà già trẻ, tự nhiên là mua không nổi, nhưng là dây buộc tóc vẫn là phải có. An Dạng nhất thời không biết nói cái gì, thế nào cũng là vì chính mình mang đồng hồ lên sự tình, bất quá Vương Tú Tịnh nói như vậy, nàng khẳng định là duy trì. Ta cảm thấy cũng đúng vậy, đến làm Vu doanh trưởng đưa. Vương Tú Tịnh cũng thật mạnh gật đầu, nàng cũng muốn lễ vật. Hai người lại nói đến một ít chuyện khác, cười ha ha lên. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở bên cạnh ăn xong rồi một cái quả táo. An Dạng đem tức hảo ra quả táo đều thiết hảo phóng tới một bên, địa hoa trực tiếp thêm đường phèn cùng thủy cùng nhau nấu. Nấu khai đem cắt thành lăn đao khối quả táo bỏ vào đi. Vẫn luôn nấu đến quả táo hơi chút có chút trong suốt trạng thái liền hảo. Thịnh ra tới phóng lạnh, sau đó lại đem tẩy tốt bình cấp lau khô, không mang theo một chút thủy, trực tiếp đem nấu tốt đảo đi vào, lại phóng tới độ ấm tương đối thấp địa phương, phóng thượng 2 ngày sẽ ngon miệng, cũng càng tốt ăn. Lê đồ hộp cũng là giống nhau bước đi. Dư lại quả táo cấp phơi thành quả táo làm, như vậy bảo tồn thời gian trường, cũng có thể làm một cái ăn vặt. cái này sống nhưng thật ra không mệt người, chính là có chút lãng phí thời gian. Bất quá các nàng hai người nói cười cười, ở bên nhau vẫn là thực vui vẻ. Buổi chiều 4 điểm nhiều, mới xem như hoàn thành. An Dạng không quên cho nàng cầm đi một rổ quả táo cùng lê, xem các nàng trong nhà muốn ăn gì dạng, liền chính mình có thể tùy tiện làm. Buổi chiều Thẩm Đồ bọn họ về đến nhà thời điểm. An Dạng còn ở nắp chậu thượng phơi nắng nấu tốt quả táo khối. Thẩm Đồ cặp sách đều không có tới kịp buông xuống, liền bỏ đến cái kia khối. Nương, đây là gì? Có thể ăn sao? An Dạng đã thói quen Thẩm Đồ mỗi ngày đều thực trực tiếp vấn đề. Có thể ăn, chờ đến ta phơi hảo, liền cùng khoai lang đỏ khô giống nhau. Thẩm Đồ hoa một tiếng, duỗi tay ôm lấy An Dạng eo, sau đó lại buông ra. Nương, vất vả, ta đi làm bài tập. An Dạng nhìn đến hắn như vậy lắc đầu, đứa nhỏ này xem ra hôm nay đi học thượng thực vui sướng. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ ở nhà làm bài tập, An Dạng thu thập hảo bên ngoài yêu cầu phơi nắng trúng gió trái cây liền vào nhà chính. Than đá bếp lò thượng đã hầm thượng lê, lần này hầm hai cái. Mùa thu mỗi tiếp theo trận mưa, thời tiết liền sẽ lanh thượng một ít. Qua hai ngày, đem làm tốt này đó cấp Trần Tĩnh còn có Trần Thẩm ra đưa qua đi, bọn họ lao nhân ra muốn ăn nhiều một chút cái này thủ công làm đồ hộp đối thân thể hảo. Trần Tĩnh ra liền càng đừng nói nữa, có hai hải từ đâu. Phương Từ hiện tại cùng An Dạng quan hệ hảo, chính mình lại đây chơi thời điểm cầm đi một tiểu vại. Chờ tới rồi 15 tháng 8, trong đất cũng muốn thu hoạch vụ thu. An Dạng hậu viện loại đậu nành cùng bắp đều phải thu, lại gieo tới chính là lúa mì vụ đông. Tết Trung Thu đổi kịp ngày mùa, bên này trường học lại có rất nhiều bên cạnh trong thôn tới đi học hải tử, bọn họ cũng là muốn ở nhà hỗ trợ làm việc, cho nên liền nghỉ thời gian tương đối trường. Hai đầu đều treo lên thứ 7 ngày có cửu thiên. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ là có thể điên chơi. Nghỉ ngày đầu tiên, An Dạng buổi sáng ăn cơm xong, liền mang theo bọn họ đến mặt sau làm việc, tỉnh suốt ngày ở nhà luận nhảy. Hai người các ngươi bên này một chuyến bắp đều bẻ. Thẩm Luyện mang theo Thẩm Kỳ, Thẩm Đồ đi theo Thẩm Dư. An Dạng qua đi thu thập đậu nành, dùng tay trực tiếp bẻ gãy, lại phóng tới một bên trong túi, về nhà phơi khô, lại dùng gậy gộc đánh thượng một bên, đậu nành chính mình liền nhảy ra tới. Bên kia khô rất dưa đường, còn có rau dưa mà cũng là yêu cầu thu thập. Thẩm Luyện bọn họ không có hảo hảo làm một hồi sống, liền trên mặt đất vẫn là náo loạn lên. An Dạng ngẩng đầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Ta hiện tại cảm thấy phải hảo hảo suy xét một chút hậu thiên muốn hay không hầm thịt ăn. Bên kia lập tức liền an tĩnh lại. An Dạng nhấp miệng cười cười. Nàng loại bắp là côn thấp bé, như vậy hệ dễ có thể chảo tương đối thâm một ít, liền tính là hạ mưa to cũng sẽ không đảo. Cho nên bọn họ mấy cái có thể đến, phòng hộ thi thố cũng đều làm tốt. An Dạng bên này đậu nành đều làm xong rồi, bọn họ bên kia còn không đến nửa chanh, dứt khoát chính mình qua đi đi ở trung gian, hai tay cùng nhau ở hai bên bẻ, không một hồi liền đụng tới bọn họ. Thẩm Kỳ vừa nhấc đầu liền nhìn đến An Dạng, còn ngây ngốc cười. Nương, ngài sao ở chỗ này? An Dạng xem hắn trên đầu đều lạc có lá cây, duỗi tay cho hắn lấy rớt. Ta lại đây xem các ngươi làm thế nào. Sau đó phía trước ta đều lộng xong rồi, các ngươi đều xuất hiện đi. Thẩm Đồ cùng Thẩm Dư ở bên cạnh kia tranh, là ở bên ngoài đi tới, nghe được thanh âm liền vòng một vòng lại đây. Nương, thật nhanh a, đều bẻ xong rồi. An Dạng nhìn Thẩm Đồ. Ai bẻ xong rồi? Hảo, đêm này đó đều thu vận về nhà. An Dạng mang theo bọn họ trên mặt đất bên trong chơi bên làm, cũng rất có ý tứ, làm việc tốc độ cũng còn không chậm, nhiều ít vẫn là có thể giúp điểm nội. Trong viện liền đều qua phơi thượng. Ngồi ở cây nho cái giá phía dưới nghỉ ngơi một hồi. Phương Từ liền dẫn theo một cái rổ lại đây. Vừa mới vội xong A. Đây là Thẩm Các Thác nghiêm cách làm cho thịt, hắn đêm qua trở về trực tiếp để trong nhà đi, nói làm ta hôm nay tìm cái thời gian cho ngươi đưa tới. An Dạng hoàn toàn không biết chuyện này. Nhiều như vậy a? Phương Từ ngồi ở bên cạnh trên ghế. Không nhiều lắm, nghe nghiêm cách nói, năm nay được mùa, này thịt cung cấp cũng nhiều, hắn năm rồi nhờ người cũng lộng không đến, năm nay nhưng thật ra làm cho không ít, hơn nữa không ngừng nhà các ngươi, còn có khắc gia, bất quá liền nhà ngươi ta cấp đưa lại đây, mặt khắc gia, chính mình đi lấy. Nàng nói còn xoa xoa chính mình bả vai, ở nhà cho bọn hắn phân, mệt đều phải mệt chết. An Dạng nhìn này trong rổ, có một con thực phì gà, thịt bò thịt ba chỉ cắt một khối. Thẩm Các đưa tiền sao? Phương Từ gật đầu. Cho, đây đều là trước đưa tiền sau làm việc, bất quá kia gì, tẩu tử, nhà ngươi đồ hộp còn có sao? Ta tưởng lại đến điểm. An Dạng đều không cần đứng lên. Thẩm Đồ, đem ngươi ngày hôm qua trộm giấu đi kia vại lấy ra tới cho ngươi Phương Thẩm Thẩm. Thẩm Đồ ở nhà chính chơi vừa lúc đâu, liền nghe được tên của mình. Lập tức liền chạy ra tới, đứng ở nhà chính cửa. Nương! Ngài nhớ lầm, ta khi nào ẩn giấu? An Dạng mang theo cười nhìn về phía hắn. Ngươi muốn hay không nghĩ lại? Thẩm Đồ nháy mắt liền thừa nhận, đây là chính mình lại bị bắt được đến. Ta hiện tại liền đi lấy. Nói xong gục xuống đầu liền vào bọn họ trong phòng. Phương Từ nhìn Thẩm Đồ. Sao, nhà ngươi có phải hay không không có? Thẩm Đồ còn giấu đi. An Dạng lắc đầu, nhìn này trong rổ thịt, không cần giết nhà mình dưỡng, thịt bò có thể lỗ thượng một khối, kia thịt có thể sẽ ăn, khẳng định đặc biệt hương. Không có, hắn gần nhất ăn quá nhiều, ta sợ đối hắn nha không tốt, ở khống chế hắn ăn, kết quả chính hắn giấu đi một vại, còn tưởng rằng ta không biết. Phương Từ nghe được lúc sau liền ngồi ở bên ngoài ha ha vui vẻ lên. Không phải ta nói, nhà các ngươi này mấy cái hài tử cũng quá có ý tứ, gần nhất xem các ngươi ra như vậy náo nhiệt, ta đều suy nghĩ, muốn hay không lại cấp kiểm chế bản thân muốn cái muội muội, như vậy trong nhà cũng có thể náo nhiệt một ít. An Dạng đối với vấn đề này không có lên tiếng quyền, nàng không sinh quá hài tử, hơn nữa Phương Từ công tác thuộc tính, nàng này một mang thai sinh hài tử, ít nhất một năm rưỡi đều lên không được đài, xem ra tới Phương Từ là thật sự thực thích công tác này, như vậy xuống dưới luôn là muốn vứt bỏ giống nhau. Nhưng nào giống nhau đều khó mà nói. Chính ngươi tưởng hảo nghĩ kỹ lại nói. Phương Tử cũng minh bạch đạo lý này. Hảo, ta biết. Thẩm Đồ ôm kia một lọ đồ hộp từ nhà chính ra tới. Phương Thẩm Thẩm, ngài có thể cười đến nói nhỏ chút sao? Hắn cho mày, khó được là thực đứng đắn bộ dáng. Phương Tử vốn đang hảo, nhưng là lại nhìn đến hắn cái dạng này, cảm thấy thật sự là buồn cười, từ trong tay hắn tiếp nhận tới đồ hộp. Cảm ơn Thẩm Đồ, cái này ta liền trước mang đi. Nói xong chạy nhanh mang theo đồ vật liền đi. Tẩu tử, rổ chờ có rảnh trả lại, không nóng nảy. Vừa đi vừa quay đầu lại cùng An Dạng nói chuyện. An Dạng cười đáp ứng rồi một chút. Thẩm Đồ đứng ở An Dạng trước mặt, sau đó về phía trước đi rồi hai bước, một đầu liền ghé vào An Dạng trong lòng ngực. Nương, ta hảo đáng thương a. An Dạng một bên dùng tay sờ sờ hắn đầu, vỗ vô bờ vai của hắn. Cha ngươi nhờ người mua thịt, thật nhiều a, ta giống như đến trước tiên bắt đầu làm. Thẩm Đồ lập tức liền từ An Dạng trong lòng ngực ra tới, đôi tay mở ra rổ nhìn thoáng qua. Nương, này thật nhiều thì ta. Nói chuyện thời điểm vừa mới còn có chút nước mắt lưng tròng đôi mắt, hiện tại trở nên nhưng thật ra sáng lấp lánh, cắt lên cũng là mau đầu. An Dạng ừ một tiếng, nhắc tới thịt liền hướng trong phòng bếp đi. Thẩm Đồ tựa như cái đuôi nhỏ giống nhau theo ở phía sau. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều đã thấy nhiều không trách, cũng đều là thói quen. An Dạng đem thu thập sạch sẽ gà cấp đặt ở nước trong. Thịt ba chỉ trước cấp phóng tới một bên chậu, nói thật ra, tới lâu như vậy chưa thấy qua thịt bò bánh, cà chua thịt bò nấu, bò kho, thịt bò hành tây bánh bao. Nhiều như vậy ăn ngon đâu. Bất quá này khối thịt, vẫn là làm lỗ mới có thể đủ ăn, kia khối thịt heo, vừa thấy Phương Tử chính là chọn tốt đưa lại đây, nạc mỡ đan sen, nhưng là thịt mỡ tương đối nhiều một ít, này sẽ mua thịt mọi người đều là mua thịt mỡ, như vậy có thể nướng ra tới mỡ heo, dư lại tóc mỡ còn có thể bao cái bánh bao gì. Thịt bò đầu tiên là rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu cầm dao ở mặt trên theo hoa văn cấp hoa thượng vài đạo, lại đem muối cấp bôi thượng, liền phóng tới một bên nước. Nàng liền bắt đầu mở ra ngăn tủ, tìm trong nhà đại liêu, đem thịt kho liêu cấp xứng tề, vừa vặn trong nhà trứng gà cùng trứng vịt cũng nhiều, cũng có thể lỗ thượng một ít. Chính là không khác thịt, bằng không cũng có thể nhiều lộng điểm. Giữa trưa nấu nước cơm, rán rau hẹ nhân bánh chèo áp chảo, bên trong phòng miến, ngoại tiêu lý nộn, xào một cái cải trắng, một cái củ cải. Thẩm Cắc về đến nhà vừa mới làm tốt cơm, hắn tẩy xong tay bắt đầu hỗ trợ đoan cơm. Thịt đưa lại đây. An Dạng đem thịnh ra tới bánh chẻo áp chảo xoay người đưa cho hắn. Đúng vậy, lần này rất nhiều, phòng trừng có thể ăn tốt nhất mấy đốn, ta đem kia khối thịt bò cấp lỗ một chút, đúng rồi Trần Thẩm bên kia có sao. Thẩm Cắc đem bánh chẻo áp chảo đoan qua đi phóng tới trên bàn, lại về tới trong phòng bếp. Yên tâm đi, ta lúc ấy thắc nghiêm cách làm thời điểm, liền cấp Trần Thẩm ra cấp muốn, đến nỗi tính tỉ ra. Liền không có việc gì, Dương đoàn trưởng để bụng đâu. An Dạng đem canh đều cấp từ trong nồi thịnh ra tới bưng lên trên bàn. Thẩm Cắc đem tẩy tốt chén đũa đoan lại đây. Thẩm Luyện bọn họ đã kéo hảo băng ghế, cũng đều tẩy hảo thủ, ngồi xuống liền có thể ăn cơm. Ngày mai ta ở nhà làm bánh trung thu, nhà chúng ta có hột vịt muối có thể làm lòng đỏ trứng muối, còn có mặt khác mấy thứ, cùng năm rồi cũng không sai biệt lắm. Bánh chèo áp chảo làm đặc biệt hương, da mỏng, bên ngoài vàng và giòn. Bên trong rau hẹ chính là nhà mình vườn rau cát, phi thường tươi mới. Thẩm Luyện bọn họ ba bốn khẩu một cái, cũng không sợ năng. Hảo A, nương làm cái gì cũng tốt ăn. Thẩm Đồ đã tử mất đi một lọ đồ hộp bi thương chung hoàn toàn đi ra, cầm được thì cũng buông được. Thẩm Cắc cũng đột nhiên nhớ tới một việc. Năm nay đại ca phỏng trừng sẽ trở về, hắn bên kia đã ở làm giao tiếp, về sau nếu chính thức trở lại đế đô nhậm chức, cũng coi như là nội điều, về sau cũng có thời gian. An Dạng uống một ngụm nước cơm. Này khá tốt, Trần Thẩm mỗi năm đều nhắc mãi đại ca, nhưng xem như đã trở lại. Thẩm Các cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, chính sách thượng có biến, khoảng cách chính quyền trung tâm rất gần cũng không phải cái gì chuyện tốt, khá vậy có khác chuyện tốt. Bất quá những việc này cũng không cần cùng An Dạng đi nói, rốt cuộc đề cập phương diện quá nhiều, nàng lại thực thông minh, biết đến quá nhiều cũng sẽ có nhiều hơn lo lắng. Ngày hôm sau An Dạng làm một ngày bánh trung thu, không thể không nói lòng đỏ trứng muối làm quá hoàn mỹ. An Dạng bao hảo xong phân, làm Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ đi cấp Trần Thẩm còn có Trần Tĩnh ra đưa qua đi, này xem như chính thức thân thích, khẳng định là muốn đưa bánh trung thu. An Dạng thịt bò cũng là ngày hôm trước buổi tối lỗ tốt. Đại liêu hương khí, thịt bò lỗ một chút đều bất lão, cầm dao cắt ra, sau đó lại xé thành ti, phóng thượng một ít hành ti, lại lạnh điều một chút, phi thường hương, phối hợp hành ti hơi cay, một chút đều sẽ không cảm thấy nị. An Dạng đem bánh trung thu cấp làm tốt, liền bắt đầu bao bánh bao, kia khối thịt ba chỉ bao bánh bao vừa vặn tốt, bên trong cấp hơn nửa miếng, như vậy bao ra tới bánh bao hương. Cán ra là phi thường mỏng, làm cũng không lớn, rốt cuộc trong nhà hải tử nhiều. Thẩm Đồ hai ngày này đều đi theo An Dạng phía sau, Thẩm Luyện kêu hắn đi ra ngoài chơi đều kêu bất động. An Dạng đem bánh bao cấp tỉnh hảo, mới phóng tới lồng hấp, vẫn là từ Vương Tú Tịnh trong nhà mượn lại đây. Địa hoa phía dưới nấu chính là hồng tâm khoai lang đỏ, như vậy khoai lang đỏ là thơm ngọt, bạch tâm chính là ngọt lành, hai loại không giống nhau. 8 tháng 14 buổi tối. Trong nhà trưng bánh bao, ăn bò kho, còn có nấu tốt khoai lang đỏ. Hai ngày này cũng là náo nhiệt, bên ngoài người ta nói tiếng âm đều lớn lên. An Dạng cơm nước xong ở nhà mình trong viện đi tới tiêu thực, Thẩm Luyện bọn họ đi ra ngoài chơi. Thẩm Các ở thu thập phòng bếp. Này sẽ thiên vẫn là thực mát mẻ. Ngày hôm sau chính là đứng đắn 15 tháng 8. Bên ngoài sớm liền thả một quả pháo, An Dạng là nghe pháo vang mới lên. Buổi tối Thẩm Các trở về xe vãn, muốn bồi các chiến sĩ ăn cơm nói chuyện. Thẩm Luyện bọn họ nhưng xem như cao hứng, một ngày đều chạy cái không ảnh, trong túi không biết bị ai cho một phen đường. Kia chỉ gà một nửa làm thành đại bàn gà, một nửa chính là thuần địa hoa hầm gà. Đại bàn gà xứng với ớt xanh, lại đến điểm kính đạo hấp mặt. Địa hoa hầm gà xứng chính là bột ngô rán bánh, vàng và giòn thơm ngọt. Buổi tối nhưng thật ra không có lại đi ra ngoài, bởi vì lúc này hẳn là ở nhà đợi, là một nhà đoàn viên thời điểm. An Dạng là ở hai cái trong nồi làm, đều là địa hoa, một cái nồi to một cái tiểu nồi. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ mỗi người thiêu một cái nồi. Nương, cha gì thời điểm trở về a? Sẽ không làm tốt còn không có trở về đi. An Dạng ở làm hấp mặt, đang chuẩn bị kéo ra đâu. Nhanh, cha ngươi đi phía trước cùng ta nói đại khái 9 giờ tả hữu trở về. Thẩm Luyện đã hoàn toàn xem đồng hồ. Ta vừa mới tiến vào thời điểm 8 giờ, kêu nhanh. An Dạng gật đầu. Xúc lên nắp nồi, đại bàn gà đã hầm không sai biệt lắm, đem mì sợi cấp hạ ở bên trong, thừa dịp còn có không ít nước canh, hoàn toàn dùng đại bàn gà nước canh cấp nấu chín, cái này mặt là hút đầy đại bàn gà hương vị. Hai người các ngươi hỏa không cần thiêu. Nàng lại nhìn xem thời gian, còn có 10 phút tả hữu. Đem thịnh đồ ăn mâm cấp soát hảo đoan lại đây, bắt đầu đem đồ ăn đều thịnh ra tới, soát phóng thượng vàng và giòn bắp bánh. Thẩm Các là 55 về đến nhà. Ta không trở về vẫn đi. Thẩm Đồ qua đi nắm hắn tay. Không có, ta nương mới làm tốt cơm. Thẩm Các tẩy hảo thủ, An Dạng cũng đem đồ ăn đều cấp bưng lên. Mấy ngày nay đồ ăn tuy rằng đều thực phong phú, nhưng cũng thay đổi không được trong nhà người đều thực có thể ăn sự thật. Một con gà hoàn toàn ăn xong, bên trong hấp mặt còn có rán bột ngô bánh bột ngô cũng không có. Bột ngô bánh bột ngô rán chính là cái loại này tương đối mỏng, lại rất nhỏ, cho nên phi thường ăn ngon, mặt trên dính hạt mẹ càng thơm. 15 tháng 8 qua đi, tiếp theo chính là Quốc Khánh Tiết. Quốc Khánh Tiết qua đi đại khái nửa tháng, khúc giáo thụ cấp An Dạng gửi lại đây thư tín, nói là phía trước tợ lặt tiệp năm nay không phê xuống dưới, sang năm chỉ có thể ở tranh thủ, cái này vẫn là thực chân quý. An Dạng lý giải. Rốt cuộc cả nước các nơi như vậy nhiều địa phương, mọi người đều chờ, kia khẳng định là tăng cường tương đối sốt ruột địa phương tới. Kế tiếp thời gian liền quá nhanh lên. Thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, đem áo lông cởi ra đổi thành áo đông. Hiện tại hừng đông không sai biệt lắm chính là buổi sáng 8 giờ, buổi chiều 5 giờ thiên liền phải hắc, cho nên trường học bên kia cũng điều chỉnh đi học thời gian. Buổi chiều 4 giờ rưỡi liền tan học, một ít địa phương xa xôi duy trì đại gia trọ ở trường, từng người mang hảo chăn cùng một tuần đồ ăn liền có thể. Lò sưởi phòng có thể nhiệt hoa. An Dạng năm nay mùa đông không có lại phòng trong gieo trồng, năm trước đã biết phương pháp, mặt khác cũng vốn dĩ tìm được rồi tốt phương pháp, chỉ là không có phê xuống dưới, cho nên cái này thực nghiệm liền không cần lại làm. Cho nên nàng lên cũng không có như vậy sớm. Buổi sáng muốn ăn nóng hổi, đánh bột ngô cháo, bên trong các khoai lang đỏ, hậu viện đồ ăn lớn lên cũng khá tốt. Các loại mùa thu gieo tới. Sao cải trắng miến, bí đao, còn có hầm trứng gà, yếm dưa muối. Mùa đông nhưng thật ra không thiếu ăn, liền tính là trái cây đều có bảo tồn. Quả táo là dùng đồ vật cấp không hoàn toàn phong kín lên, hiện tại lấy ra tới cùng mới vừa trích ra tới không có cách nào so, nhưng cũng là phi thường không tồi. Bếp lò cũng từ trong phòng bếp dịch tới rồi nhà chính. Qua đồng chí, hạ trận đầu tuyết, hạ một đêm, này đi ra ngoài đều đã đến cẳng chân. Thẩm Các lên đem trong viện tuyết cấp quét sạch sẽ, lại giữ cửa khẩu cũng quét. Các gia các hộ buổi sáng lên cũng bắt đầu quét tuyết, lúc này cũng không phải hoàn toàn các quét trước cửa tuyết. Trên đường cũng đều cấp quét thực sạch sẽ. An Dạng 7 giờ thời điểm lên, tay đụng tới nơi nào đều là lạnh, trước dùng phích nước nóng nước gấm rửa mặt đánh răng, sau đó mới bắt đầu nấu cơm. Thẩm Luyện lên luôn luôn đều sớm, hắn cũng không sợ lạnh. Dư lại ba cái đều không phải rất muốn rời giường, chính mình trong ổ chăn nhiều thoải mái a. An Dạng làm tốt cơm, qua đi đến bọn họ trong phòng gọi người. Thẩm Đầu ngươi còn không đứng dậy a, các ngươi ban gần nhất không phải muốn cuối kỳ khảo thí sao? Ngươi đảo thời điểm nếu là cùng kỳ trung khảo thí giống nhau, khảo miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, ta cùng cha ngươi nhưng thật ra không gì ý kiến, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ăn Tết, ngươi đại bá phụ đại bá nương còn có Trần Bách trở về vừa hỏi thành tích, ai u, số Thẩm Đồ khảo kém cỏi nhất, nhiều như vậy đường huynh đệ tỷ tỷ chung đếm ngược đệ nhất, ngươi làm sao à? Thẩm Đồ tuy rằng biết luôn có người đương đếm ngược đệ nhất, nhưng vẫn là có bị nạn đã chịu. Ta hiện tại liền lên đi đi học. An Dạng đem hắn áo đông quần đông cấp đưa qua đi. Lại nhìn về phía dư lại hai cái. Hai người các ngươi tuy rằng không đi học, nhưng là cũng muốn lên ăn cơm sáng đi. Hôm nay bên ngoài hạ tuyết đặc biệt đại, không thể đi ra ngoài chơi, có thể cơm nước xong lại trở lại trên giường đọc sách. Này hai nghe được lời này liền dậy, đều là hảo hống. An Dạng nhìn bên ngoài tuyết, này không phải ăn lẩu tốt nhất thời điểm sao? Chính là tốt nhất thời điểm, không đồ vật, uổng phí. Đem đồ ăn đều cấp đoan đến trên bàn cơm, Thẩm Các ở cửa rầm rầm dày thượng tuyết tiến vào. Đại ca mau trở lại. An Dạng trong tay cầm chiếc đua cho bọn hắn phân hảo, Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ cũng tẩy hảo thủ cùng mặt lại đây. Như thế nào nhanh như vậy? Này khoảng cách ăn Tết còn có một tháng đâu. Thẩm Các đem áo khoác cởi ra, xoay người tẩy hảo thủ ngồi xuống. Đại ca đã nhiều năm không đã trở lại, hắn phía trên lãnh đạo cũng hiểu biết đến cái này tình huống, nói là cho hắn trước tiên nghỉ, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá phải đợi Trần Bách bên kia cuối kỳ khảo thí xong. Thẩm Đồ ngồi ở đối diện vốn dĩ cầm bánh bột bắp ăn còn tính thượng vui vẻ. Nghe được cuối kỳ khảo thí đều không muốn ăn cơm. Thẩm Luyện cho hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn. Lại khổ sở, cũng muốn ăn cơm, bằng không ngươi liền không phải ngươi. Thẩm Đầu nghiêng nhìn thoáng qua Thẩm Luyện. Kia phiền toái ngươi cho ta kẹp chiếc đũa thịt. Thẩm Luyện đều khí cười. Ngươi trợn to hai mắt của mình nhìn xem, này trên bàn nơi nào có thịt. Thẩm Đầu quét một lần, là nga, không có thịt. Thẩm Kỳ ở bên cạnh nghe được hai cái ca ca đối thoại, nhấp nói thẳng cười. Thẩm Cắt nhìn bọn họ. Hảo hảo ăn cơm. Không phải mới ăn qua thì sao? Thẩm Đồ muốn nói cái gì nhưng là lời nói đến bên miệng lại không hé răng. Thẩm Cắt nhìn hắn. Có chuyện liền nói. Thẩm Dư đem chính mình trong miệng đồ ăn ăn xong. Ta nhị cao ý tứ là nói, đồng chí sủi cảo là rau hẹ nhân. An Dạng ở một bên cũng nhịn cười ra tiếng tới. Thẩm Đồ vội vàng gật đầu, Tiểu Dư nói rất đúng, nhưng còn không phải là rau hẹ nhân sao? Lần trước ăn thịt là Tết Trung Thu. Thẩm Cắt khuỵu tay chạm vào một chút An Dạng. An Dạng đang ở chính mình cái cười trộm, bị chạm vào một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Các. Chính ngươi trêu chọc, chính mình giải quyết. Lời này nói thời điểm vẫn là đẻ thấp thanh âm. Thẩm Các than một chút khí. Chờ các ngươi đại bá phụ trở về, là có thể ăn thượng thịt, bất quá ở chỗ này phía trước, ta hy vọng nhà chúng ta hai vị này muốn tham gia cuối kỳ khảo thí đồng học, khảo thí có thể khảo hơi chút tốt một chút, điểm danh Thẩm Đồ. Thẩm Luyện đều có chút đáng thương đệ đệ. Nhưng là Thẩm Đồ lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo khí. Cha, ta nếu là khảo thực hảo, có phải hay không có thể sớm một chút ăn đến thịt? Thẩm Các nhíu nhíu mày. Kia muốn xem ngươi khảo thật tốt. Những người khác đều yên lặng không hé răng. Thẩm Đồ nhìn một vòng. Liên cung đại ca không sai biệt lắm hảo đi. Thẩm Các nhìn thoáng qua An Dạng, xem nàng một chút đều không kinh ngạc. Đại ca ngươi ngày thường đều là khảo đệ nhất, ngươi xác định sao? Thẩm Đồ có chút không tin xem hắn đại ca, đây là thật vậy chăng? Biết đại ca khảo hảo, nhưng là hắn đều đệ nhất sao? Chính mình đều không có chú ý quá. Ta đây liền khảo đệ nhị đi. Đệ nhất liền chờ một chút. Thẩm Các gật đầu, ngữ khí rất là bình đạm. Hảo, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ta nói chuyện giữ lời, ngươi cũng muốn nói chuyện giữ lời. Thẩm Đồ lần đầu tiên như vậy kiên định địa điểm hạ chính mình đầu nhỏ. Ăn cơm xong, Thẩm Các đến địa hoa phía dưới thêm hai thanh hỏa, đem soát nổi thủy thiêu hơi chút nhiệt một chút. An Dạng đứng ở một bên xem hắn rửa chén.